truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 101, Thiền Thiền Khuyết Ca, 1. Trường hợp Hoang khuyên giải an ủi, đời thật ra như vậy cũng tốt, em thanh xuân xinh đẹp, đang thời điểm tốt đẹp nhất, kế thừa di sản, phải làm nhất chính là hưởng thụ cuộc đời, làm chuyện mình thích làm, tìm bạn trai ưu tú giống như anh, có một tình yêu ngọt ngào. Sở Thất Nguyệt cười khanh khách lên, cùng ly với cậu, uống ngụm rượu nói, để Trương Hợp Hoang, biết em thưởng thức anh nhất là cái gì không? Chắc là không biết xấu hổ. Thật ra cũng có tự mình hiểu lấy. Ở lại trong nước không tốt sao, đi châu Âu làm gì? Nơi đó chỉ là một vùng nông thôn mà thôi. Sở Thất Nguyệt nói, đi em lớn lên ở đó, nói đến mẹ của em còn ở nơi đó, em ở lại đây làm cái gì? Không thân không thích. Nói đến chuyện này cũng nhịn không được thương cảm, thân thích thật ra không hề thiếu, chỉ tiếc không có một ai thật tình tốt với cô, đều mơ ước gia sản của cô. Trường hợp Hoang nhìn vào mắt của cô, đi chẳng lẽ nơi này không có ai đáng để em lưu lại? Anh là muốn nói chính mình nha. Trường hợp Hoang xấu hổ cười lên. Sở Thất Nguyệt nói, để nói thật, em cũng thích anh, nhưng còn chưa tới bước yêu, cho nên em muốn ở trước khi yêu anh thì nhanh rời khỏi. Anh cũng không phải mãnh thú hồng thủy gì. Em thử yêu một hồi oanh oanh liệt liệt với anh cũng không có tổn thất gì. Sở Thất Nguyệt nói, để có thể là bị mẹ của em ảnh hưởng, em từ nhỏ đã có loại cảm giác sợ hãi không hiểu đối với tình cảm, cho nên em cho tới giờ cũng chưa từng yêu ai, cũng không muốn, em chuẩn bị rời khỏi một đoạn thời gian. Mẹ em thường nói, nếu em không xác định mình có yêu hay không, thì trước lựa chọn rời xa, một năm sau, nếu nhớ nhung của em không có phai nhạt trôi đi theo thời gian, ngược lại càng ngày càng khắc sâu, như vậy chứng minh em đã yêu, mẹ em còn nói. Hai người không thể quá gần. Gũi nhau, quá gần sẽ không nhìn rõ lẫn nhau. Trường hợp Hoang nói, đây mẹ em sao lại nói nhiều lời thừa như vậy chứ? Sở Thất Nguyệt cười nói, đây mẹ em làm đồ ăn rất tuyệt, có cơ hội đến vườn nho nhà em uống rượu nho tự nhà làm, để mẹ em làm cho anh những món đồ ăn sở trường. Em khi nào thì đi, anh đi theo em gặp mẹ em. Sở Thất Nguyệt trừng mắt nhìn cậu một cái, để thật ra trước khi em về nước, mẹ em đã đề nghị em không cần chức chủ tịch này, thậm chí đề nghị em bỏ qua phần di sản thuộc về em, nhưng em không có nghe, em không phải tham tiền, mà là cha em thật sự đáng thương, bên cạnh ông ấy không có một người bạn thật tình nào. Trường hợp Hoang uống ngụm rượu, để Thất Nguyệt. Anh cũng không nỡ để em đi. Có phải cảm thấy đặc biệt mất mát, cảm giác con mồi đã sắp đến miệng, đột nhiên để chạy thoát hay không? Trường hợp Hoang ha ha cười một tiếng rồi nói, để con mồi anh xem chúng còn có thể chạy. Anh nếu thật muốn bắt thì luôn có biện pháp. Trường hợp Hoang đưa mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay Sở Thất Nguyệt. Trường hợp Hoang, ngàn vạn đừng phụ tín nhiệm của em đối với anh. Sở Thất Nguyệt có chút mẫn cảm, mặt hàng này sẽ không bỏ thuốc ở trong rượu chứ. Trường hợp Hoang nói, đi em đừng hạ thấp nhân phẩm của anh, không phải anh thổi phồng, các cô gái thích anh cũng không thiếu, anh chỉ cảm thấy đáng tiếc cho em. Một năm đó, em có biết trong một năm này, sẽ có bao nhiêu mỹ nữ như thiêu thân lao đầu vào lửa vào trong vòng tay của anh, chờ khi em trở lại tìm anh, nói không chừng con anh cũng đã có rồi. Em không ngại, nếu khi đó em vẫn thích anh, em cũng không ngại anh là thân phận gì. Nhưng vạn nhất anh kết hôn rồi thì sao? Chúc mừng anh, thích một người vị tất phải ở cùng với người ấy một đời một kiếp. Trường hợp Hoang nhìn Sở Thất Nguyệt vẻ mặt chân thành, cảm giác mình có chút lạc đàn. Đồng thời ở sâu trong lòng cậu cũng có chút mất mát mơ hồ, Sở Thất Nguyệt nếu có thể rời khỏi không chút do dự, thì chứng minh mình trước mắt còn chưa làm cho cô ấy yêu tới mức đến chết đi sống lại. Tỉnh táo ngẫm lại bản thân, cậu đã sớm quên đi cảm giác yêu đương, đối với Sở Thất Nguyệt đến cùng là thưởng thức hay là yêu đương. Ngay cả chính cậu cũng không rõ cho lắm, một người trải qua quá nhiều ở trên cảm tình, bất tri bất giác sẽ trở nên tê cứng, nhìn thấy mỹ nữ cảm thấy động lòng cũng chỉ là phản ứng sinh lý bình thường. Tình yêu. Hình như ở kiếp trước cậu cũng không tin tưởng, có thể là thiên tính nên cậu cũng có suy nghĩ một đời một kiếp đối với tình cảm. Có lẽ quan hệ giữa bọn họ cũng chỉ là ở trên tình bạn dưới tình yêu. Loại quan hệ này thật ra cũng không tệ, vạn nhất bước ra một bước về phía trước, chân chính để cậu chiếm được, có lẽ cậu sẽ chán rất nhanh, không có ai hiểu biết tính tình bản thân hơn chính cậu, thói xấu của đàn ông, không chiếm được mới là tốt nhất. Trường hợp Hoang hiểu biết bản thân, miễn cưỡng xem như là một đàn ông không tệ, nhưng cũng không phải là một bạn trai tốt, càng không phải là một người chồng tốt, cho nên cậu vẫn là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio. Truyện. Chương 102, Thiền Thiền Khuyết Ca, 2. Sở Thất Nguyệt ở trên tình cảm vẫn cực kỳ lý trí, có lẽ cô nhìn thấu bản thân, có lẽ cô khi sắp phải luân hãm thì sẽ khởi động cơ chế phòng ngự của mình, nói ngắn gọn, cô gái này không đơn giản. Sở Thất Nguyệt thấy được đàn guitar treo ở trên tường, để anh biết đánh đàn. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, để xem là vậy. Đàn một khúc cho em nghe thử. Trương Hợp Hoang lấy đàn guitar xuống, chỉnh lại dây, cậu thích rất nhiều thứ, thường thì động tới là biết, nhưng lại lướt lướt qua mà thôi, cũng may thiên tư hơn người, chơi cái gì cũng có thể lên tay rất nhanh, hơi suy nghĩ một chút, như vậy đi, anh đàn một khúc mà anh viết tặng cho em, coi như là quà chia tay. Sở Thất Nguyệt gật gật đầu, buông ly rượu, nâng má tràn ngập chờ mong nhìn cậu. Trương Hợp Hoang quyết định đàn hát một khúc Ê Thiên Thiên Khuyết Ca, năm 2011, thời không cũng không có Trương Quốc Vinh, không có Trần Tuệ Nhàn, không có Lý Dực Quân, càng không có Cận Đằng Chân Ngạn, không có Chi Tịch Dương Chi Ca. Nếu đã đều không có, Trương Hợp Hoang cũng là mặt dày đạo nhạc, dù sao cũng không cần lo lắng có người khởi tố xâm phạm bản quyền. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, chỉ cần không cần thu về ích lợi từ buôn bán phi pháp, giá trị danh dự hẳn sẽ không bị ảnh hưởng. Nhấn dây đàn một cái, đi em có thể nghe hiểu tiếng Quảng không? Sở Thất Nguyệt cười nói, đi mẹ em chính là người Hương Giang. Trương Hợp Hoang nói, lời khúc ca này anh cũng tặng cho mẹ anh. Tay cậu búng ở trên dây vàng, giai điệu du dương dễ nghe bắt đầu vang lên. Sở Thất Nguyệt vốn nghĩ Trương Hợp Hoang chỉ làm bộ dáng, nhưng chỉ dạo lên cô đã biết Trương Hợp Hoang ở phương diện đàn guitar hẳn là tiêu chuẩn cấp chuyên nghiệp. Từ từ nhìn lại, đêm từng thuộc về nhau, hồng hồng vẫn là em, tặng ánh mặt trời trong lòng. Rơi giọt nước mắt ngốc nghếch, mong mỏi hiểu nhau cùng tha thứ, ngày mai rời xa em, đường có lẽ cô đơn mà xa xôi. Trong phút chốc, có rất nhiều thứ cần tâm sự, đáng tiếc sắp mỗi người một phương, đành phải khắc ghi thật sâu giờ khắc này. Ngày sau cho dù có trăm ngàn khúc ca, rong ruổi trên con đường phương xa, ngày sau cho dù có trăm ngàn ngôi sao, soi sáng hơn ánh trăng đêm nay, cũng không thể so sánh với vẻ đẹp này, cũng tuyệt đối không thể khiến cho anh thưởng thức hơn, à đêm nay hãy hát cùng anh. Trường hợp hoang sướng là version nam, trình độ phát âm của cậu chỉ có thể nói là trung đẳng, tiếng Quảng cũng không đủ tiêu chuẩn, từ kỹ thuật mà nói là tồn tại không ít tì vết, nhưng mấu chốt là ca từ viết rất tốt, thêm vào cậu biểu diễn đầy tình cảm, tình này cảnh này, phối với một khúc Ê Thiên Thiên Khuyết Ca Ê quả thực là quá hợp. Sở Thất Nguyệt đã hoàn toàn đắm chìm ở trong giai điệu du dương, có thể nói Trường hợp hoang khúc ca này đã sướng tận nỗi buồn ly biệt người yêu. Sở Thất Nguyệt vốn cho rằng mình còn chưa tới bước yêu thương Trường hợp hoang, nhưng nghe xong khúc ca này, cảm giác mình đã sắp luân hãm, hắn sao lại hát hay như vậy chứ? Lời của bài hát này quả thực quá tuyệt vời, bài hát này thật sự là viết vì mình. Không có khả năng. Lấy nhân phẩm mặt hàng này, hắn 89 phần 10 là lấy từ chỗ nào đến lòe mình, bất quá mình hình như cũng chưa từng nghe qua. Bài hát đã chấm dứt, dư âm còn văng vẳng bên tai, Sở Thất Nguyệt hồi lâu mới tiêu hóa sự u sầu do ca khúc mang đến, như ở trong mộng mới tỉnh mà khen, ê thật hay. Trương Hợp Hoang, anh dùng bài này lừa bao nhiêu cô gái rồi? Em là người đầu tiên. Em cũng không dễ lên thuyền giặc của anh như vậy đâu. Anh sẽ tiếp tục lừa, chỉ cần kiên trì bền bỉ, người đưa đò tình cảm này luôn có thể đợi được đến lúc em lên được thuyền giặc. Sở Thất Nguyệt cười khanh khách nói, để anh thật đúng là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, bài này có bản nhạc không? Có. Trường hợp hoang là thật có, thời điểm nhàn rỗi đã viết ra, đi vào trong phòng lấy bản nhạc ra. Sở Thất Nguyệt nhận lấy, ghé ở dưới ánh nến xem một lát, lấy đàn guitar từ trong tay Trương Hợp Hoang qua, rất nhanh tiếng nhạc du dương dễ nghe đã vang lên, Trương Hợp Hoang vừa nghe đã biết cô đã thăng kỳ, version nữ khác với version nam, Sở Thất Nguyệt cũng biết chơi guitar, bất quá vẫn không so được với Trương Hợp Hoang, sau khi dạo một chút, thì trả đàn lại cho Trương Hợp Hoang, y anh đệm nhạc, em hát, tiếng Quảng của anh không đủ tiêu chuẩn. Trương Hợp Hoang hớn hở gật gật đầu, dựa theo giai điệu của Sở Thất Nguyệt vừa rồi bắt đầu đàn lên. Sở Thất Nguyệt chưa từng nghe qua nguyên bản của Trần Tuệ Nhàn, nhưng âm sắc của cô trời sinh cao quý hoa lệ, câu đầu tiên đã khiến cho người ta say mê, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng gãy gọn, tuy chỉ là hát nho nhỏ, nhưng đã làm cho người ta sinh ra ảo giác hoảng hốt như không có ở bên cạnh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 103, Thẻ gỡ bom, 1. Thanh âm này tri tâm tri tình, cũng không có dựa vào kỹ xảo, dùng thanh âm thuần túy nhất, tình cảm chân thật nhất suy diễn ra ca khúc ly biệt này, cái này thực sự hoàn toàn hình dung ra lạnh lão. Cô đọc trong lòng của cô, giai điệu tuôn ra từ dây đàn, tiếng ca phiêu miểu như thời gian, mang loại u sầu ly biệt khó lòng miêu tả này dễ dàng lắng động ở đáy lòng. Hát xong khúc ca này, Sở Thất Nguyệt trong hai mắt giăng kín một tầng sương mù, mưa to ngoài cửa sổ không biết đã ngừng từ khi nào, một vầng trăng sáng đẩy mây đen xuất hiện ở trong bầu trời đêm, ánh trăng giống như lụa mỏng trong im lặng xuyên qua cửa kính tiến vào trong phòng, ánh trăng lạnh lùng này lặng yên vây lấy hai người bọn họ, đột nhiên cảm thấy có chút lãng mạn. Ánh mắt hai người gặp nhau, Trương Hợp Hoang vẻ mặt thâm tình, Sở Thất Nguyệt giọng điệu dùng chân thật đáng tin nói, "Đưa em muốn bài hát này, anh muốn gạt người thì phải đổi một khúc khác." Trương Hợp Hoang liên tục gật đầu, Sở Thất Nguyệt đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng trong trời đêm kia mà ngơ ngác xuất thần. Trương Hợp Hoang lặng lẽ tới gần cô, chuẩn bị dùng giọng điệu bá đạo vừa rồi của cô nói một câu, "Anh muốn người này." Sở Thất Nguyệt cảnh giác xoay người lại, bỗng nhiên hắt xì một cái, văng lên cả mặt Trương Hợp Hoang, vội che mũi lại, "Ê thực xin lỗi, hắt xì." Sự thật chứng minh con mắt xui xẻo uy lực cực kỳ mạnh mẽ, Sở Thất Nguyệt đêm đó đã sinh bệnh. Trương Hợp Hoang giúp cô đo nhiệt độ cơ thể, sốt tới 38 độ, vốn định đưa cô đi bệnh viện, Sở Thất Nguyệt không muốn đi, Trương Hợp Hoang đành phải ra tiệm thuốc mua chút thuốc cảm, cho Sở Thất Nguyệt uống, hoàn hảo giữa chừng có điện trở lại. Tối hôm đó Trương Hợp Hoang bận trong bận ngoài, bưng trà đưa nước, Sở Thất Nguyệt thản nhiên tiếp nhận cậu chăm sóc. Sáng sớm hôm sau Sở Thất Nguyệt tỉnh lại, người đã hết sốt, cô rón ra rón rén đi ra bên ngoài, nhìn thấy Trương Hợp Hoang đang ngủ say ở trên sofa, cũng không có quấy nhiễu hắn, mà đi tắm nước nóng cho sạch sẽ trước. Chờ cô đi ra, phát hiện Trương Hợp Hoang đã không thấy đâu, đang mơ hồ thì thấy Trương Hợp Hoang mua đồ ăn sáng từ ngoài tiến vào. "Em đánh thức anh." Trương Hợp Hoang cười nói, "Ừ không có, thừa dịp em tắm, anh đi dưới lầu mua chút đồ ăn sáng, ở lại trong phòng lo lắng anh ý chí không đủ kiên định." Sở Thất Nguyệt đưa tay nhận. "Khoan đã, coi chừng nóng." Trương Hợp Hoang phát hiện Sở Thất Nguyệt đã thay bộ quần áo mà mình đưa, cũng không biết cô ta có mặc cái quần lót bô sơ mà mình đưa không nữa. Sở Thất Nguyệt từ trong ánh mắt của hắn đã đoán được tâm tư, mặt đỏ lên nói, "Ừ nhìn cái gì vậy? Có cái gì đẹp mắt? Em ở không chỗ của anh một đêm, còn chiếm lấy một bài hát, anh nhì chút cũng không được." "Không được." Trương Hợp Hoang đặt đồ ăn sáng lên bàn, điện thoại di động của cậu kêu lên, bắt điện thoại, là nhân viên rạp chiếu phim gọi tới, đã tìm được chìa khóa xe của Sở Thất Nguyệt. Đối với Sở Thất Nguyệt mà nói cái này xem là một tin tức tốt, Trương Hợp Hoang lại cho rằng cái này đại biểu con mắt xui xẻo đã mất đi hiệu lực, Sở Thất Nguyệt bắt đầu đổi vận. Trương Hợp Hoang bảo Sở Thất Nguyệt ở nhà nghỉ ngơi, cậu đi lấy chìa khóa rồi lái xe về đây, dù sao cô còn chưa khỏe hẳn. Trương Hợp Hoang đi vào quầy lễ tân của rạp chiếu phim lấy chìa khóa, sau đó đi bãi đổ xe lấy xe, vừa đi đến trước xe, điện thoại di động rung một cái, nhìn thoáng qua thông báo trên màn hình, là thông báo của App Centurino, có đạo cụ mới. Trương Hợp Hoang mở app ra, trong trung tâm mua sắm xuất hiện một cái đạo cụ mới, thẻ gỡ bom. Trương Hợp Hoang không khỏi có chút ngơ ngác, thẻ gỡ bom là cái thứ gì? Chẳng lẽ là dùng để gỡ bom? Một loạt sự việc phát sinh gần đây cho thấy, app American Express Centurino này bình thường căn cứ hành vi thói quen cùng hoàn cảnh của cậu mà thu thập dữ liệu, sau đó đưa ra đạo cụ tương ứng, ví dụ như thẻ thuần thú, ví dụ như con mắt xui xẻo, phàm là có thương phẩm mới là đều có nguyên nhân. Nhưng đang êm đẹp lại cho cậu một cái thẻ gỡ bom để làm gì? Trương Hợp Hoang cảm giác có chút không ổn, cậu dạo một vòng xung quanh xe, cậu cũng không phải chuyên gia gỡ bom, đương nhiên nhìn không ra chiếc xe này có vấn đề gì. Vì cẩn thận, Trương Hợp Hoang vẫn rời xa chiếc xe này cái đã, Trương Hợp Hoang chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát, thời điểm sắp gọi điện thoại lại bắt đầu do dự, nếu cậu báo cảnh sát nói hoài nghi trong xe có bom, vạn nhất không có, cảnh sát có thể lấy tội danh báo cảnh sát giả mà bắt mình hay không? Trương Hợp Hoang ngẫm nghĩ, mình cũng không biết bao nhiêu người bạn là cảnh sát, có thể nhớ tới chỉ có Kiều Thắng Nam, hy vọng thông qua cô hỗ trợ liên hệ vài cảnh sát, tốt nhất là chuyên gia phương diện gỡ bom hỗ trợ đến xem. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 104, Thẻ gỡ bom, 2. Kiều Thắng Nam không nghĩ tới Trương Hợp Hoang sẽ gọi điện thoại cho cô. Thật ra sau lần trước ăn cơm cô đã ném người này lên 9 tầng mây. Tìm tôi có việc. Có chút việc nhỏ muốn tìm cô hỗ trợ. Trương Hợp Hoang mang chuyện mình hoài nghi xe có bom nói cho Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam phản ứng đầu tiên chính là hỏi cậu tối hôm qua uống rượu à? Xe hơi có bom, nàng từ khi làm cảnh sát tới nay. Còn chưa gặp phải chuyện như vậy. Trương Hợp Hoang nói cho Kiều Thắng Nam mình không uống nhiều, tối hôm qua xe để ở bãi đổ xe của rạp chiếu phim. cậu cảm giác xe giống như bị ai đó động qua, hoài nghi độ cao bị người đặt bom, hy vọng Kiều Thắng Nam có thể hỗ trợ liên hệ một chuyên gia gỡ bom. Cậu ăn ngay nói thật, vốn không muốn làm phiền Kiều Thắng Nam, nhưng lại sợ vạn nhất trong xe không có bom, mình sẽ bị bắt vì tội báo cảnh sát giả. Kiều Thắng Nam cười lên, trong điện thoại treo một câu nhát gan, bảo Trương Hợp Hoang chờ ở tại chỗ, cô lập tức đến, thì ra cô gần đây vẫn ở tại huyện Hán làm án chưa có rời khỏi, cách chỗ của Trương Hợp Hoang cũng không xa, cô cho rằng Trương Hợp Hoang khả năng chuyện bé xé ra to. Kiều Thắng Nam lái xe cảnh sát đến, nhìn thấy Trương Hợp Hoang quy củ đứng chờ ở nơi đó, nhìn không được có chút muốn cười, chuyện như vậy cô cũng lần đầu trải qua, Trương Hợp Hoang không phải lớn gan sao? Lại nghi thần nghi quỷ như thế. Trương Hợp Hoang nhìn thấy Kiều Thắng Nam mặc thường phục tới, đã biết cô không xem đây là chuyện gì, vì chính cô xử lý. Kiều Thắng Nam nói, vì chuyện anh nghi thần nghi quỷ mà đáng giá hưng sư động chúng. Chiếc xe nào? Trương Hợp Hoang chỉ chiếc Mercedes G ở xa xa, Kiều Thắng Nam nhìn cậu một cái, một người dẫn chương trình đài phát thanh huyện nho nhỏ lại có xe như vậy. Cái nghề này có tiền nhanh đến thế sao? Trương Hợp Hoang biết cô nghĩ cái gì, vội giải thích, đây xe là của bạn tôi. Kiều Thắng Nam đi qua, Trương Hợp Hoang đi theo cô, cẩn thận nhắc nhở, vậy hay là mời chuyên gia gỡ bom đến đây đi. Kiều Thắng Nam không quan tâm đến cậu, trước đi xung quanh xe một vòng, ngồi xổm xuống nhìn gầm xe, nhìn một hồi từ trong xe lấy ra hai tờ báo trải xuống đất, cô ngã người nằm lên trên tờ báo, chui xuống gầm xe, bắt đầu cẩn thận kiểm tra phía dưới xe. Trương Hợp Hoang mở áp ra, chuẩn bị đổi sử dụng thẻ gỡ bom kia bất cứ lúc nào, và nhất Kiều Thắng Nam không cẩn thận dẫn nổ bom, khoảng cách gần như vậy, ngay cả mình cũng sẽ xui xẻo. Trương Hợp Hoang đi ra xa vài bước, đương nhiên cậu mời người ta tới hỗ trợ, cũng không thể không để ý tới an nguy của người ta, cũng may còn có hai đạo cụ tạm dừng thời gian, cũng không biết có thể kịp ở trước khi bom nổ kéo cô ta ra hay không nữa. Kiều Thắng Nam lại có thể nắm giữ rõ ràng hành động của hắn, trong lòng nói thầm đây là một người nhát gan. Trương Hợp Hoang nói, liệu có vấn đề gì không? Kiều Thắng Nam cầm đèn pin cẩn thận kiểm tra gầm xe một chút, đang muốn nói không có vấn đề, bỗng nhiên phát hiện có chút không đúng, xuyên thấu qua lỗ hổng của tấm bảo vệ động cơ nhìn thấy tình huống bên trong, Kiều Thắng Nam xuất phát từ bản năng ngừng hô hấp lại, kinh nghiệm trinh sát phong phú cùng kỹ năng chuyên nghiệp giúp cô phán đoán thứ nọ vô cùng có khả năng là một quả bom. Tiếng chuông điện thoại di động vang hẳn lên, điện thoại là Sở Thất Nguyệt gọi tới, Trương Hợp Hoang đi sang một bên bắt điện thoại, không dám nói chuyện hoài nghi trong xe có bom, chỉ nói cho Sở Thất Nguyệt trên đường gặp chút chuyện, nên cậu sẽ về muộn một chút, bảo Sở Thất Nguyệt cứ an tâm ở nhà nghỉ ngơi. Kiều Thắng Nam thật cẩn thận chui ra từ gầm xe, đứng dậy liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoang một cái, Lâm Tiểu Phượng nói qua hắn là nhân vật, quả nhiên không trông nhầm, hắn sao có thể phán đoán ra trong xe có bom. Thế nào rồi? Kiều Thắng Nam lấy ra di động nhấn số của cục cảnh sát, tôi là Kiều Thắng Nam đại đội hình cảnh cục công an thành phố Bằng Thành, số hiệu cảnh sát của tôi là 034XXX, tôi ở 17A khu dê bãi đổ xe rạp Thắng Lợi phát hiện xe hơi có bom, thỉnh cầu lập tức phong tỏa hiện trường, dời đi nhân viên cùng xe cộ của rạp, thỉnh cầu chuyên gia gỡ bom hỗ trợ tại hiện trường. Trương Hợp Hoang ở một bên nghe rõ ràng, quả thật là tốt không linh xấu lại linh, trong xe Sở Thất Nguyệt lại có thể bị người gài bom, khó trách áp sẽ cho mình thẻ gỡ bom. Thật ra căn bản không cần muốn làm động tĩnh lớn như vậy, lợi dụng 10.000 giá trị danh dự đổi một tấm thẻ gỡ bom là xong. Trường hợp Hoang phát hiện thẻ gỡ bom này thật là vì vét sạch giá trị danh dự của mình mà đến, vừa mới tích góp 10.000 giá trị danh dự, đổi một thẻ gỡ bom là sạch sẽ. Kiều Thắng Nam cúp điện thoại, nói với Trường hợp Hoang, để anh đứng đó làm gì? Tránh xa một chút. Trường hợp Hoang nói, thì thực sự có bom mà. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 105, Em Không Đi Nữa, 1. Kiều Thắng Nam bảo cậu đi thông báo cho nhân viên bãi đổ xe, từ giờ trở đi xe chỉ ra không vào, cần tiến hành phong tỏa cả bãi đổ xe. Cô tuy có học qua gỡ bom, nhưng cũng không phải chuyên gia phương diện này. Không bao lâu, cảnh sát đã đến, Kiều Thắng Nam đơn giản giới thiệu cho chuyên gia gỡ bom tình huống hiện trường một chút. Hiện trường đã kéo dây cảnh giới. Chuyên gia gỡ bom bắt đầu tiến vào hiện trường tiến hành công tác gỡ bom. Trương Hợp Hoang cũng thực khẩn trương, lúc mới bắt đầu cũng không nghĩ chuyện này sẽ nháo lớn như vậy, vốn đang hy vọng đây chỉ là trò đùa, hiện tại đã thành ra một lần hoành tráng. Kiều Thắng Nam sau khi giới thiệu tình huống xong trở lại bên cạnh Trương Hợp Hoang, thấp giọng hỏi, đây xe là của ai? Trương Hợp Hoang đơn giản nói ra tình huống một lần, lúc này chuyên gia gỡ bom đã thành công gỡ tấm bảo vệ động cơ, mọi người đều trận địa sẵn sàng đón địch. Dù sao loại án lớn như thế này rất ít xuất hiện ở huyện Hán, một lát sau nghe được chuyên gia gỡ bom kia nhịn không được mắng lớn, bị cái đệt. Là hàng nhái. Dạ. Mọi người như trút được gánh nặng, nhìn thấy chuyên gia gỡ bom cầm một thứ giống bom đi ra, đưa tay hua hua. Kiều Thắng Nam chạy đi qua, rất nhanh đã làm rõ tình huống, quả bom này là hàng nhái, bên trong căn bản không có thuốc nổ, xem ra hôm nay chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Trương Hợp Hoa nghe nói không có việc gì cũng nhẹ nhàng thở ra từ đáy lòng, đầu tiên xác định mọi người đều không có nguy hiểm, sau đó cậu cũng không cần lãng phí 10.000 giá trị danh dự đi đổi đạo cụ thể gỡ bom kia. Nhưng đối với cậu mà nói sự việc cũng không dễ dàng qua được như vậy, hai cảnh sát đi tới, vẻ mặt ác liệt điều tra Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang bị bọn họ thẩm vấn sắc bén mà dở khóc dở cười, thì tôi nói đồng chí cảnh sát, các anh sẽ không hoài nghi tôi cố ý gắn quả bom giả ở trong xe, sau đó chế tạo tình huống khẩn cấp đó chứ. Tôi phải nhàm chán đến cỡ nào mới có thể làm ra loại chuyện này? Cậu vừa nói vừa nhìn Kiều Thắng Nam ở xa xa, muốn cô hỗ trợ giải vây. Nhưng Kiều Thắng Nam đang trao đổi tình huống cùng lần tổng chỉ huy hành động này, tuy có liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoa một cái, nhưng cũng không có đi qua chỗ cậu. Trương Hợp Hoang mang tiền căn hậu quả thuật lại cho cảnh sát một lần, cảnh sát còn muốn cậu cung cấp phương thức liên hệ với Sở Thất Nguyệt, lúc này Kiều Thắng Nam cũng đã đi tới, ý bảo chuyện sau đó giao cho cô. Cảnh báo nguy hiểm đã giải trừ, cảnh sát tự nhiên không cần phải tiếp tục lưu lại nữa. Trương Hợp Hoang bởi vì sự kiện này cũng có chút mặt xám mày tro, xin lỗi với Kiều Thắng Nam. Tôi thật xấu hổ, là tôi chuyện bé xé ra to. Kiều Thắng Nam lắc lắc đầu nói, vậy tôi lại không cảm thấy anh chuyện bé xé ra to, vô luận bom là thật hay là giả, dù sao cũng đã bị người để ở trong xe, có thể kết luận có người muốn đe dọa chủ xe, khả năng hắn chuẩn bị gọi điện thoại tiến hành uy hiếp, nhưng mà ở trước khi hắn hành động đã bị anh phát hiện. Cô tạm dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi có chuyện không rõ, quả bom giả này giấu bí ẩn như thế, anh làm sao phát hiện? Ở trước khi anh liên hệ với tôi có phải có người đã uy hiếp anh không? Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, cậu thật đúng là không thể giải thích, cũng không thể nói cho Kiều Thắng Nam, hệ thống tặng cho tôi cái thẻ gỡ bom, cho nên tôi suy luận dựa theo logic, suy đoán ngược ra trong xe hẳn là có bom. Kiều Thắng Nam nói, đi Trương Hợp Hoang, anh nếu không nói thật với tôi, vậy anh phải đi cục cảnh sát phối hợp điều tra, đồng chí khác hỏi anh chỉ sợ sẽ không khách khí giống như tôi. Trương Hợp Hoang nói, vậy cô tin tưởng giác quan thứ 6 không? Kiều Thắng Nam lắc lắc đầu, người không tin. Trên đời này có rất nhiều hiện tượng kỳ quái cô không thể lý giải nhưng cũng không có nghĩa không tồn tại. Kiều Thắng Nam nói, lê bớt nói nhảm với tôi, đưa tôi đi gặp chủ xe. Điện thoại di động của Trương Hợp Hoang lại reo lên, điện thoại của Sở Thất Nguyệt. Trương Hợp Hoang cầm lấy điện thoại di động chuẩn bị bắt máy, thình lình Kiều Thắng Nam đưa tay đoạt lấy, cái này hoàn toàn ra ngoài du tính của cậu, gì à? Có chuyện gì vậy? Anh lấy xe sao lâu như vậy? Sở Thất Nguyệt chờ không kiên nhẫn. Cô khỏe, tôi là Kiều Thắng Nam đại đội hình cảnh thành phố Bằng Thành, cô là xe chủ sao? Trương Hợp Hoang không thể không đưa Kiều Thắng Nam đi gặp Sở Thất Nguyệt, dựa theo cách nói của Kiều Thắng Nam, cậu nếu không phối hợp thì sẽ gọi cả hai người đến cục cảnh sát điều tra. Kiều Thắng Nam vừa vào cửa đã lấy ánh mắt hình cảnh chuyên nghiệp đánh giá Sở Thất Nguyệt, Trương Hợp Hoang thuận tiện mang theo vali hành lý của Sở Thất Nguyệt, giới thiệu với cô. Đi vị này là Kiều Cảnh Quan. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 106, Em Không Đi Nữa, 2. Kiều Thắng Nam đưa tay với Sở Thất Nguyệt, để cô khỏe, tôi là Kiều Thắng Nam. Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt còn mặc đồ của Trương Hợp Hoang, ở dưới Kiều Thắng Nam quan sát có chút không được tự nhiên, chỉ vali hành lý Trương Hợp Hoang mang đến nói. Để tôi đi thay quần áo trước đã. Kiều Thắng Nam nói, đi xin cứ tự nhiên. Trương Hợp Hoang mời cô ngồi xuống, đi rót cho Kiều Thắng Nam ly nước. Kiều Thắng Nam nói, Lê có thể hút thuốc không? Trương Hợp Hoang biết cô nghiện thuốc khá nặng, gật gật đầu, đi cứ hút đi. Cầm một cái gạt tàn đưa cho cô. Kiều Thắng Nam lấy bật lửa châm điếu thuốc, nhìn bố cục của căn phòng, đi hai người ở nơi này à? Trương Hợp Hoang vừa nghe đã biết cô cho rằng mình ở cùng Sở Thất Nguyệt, cậu cười nói, đi bình thường tôi ở một mình, gian phòng này cũng là thuê, cuối tháng này sẽ trả. Cậu mang chuyện xảy ra hôm qua trước sau nói một lần, thuận tiện giải thích một chút mình vì sao sáng sớm đi lấy xe. Kiều Thắng Nam nói, vậy anh có quan hệ cái với Sở Thất Nguyệt? Bạn bè bình thường. Sở Thất Nguyệt đã thay quần áo từ trong phòng đi ra, sợ người khác hiểu lầm quan hệ giữa cô cùng Trương Hợp Hoang, nhưng cô cũng rõ ràng. Kiểu như vừa rồi nói bọn họ không có quan hệ gì người khác cũng không tin. Kiều Thắng Nam nhàn nhạt cười cười, búng búng tàn thuốc vào gạt tàn, để xem ra chúng tôi nhận thức có lệch lạc đối với khái niệm bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường qua đêm cùng một chỗ, cô cũng không tin. Sở Thất Nguyệt cũng không cần thiết phải giải thích với cô ta, ngồi xuống ở bên cạnh Kiều Thắng Nam, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Kiều Thắng Nam cho rằng đây là kháng nghị đối với việc cô hút thuốc, nên dụi nửa điếu thuốc vào trong gạt tàn, đi giấy tờ xe cùng bằng lái có thể đưa tôi xem một chút không? Sở Thất Nguyệt tìm đưa cho cô. Kiều Thắng Nam nhìn giấy chứng nhận, về Sở Quốc Lực, chủ xe không phải cô à? Chủ xe là chú tư của tôi, chiếc xe này gần đây đều là tôi sử dụng. Sở tiểu thư quá khứ có cừu nhân gì không? Sở Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Sở tiểu thư gần đây có nhận được điện thoại hoặc thư uy hiếp đe dọa gì không? Sở Thất Nguyệt nói, lê tôi về nước không lâu, không có cừu nhân gì, tôi nghĩ có thể là trò đùa. Kiều Thắng Nam nói, lê căn cứ kinh nghiệm làm cảnh sát của tôi, rất ít người sẽ đùa giỡn như vậy, huống hồ loại này đã không thể xem là trò đùa nữa, mà đã là hành vi trái pháp luật. Sở tiểu thư, tôi hy vọng cô có thể mang toàn bộ tình huống nói cho tôi biết, cô phải tin tưởng hiệu suất cùng năng lực cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ cam đoan an toàn nhân thân của cô. Tôi thật không biết đã xảy ra cái gì, tôi cũng không rõ ràng cho lắm chuyện xảy ra lần này là nhằm vào tôi hay là nhằm vào chiếc xe này, các cô có thể đi lấy camera giám sát, cũng có thể đi hỏi Sở Quốc Lực chú tư của tôi, dù sao chiếc xe này là của ông ấy, có lẽ mục tiêu của người ta cũng không phải là tôi, xem ông ấy có thể cung cấp một ít manh mối hữu dụng cho các cô hay không. Kiều Thắng Nam hỏi một lát, cảm giác Sở Thất Nguyệt xác thực không biết gì về chuyện này, về phần Trương Hợp Hoang cũng không có quan hệ gì với chuyện này, chỉ là cô nghĩ không ra, vì sao Trương Hợp Hoang lại biết trong xe có bom. Giác quan thứ 6. Có quỷ mới tin tưởng cái cớ này. Kiều Thắng Nam đi rồi, Sở Thất Nguyệt có chút vô lực ngồi phịch ở trên sofa, Trương Hợp Hoang thấy sắc mặt của cô không tốt, yên lặng đi rót ly hồng trà đưa cho cô, Sở Thất Nguyệt mở hai mắt, trong mắt hàm chứa nước mắt. Trương Hợp Hoang đi đến bên canh cô ngồi xuống, thấp giọng nói, vì em nếu muốn mượn bả vai thì cứ mượn, anh không ngại. Sở Thất Nguyệt rút ra một cái khăn tay lau nước mắt, nhỏ giọng nói, để anh cứ thích thừa dịp hỏa hoạn đi đánh cướp như vậy à? Em sao không nói là anh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Sở Thất Nguyệt nâng hồng trà lên uống một ngụm, vì em biết là ai, bọn họ làm như vậy chính là muốn bức em từ chức. Trương Hợp Hoang nói, vì cái thủ đoạn này cũng quá không biết xấu hổ. Nếu có thể làm ra một quả bom giả để đe dọa em, về sau cũng dám làm ra một quả thật, vừa rồi vì sao không cung cấp manh mối cho cảnh sát? Tìm hiểu nguồn gốc, một lưới bắt hết đám người muốn chơi em kia. Sở Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói, đi em cũng không có chứng cứ, không muốn nói, phiền muốn chết. Trương Hợp Hoang nói, đi em không phải đã tính từ trước sao? Sở Thất Nguyệt cắn cắn môi anh đào nói, đi em đổi chủ ý, em không đi nữa. Trương Hợp Hoang ngơ ngác nhìn Sở Thất Nguyệt, trong một đêm mà cô nàng đã có thể chuyển biến suy nghĩ. Nhìn em làm gì vậy? Không lẽ em là không nỡ rời xa anh mà lưu lại? Anh đi soi gương đi, có sức quyến rũ đó sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 107, heo nhà nào có thơm như heo rừng, 1. Trương Hợp Hoang nói, đi em làm cho bỏ ghét à, người khác càng muốn em đi thì em càng muốn lưu lại, nha đầu, làm bạn trai không chính thức, anh phải nhắc nhở em, tình cảnh của em hiện tại có chút nguy hiểm, vẫn nên liên lạc với cảnh sát một chút, cho dù chúng ta tìm không ra là ai đặt bom giả ở trong xe, thì cũng có thể tạo tác dụng kinh sợ đối với phần tử phạm tội. Điện thoại di động của Sở Thất Nguyệt kêu lên, cầm điện thoại nhìn số điện thoại là chú tư Sở Quốc Lực gọi tới, Sở Thất Nguyệt không bắt máy, đợi một lát, Sở Quốc Lực lại tiếp tục gọi nữa. Sở Thất Nguyệt hít vào một hơi, lần này tiếp điện thoại, dây chú tư. Sở Quốc Lực vừa rồi cũng bị cảnh sát điều tra, gọi điện thoại là vì chuyện này, ông ta thậm chí không biết Sở Thất Nguyệt đã trở lại huyện Hán. Sở Thất Nguyệt đơn giản có lệ hai câu, nói với Sở Quốc Lực không tiện nói trong điện thoại, để đi nhà máy sản xuất dược phẩm gặp mặt. Trương Hợp Hoang tuy không có quyền lên tiếng gì đối với chuyện Sở gia, nhưng cậu cảm thấy chuyện này có vấn đề, để đánh thẳng chân tướng y lần trước Sở dĩ thuận lợi phát sóng, là vì Sở Quốc Lực ca. Không có chuyện báo cáo chất lượng nước qua đúng lúc, Sở Thất Nguyệt được giải thích là người mà Sở Quốc Lực bảo đi làm lại không làm xong việc nên đã bị đuổi. Sở Thất Nguyệt đơn giản thu xếp một chút chuẩn bị đi nhà máy sản xuất dược phẩm, Trương Hợp Hoang lo lắng cô chưa hoàn toàn bình phục, quyết định lái xe đưa cô đi. Lúc đi, Sở Thất Nguyệt cũng không lấy vali hành lý, Trương Hợp Hoang nhìn thấy chi tiết này trong lòng mừng thầm, xem ra Sở Thất Nguyệt đêm nay cũng không có ý chuẩn bị đi, tương đương lại cho mình cơ hội. lái chiếc Mercedes-G đã qua kiểm tra an toàn đưa Sở Thất Nguyệt đến nhà máy sản xuất dược phẩm. Trương Hợp Hoang vừa mới dừng xe lại, thì nhìn thấy một chiếc Maybach màu đen đến, dừng lại ngay ở bên cạnh bọn họ, từ trong xe đi xuống một người trung niên, Trương Hợp Hoang đã thấy qua, vào lần đầu tiên cậu quen biết Sở Thất Nguyệt, buổi tối hôm đó người trung niên đến đón cô tại hiện trường tai nạn xe cộ, chính là chú tư Sở Quốc Lực của Sở Thất Nguyệt, đi theo bên cạnh Sở Quốc Lực là chủ nhiệm văn phòng nhà máy sản xuất dược phẩm Hứa Lập Xuân. Hứa Lập Xuân nhìn thấy Trương Hợp Hoang không khỏi chớp chớp mắt, thật sự không tưởng tượng ra thằng nhãi lại có thể ở cùng chủ tịch, tiểu tử này cũng không dễ chơi. Sở Quốc Lực ha ha cười nói, Lê Thất Nguyệt, cháu về cũng không nói với chú một tiếng. Sở Thất Nguyệt gọi một tiếng chú Tư, sau đó đưa giấy tờ xe cùng chìa khóa xe cho ông ta. Sao vậy? Không tính dùng xe này nữa. Không dùng nữa. Sở Thất Nguyệt cũng không có chủ động nhắc tới chuyện hôm nay bị người gài bom giả bên trong xe. Cảnh sát nếu đã tìm Sở Quốc Lực, ông ta nên biết toàn bộ câu chuyện. Sở Quốc Lực nói, đi làm cho cháu bị dọa rồi, nhắm chừng là nhằm vào chú, làm ăn lâu ngày, đắc tội với người cũng là chuyện khó tránh khỏi. Cảnh sát đáp ứng sẽ nhanh chóng điều tra rõ án này, cháu không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi. Sở Thất Nguyệt nói, đi vậy chú Tư phải cẩn thận một chút, cháu đi đây. Thực tính về châu Âu à? Sở Thất Nguyệt cười cười không có đưa ra câu trả lời rõ ràng. Tuy cô ở trước ban giám đốc đã thể hiện sẽ suy xét từ chức, nhưng cũng chưa có đưa ra đơn từ chức chính thức. Khi nào thì đi, chú tiễn cháu. Sở Thất Nguyệt nói, vì chú Tư rất muốn cháu đi à. Sở Quốc Lực cười ha ha nói, vì chú cũng không muốn cháu đi, gần đây Hoa Phương ra nhiều chuyện như vậy, giờ cháu đi, toàn bộ phiền toái đều là tụi chú đến xử lý, Thất Nguyệt à, cháu cũng hại khổ những trưởng bối như chú. Sở Thất Nguyệt nói, vì một khi đã như vậy cháu sẽ không đi nữa. Sở Quốc Lực nghe vậy ngẩn ra, nhưng lập tức lại cười lên, vì vậy quá tốt rồi. Sở Thất Nguyệt nói, vì chú thật muốn như vậy. Đương nhiên, đương nhiên. Sở Thất Nguyệt lắc lắc đầu, đưa một phần đơn từ chức đã sớm chuẩn bị cho Sở Quốc Lực. Vì cái này là đơn từ chức của cháu, làm phiền chú Tư giúp cháu giao cho ban giám đốc, chuyện còn lại cháu sẽ ủy thác luật sư tiến hành xử lý. Sở Quốc Lực cũng không có nhận, ông ta đề nghị, vì chú thấy cháu tự đưa với ban giám đốc là tốt nhất. Sở Thất Nguyệt đảm nhiệm chủ tịch không đến nửa năm, dựa theo quy định hẳn phải ở khi mãn kỳ hạn mới có thể chọn người khác, cho dù cô từ chức, trình tự chính quy cũng phải đề xuất với ban giám đốc, sau đó từ ban giám đốc đề trình hội nghị cổ đông thẩm nghị. Được, chú xem rồi sắp xếp đi, địa điểm ban giám đốc họp định ở huyện Hán, cháu cũng không muốn chạy tới chạy lui. Sở Quốc Lực gật gật đầu, nghe được rồi. Ánh mắt đưa về phía Trương Hợp Hoang cách đó không xa, nói với Sở Thất Nguyệt, đi sao không giới thiệu một chút. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 108: Heo nhà nào có thơm như heo rừng 2. Sở Thất Nguyệt vẫy vẫy với Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang đi qua, Sở Thất Nguyệt giới thiệu cậu với Sở Quốc Lực. Sở Quốc Lực cười đưa tay qua, bắt tay cùng Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang phát hiện lòng bàn tay Sở Quốc Lực giăng kín vết chai, bàn tay dày có lực. Bàn tay này không giống một vị tổng giám đốc nhà máy sản xuất dược phẩm sống an nhàn sung sướng, càng như là tay một nông dân trải qua phong sương, rõ ràng có thể cảm giác được thời điểm bắt tay ông ta cố ý thêm sức, ý đồ để mình ăn thiệt thòi, mặt hàng này thật không phải thứ tốt gì, lần đầu tiên bắt tay đã muốn hạ độc thủ. Trương Hợp Hoang cũng không phải dạng chịu ăn thiệt thòi, lặng lẽ phản kích, lực tay cậu cũng không nhỏ, hai bên sức là ngang nhau, qua một đợt này ai cũng không hơn ai, Trương Hợp Hoang suy đoán Sở Quốc Lực cũng là người luyện võ. Sở Quốc Lực nắm tay Trương Hợp Hoang lắc lắc nói, "Vì tiểu Trương, tôi hình như đã gặp qua cậu." "Gặp qua một lần, chưa kịp nói chuyện." Trương Hợp Hoang bỗng nhiên nhớ tới lần trước Sở Thất Nguyệt thiếu chút nữa bị xe vận đâm chết, liên tưởng tới sự kiện xe bị gài bom lần này, chẳng lẽ tất cả những chuyện phát sinh đều không phải ngẫu nhiên? Nếu một loạt sự kiện mà Sở Thất Nguyệt gặp phải này đều là có người tỉ mỉ thiết kế, như vậy chính là hành vi phạm tội, kẻ bày ra chuyện này cũng quá khốn nạn mà, Trương Hợp Hoang hoài nghi. Cao độ cái này có liên quan đến tranh đấu gia tộc, ân oán hào môn, tranh đoạt tài sản, loại chuyện này cũng là thường thấy. Sở Quốc Lực mời bọn họ ở lại công ty ăn cơm, Trương Hợp Hoang lấy cớ có việc cự tuyệt, Sở Thất Nguyệt cũng không tính ở lại chỗ này ăn cơm, thậm chí cũng không để Sở Quốc Lực phái xe công ty đưa họ đi, cái bóng đen của sự kiện bom giả phải cần một đoạn thời gian mới có thể tiêu trừ. Hai người rời khỏi nhà máy sản xuất dược phẩm, Sở Thất Nguyệt nói, liệu chúng ta trở về thế nào? Trương Hợp Hoang chỉ chiếc xe công nông ba bánh, Sở Thất Nguyệt cười lên, vì em cho tới giờ cũng chưa từng ngồi loại xe này. Em xuất thân nông thôn lại chưa thấy qua cái này gọi là bính bính bính. Sở Thất Nguyệt gật gật đầu, ghê đi, em là xuất thân nông thôn, kiến thức không rộng rãi bằng người thành phố như anh. Trương Hợp Hoang đi trả giá, định là 10 đồng đưa họ tới nơi, sau khi lên xe, xe công nông ba bánh bính bính bính chạy đi, hai người ngồi ở trên xe rung lên theo, nhìn lẫn nhau, nhìn không được đồng thời cười lên. Sở Thất Nguyệt nói, ê rung đến em cũng đói bụng. Vậy chúng ta không về, gần đây có thịt chó cũng không tệ. Sở Thất Nguyệt lắc lắc đầu, đi em không ăn thịt chó, chó đáng yêu như vậy. Đều là chó nuôi lấy thịt, ăn thịt dê không? Lần này Sở Thất Nguyệt gật đầu, hai người đã cùng ăn thịt dê, cô cũng không nói thêm gì nữa, ở Trường Hợp Hoang thấy đây là tiêu chuẩn kép, chó đáng yêu chẳng lẽ dê lại không thể yêu? Bằng gì có thể ăn dê lại không thể ăn chó? Trường Hợp Hoang dặn dò người lái một tiếng, trực tiếp đưa bọn họ đi quán thịt dê lão Thạch Kiều ở phụ cận. Quán thịt dê lão Thạch Kiều ngay ở bên sông Tiểu Thương, đường đi quán thịt dê có một đoạn cũng không tốt, hơi gồ ghề, Trường Hợp Hoang cảm giác sóc nảy tới mông muốn nứt thành bát cánh hoa, Sở Thất Nguyệt cũng không tốt gì hơn so với cậu, nhất là thời điểm đi qua đoạn đường gồ ghề, thân thể cũng kịch liệt sóc nảy cùng với xe, phát hiện Trường Hợp Hoang hai mắt giang tà tụ quang ở trước ngực mình, hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái. Trường Hợp Hoang nhỏ giọng nói, lì cổ áo hơi lớn, đừng lắc nữa. Sở Thất Nguyệt đỏ mặt xông lên muốn nháo tên khốn không biết xấu hổ này, xe lại lắc một cái, thân thể mất cân bằng ngã ra, may mà Trường Hợp Hoang nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô, thời điểm nên chiếm tiện nghi, mặt hàng này cũng không bỏ qua. Xe công nông ba bánh dừng lại, Sở Thất Nguyệt đẩy Trường Hợp Hoang ra, dẫn đầu nhảy khỏi xe, Trường Hợp Hoang đi trả tiền, thuận tiện hẹn 2 giờ nữa tới đón bọn họ. Quán thịt dê lão Thạch Kiều tuy ở chỗ hẻo lánh, nhưng làm ăn cực kỳ tốt, vừa vặn là thời điểm bữa trưa, trước cửa đậu đầy xe muôn hình muôn vẻ, hai người ngồi ở bàn nhỏ bên ngoài, Trường Hợp Hoang chọn một ve sầu chiên giòn, một đậu que luộc, một nồi dê nướng, một thịt thăn dê xào thì là, dù sao hai người ăn cũng không cần quá lãng phí. Trưng cầu ý kiến Sở Thất Nguyệt một chút, quyết định điều chỉnh một chút, nhìn ra được Sở Thất Nguyệt trong lòng cũng không vui, uống chút rượu, cuộc đời thông thấu. Trong quán thịt dê cũng không có rượu ngon gì, gọi bình rượu trắng, tuy nhiên rẻ nhưng tỷ lệ gặp phải rượu giả cũng tương đối thấp. Sở Thất Nguyệt bình thường đều uống rượu ngoại, không quen vị rượu trắng, Trường Hợp Hoang lại gọi hai lon bò cùng, giúp cô pha rượu ngay tại chỗ, rượu trắng pha bò cùng, chỉ cần khống chế tỷ lệ thích hợp, pha ra khẩu vị cũng giống chi vác. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 109: Heo nhà nào có thơm như heo rừng 3. Sở Thất Nguyệt phẩm một ngụm chi vác mà Trường Hợp Hoang điều chế ra, gật gật đầu nói, "Đi cũng có hương vị, Trường Hợp Hoang, anh thật đúng là không gì làm không được." Trường Hợp Hoang nói, "Đi ưu tú phải không? Đàn ông như anh thuộc về cực phẩm, em kiếp trước nhắm chừng tu luyện ngàn năm, kiếp này mới tích đủ đức gặp được anh. Anh sao không nói anh kiếp trước tích đức mới gặp được em?" Trường Hợp Hoang uống một ngụm rượu trắng rồi nói, "Ờ không nói gạt em, anh kiếp trước thật đúng là không làm quá nhiều chuyện tích đức." Sở Thất Nguyệt gợi lên hứng thú, "Vậy nói nghe một chút, anh kiếp trước đã làm chuyện thiếu đạo đức gì? Giết người phóng hỏa hay là chặn đường cướp bóc?" Trường Hợp Hoang lắc lắc đầu, "Vì cái loại hành vi phạm tội hàm lượng kỹ thuật thấp này không thích hợp với anh." "Vậy chính là lừa gạt con gái nhà lành. Anh kiếp trước thật đúng là không gặp được mấy cô gái đàng hoàng, đều là tâm cơ hám giàu, muốn nói lừa gạt cũng là họ gạt anh." Trường Hợp Hoang bỗng nhiên cảm giác kiếp trước của mình sống cũng cô độc, hình như chưa từng gặp tình yêu chân thật nào. "Lừa anh? Lừa tiền anh hay là lừa sắc anh?" Trường Hợp Hoang cụng ly với Sở Thất Nguyệt, cạn một ly, gắp một miếng thịt, "Thì thật ra kiếp trước của anh còn có tiền hơn so với em." Sở Thất Nguyệt nhìn cậu bỗng nhiên cười lên. "Em không tin." Sở Thất Nguyệt nói, "Vì vậy kiếp trước của anh nhất định quá không vui vẻ, dù sao em cảm thấy tiền cùng vui vẻ cũng không có quan hệ trực tiếp với nhau." Trường Hợp Hoang lại có thể lặng lẽ, những lời này của Sở Thất Nguyệt giống như nói đến điều gì đó, hiện tại hồi ức lại, kiếp trước hình như cũng không có bao nhiêu chuyện vui vẻ mà mình có thể hồi ức, nếu ông trời đã cho cậu một cơ hội làm lại từ đầu, cậu phải sống phấn khích một ít. Sở Thất Nguyệt khen không dứt miệng đối với thịt dê nơi này, dù sao cô đi tới huyện Hán lâu như vậy cũng chưa từng ăn qua thịt dê ngon như thế này. Trường Hợp Hoang nương men rượu hỏi, "Dê thực không đi?" Sở Thất Nguyệt gật gật đầu nói, "Dê tạm thời không đi, vốn cũng muốn đi." Nhìn thấy vẻ mặt cười xấu xa của Trường Hợp Hoang, liền thanh minh, "Được không liên quan đến anh, em là vì chuyện xe có bom, bọn họ càng muốn làm cho em rời khỏi công ty, em càng không đi, dựa vào cái gì? Công ty là cha em để lại cho em dựa vào cái gì phải giao cho bọn họ? Trương Hợp hoang thở dài nói, ừ nha đầu, dựa vào quan hệ thân mật khăng khít giữa hai ta, anh cho em chút lời khuyên. Bớt có kéo gần em như vậy đi, hai ta chỉ là bạn bè bình thường. Tiền tài là vật ngoài thân, chuyện gì cũng không quan trọng bằng sinh mệnh của em, chú tư kia của em nhìn qua cũng không là dạng người lương thiện gì. Anh tuy không biết tình huống cụ thể gia tộc của em, nhưng anh ít nhiều cũng chứng kiến qua, em nói trong khoảng thời gian này những chuyện quay xung quanh tập đoàn Hoa Phương có từng dừng lại hay không? Hôm nay bom xe là giả, nhưng nếu về sau là thật thì sao? Nha đầu! Sở Thất Nguyệt trừng mắt kháng nghị hắn xưng hô như vậy. Trương Hợp hoang sửa lời, Lê Thất Nguyệt, em đấu không lại bọn họ, hay là em trước trưng cầu ý kiến mẹ của em, xem bà nói thế nào? Sở Thất Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói, đi em sẽ suy xét đề nghị của anh. Trương Hợp Hoa nói, ê đương nhiên nếu em có thể ở lại trong nước, cá nhân anh là hoan nghênh hai tay, cũng không phải anh có tư tâm gì, hiện tại trong nước có được thị trường lớn nhất toàn cầu, cơ hội là nhiều nhất, mặc kệ em làm ăn cái gì cũng vòng không ra khỏi trong nước, em dù sao cũng có tiền, ngàn vạn đừng ở cái cây thắt cổ Hoa Phương này, rời xa phiền toái em cũng có thể đầu tư sản nghiệp khác, thật sự không được, hai ta cùng nhau mở một cửa hàng gia đình. Sở Thất Nguyệt nói, vậy anh đối với em thật đúng là tà tâm không chết. Sai, cho dù chết cũng không ngăn cản được bước chân theo đuổi chân thiện mỹ của anh. Chua quá, anh cứ tự sướng đi. Thời điểm hai người đang nói chuyện, có người đến chào hỏi, Trương Hợp Hoang nhìn thì thấy là Tiểu Viên đồn cảnh sát Trương Trại, cậu cùng Tiểu Viên cũng có thể xem là không đánh không quen biết. Tiểu Viên vừa vặn đang ăn cùng mấy đồng nghiệp ở trong này, bất quá bọn họ có lệnh cấm rượu, Sở Thất Nguyệt cũng từng điện thoại với Tiểu Viên. Là chuyện lần trước giúp Trương Hợp Hoang cung cấp chứng cứ không ở hiện trường. Trương Hợp Hoang mời Tiểu Viên ngồi xuống, Tiểu Viên nói mình chỉ uống trà xanh, cậu ta nói cho Trương Hợp Hoang, án hộ nuôi heo Trương Phú Quý đã điều tra rõ, đánh Trương Phú Quý là mấy lưu manh địa phương, bọn họ cũng đã thừa nhận. Trương Hợp Hoang xem như hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi, cùng Tiểu Viên cạn hai ly, đương nhiên Tiểu Viên người ta vẫn lấy trà thay rượu. Trương Hợp Hoang nói, để có một điểm tôi vẫn không rõ. Vì sao chứng nhận phóng viên lâm thời của tôi lại xuất hiện ở trong trại nuôi heo? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 110, heo nhà nào có thơm như heo rừng, 4. Tiểu Viên nói, đi hiện tại xem ra hẳn có người hãm hại anh, tôi đã điều tra qua, mấy lưu manh nọ đều không rõ chuyện chứng nhận phóng viên. Trương Hợp Hoang nói, đây Trương Phú Quý đâu? Các anh không thẩm vấn Trương Phú Quý sao? Tiểu Viên nói, lê cái này chúng tôi thật không có đặc biệt chú ý, dù sao hắn là người bị hại. Sở Thất Nguyệt nói, lê cũng đâu có quy định người bị hại sẽ không thể hại người khác. Tiểu Viên cười nói, lê tôi sẽ điều tra chuyện này, có tin tức tôi sẽ liên hệ với anh. Trương Hợp Hoang nói cho Tiểu Viên chuyện mình sắp rời khỏi huyện Hán về thành phố Bằng Thành công tác. Tiểu Viên sau khi nghe xong thì chúc mừng cậu, lại uống hai ly. Tiểu Viên cũng không tiếp tục quấy rầy thế giới hai người bọn họ, đứng dậy cáo từ, trước khi đi cũng trao đổi phương thức liên hệ với Trương Hợp Hoang. Thời điểm Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt đi mới biết Tiểu Viên người ta đã tính cả tiền ăn của bọn họ, khiến cho Trương Hợp Hoang có chút xấu hổ, lại điện thoại cho Tiểu Viên nói lời cảm tạ, Tiểu Viên nói sau này mời lại là được rồi. Xe công nông ba bánh đúng giờ đến, hai người lên xe ba bánh, Trương Hợp Hoang nói với lái xe vài câu, biết được trại nuôi heo của Trương Phú Quý đã muốn sập. Trong khi nói chuyện đã tới phụ cận trại nuôi heo, Trương Hợp Hoang có hứng thú đến lại chốn cũ, bảo lái xe dừng một chút, dù sao cũng là nơi cậu lần đầu tiên phỏng vấn khi làm phóng viên. Sở Thất Nguyệt uống chút rượu, hiện tại cũng có hơi men, cũng có chút tò mò đối với trại nuôi heo, hai người nhìn thấy cửa lớn của trại nuôi heo rộng mở, liền đi vào. Trương Hợp Hoang nhắc nhở Sở Thất Nguyệt, đi cẩn tê. Hận dưới chân. Sở Thất Nguyệt cúi đầu nhìn dưới chân không có gì cả. Trương Hợp Hoang đã nhân cơ hội bắt lấy tay của cô, Sở Thất Nguyệt lúc này mới biết lại trúng bẫy của hắn, hất cũng hất không ra, Sở Thất Nguyệt chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, cảm giác trong lòng hình như cũng không mấy bài xích. Trong trại nuôi heo hôi rình, ruồi bọ bay loạn, Sở Thất Nguyệt nhìn tay Trương Hợp Hoang, đến trại nuôi heo hẹn hò mệt hắn cũng có thể nghĩ ra. Trương Phú Quý chống nạnh mặt mày sầu khổ đứng ở trong trại nuôi heo, nhìn thấy có người đến, lấy tay che ánh mặt trời, khi hắn thấy rõ là Trương Hợp Hoang, liền sợ hãi xoay người bước đi. Trương Hợp Hoang gọi, đề bổn gia, chớ đi. Trương Phú Quý vẻ mặt cầu xin nói, đời Trương Hợp Hoang, tôi đã bị cậu hại thành như vậy, cậu còn muốn làm gì? Tôi cũng không có hại ông, vu cáo tôi với đồn cảnh sát là ông, đánh gãy chân ông cũng không quan hệ tới tôi. Trương Phú Quý nói, vì nếu không phải cậu tố giác tôi dùng chất tạo nạc nuôi heo, trại heo cũng không thể đóng cửa, tôi cực cực khổ khổ nửa đời người, thật vất vả mới có chút gia nghiệp đều hủy ở trong tay cậu. Nhìn thấy Sở Thất Nguyệt bên cạnh Trương Hợp Hoang, Trương Phú Quý hảo tâm khuyên, đề cô nương, tiểu tử này cũng không phải là người tốt, cô ngàn vạn đừng bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Sở Thất Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng, nhân cơ hội giải khỏi tay Trương Hợp Hoang, đi yên tâm đi, tôi không dễ dàng mắc mưu như vậy. Trương Hợp Hoang nói, đời Trương Phú Quý, ông cũng đừng phá hoại, gỡ 10 tòa miếu không hủy một cuộc hôn nhân, lớn như vậy mà ông còn không biết tích đức sao? Té ngã nơi nào thì đứng dậy từ nơi đó, trại heo ông không thể nuôi lại sao, chỉ cần không dùng thức ăn gia súc xấu, sử dụng thực phẩm an toàn, rất nhanh là có thể đứng lên một lần nữa, tôi cho ông một chủ ý, hiện tại điều kiện sinh hoạt đã tốt lên, yêu cầu của dân chúng đối với chất lượng thịt heo cũng cao lên, quan niệm nuôi heo của ông cũng nên sửa lại, đừng chỉ theo đuổi quy mô của trại nuôi heo, số lượng heo nuôi, heo nhà nào có thơm bằng heo rừng. Trương Phú Quý phun nước miếng, vẻ mặt khinh thường, để còn là phóng viên sao, không có văn hóa, đó gọi là hoa nhà nào có thơm bằng hoa rừng. Sở Thất Nguyệt liếc cái xem thường, họ Trương này là người nào chứ? Trương Hợp Hoang nói, đều cùng một ý, ông đi ra chợ nhìn xem, gà rừng bao nhiêu tiền? Gà thịt bao nhiêu tiền? Thịt heo nuôi từ thức ăn gia súc có thể có hương vị như heo rừng sao? Chất lượng thịt kém bao nhiêu, giá kém bao nhiêu? Trương Phú Quý vẻ mặt tuy khinh thường, suy nghĩ lại bắt đầu hoạt động lên, Trương Hợp Hoang nói không sai, hiện tại quốc gia yêu cầu đối với an toàn thực phẩm càng ngày càng nghiêm khắc. Hộ nuôi heo chuyên nghiệp cũng càng ngày càng nhiều, cạnh tranh nhiều, lợi nhuận sẽ thấp, cho nên phải động não nhiều, tìm lối đi khác. Trương Phú Quý nói, để xem ở phần bổn gia, tôi không so đo với cậu, chuyện quá khứ là bỏ qua, một bút gạch bỏ, cậu cũng đừng chê cười tôi, trại nuôi heo đóng cửa, ngân hàng cũng không cho tôi vay tiền, tôi thiếu nợ chồng chất, cũng không có cơ hội đông sơn tái khởi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện. HP Audio Truyện. Chương 111, Cảnh sát thường phục, 1. Trương Hợp Hoang nói, vì tôi cũng không phải đến chê cười ông, vừa vặn đi ngang qua nơi này nghe nói trại nuôi heo của ông đóng cửa, cho nên đến xem, cũng không ngờ ông cũng ở chỗ này, tôi lúc trước đưa tin chuyện rắc thô phiên cũng không phải nhằm vào một mình ông, thật ra ông cũng không cần giới hạn ở khoản vay từ ngân hàng, trại heo tốt như vậy vẫn có thể lợi dụng một chút, có thể tiến cử tư bản ngoại lai. Trương Phú Quý nói, về một trại nuôi heo còn tiến cử đầu tư nước ngoài, cậu cũng đừng lừa dối người nông thôn như tôi. Trương Hợp Hoang nói, để tôi nói là tư bản ngoại lai, không phải vốn nước ngoài, thật ra hiện tại người có tiền rất nhiều, biết 163.com không? Tổng giám đốc người ta thân gia hơn 100 triệu còn không phải chuyên môn đầu tư vào nuôi heo, ông có kỹ thuật có kinh nghiệm, chỉ cần tìm được người đầu tư thích hợp là được. Trương Phú Quý nói, để tôi là người nông thôn sinh trưởng ở đây, đi chỗ nào kiếm người đầu tư chứ? Trương Hợp Hoang đưa ánh mắt về phía Sở Thất Nguyệt, "Ê Sở tổng, có hứng thú đầu tư nuôi heo không?" Sở Thất Nguyệt đang bịt mũi đứng nghe ở một bên, không ngờ Trương Hợp Hoang lại chuyển hướng đề tài về phía mình, cười nói, "Ê anh cảm thấy em giống người nuôi heo sao?" Trương Hợp Hoang nói, "Ừ không có gì giống hay không giống, heo cũng không cho mình là heo." Trương Phú Quý đều nghe rõ ràng, ha ha cười lên. Sở Thất Nguyệt ý thức được hắn đang quanh co lòng vòng mắng mình là heo, thật muốn đánh hắn một trận. Cô nhìn xung quanh trại nuôi heo này một chút, "Ê được thôi, ông chủ Trương, trại nuôi heo này của ông cần đầu tư bao nhiêu tiền?" Trương Phú Quý cho rằng hai người trẻ tuổi này là kết phường tới lừa mình, hai người này nhắm chừng cũng đủ nhàm chán, mình tuy không có văn hóa gì, nhưng cũng không phải dễ lừa như vậy, Trương Phú Quý quyết định dọa cô ta, "Đê." Gừa ra năm ngón tay. Sở Thất Nguyệt nói, "Lề 5 triệu, thật ra không nhiều lắm, nếu hạng mục có tiền cảnh, tôi có thể đầu tư." Trương Phú Quý bị dọa giật mình, ông ta vốn định nói 500 ngàn, lập tức ý thức được Sở Thất Nguyệt này là đang trêu chọc mình, 5 triệu cũng không phải 5 đồng 10 đồng, nói có là có, lừa gạt, cô nương dễ coi như vậy lại là kẻ lừa gạt, ai, cùng một chỗ với Trương Hợp Hoang không có người tốt mà. Sở Thất Nguyệt lại rất chân thật, việc ông chủ Trương, không bằng ngài làm bản kế hoạch, nói tỉ mỉ một chút những chỗ cần dùng tiền, ông đưa cho Trương Hợp Hoang là được, chỉ cần chứng minh phương án của ông là thông, tôi sẽ đầu tư cho ông. Trương Phú Quý vẫn đang nửa tin nửa ngờ. Trương Hợp Hoang vỗ vỗ vai của ông ta nhỏ giọng nói, để cô ấy là chủ tịch tập đoàn Hoa Phương, thân gia 100 triệu. Trương Phú Quý lúc này mới có chút tin, chớp chớp mắt nói, ê thật vậy sao? Trương Hợp Hoang nói, ê thật, yên tâm đi, làm tốt bản kế hoạch của ông đi. Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt rời khỏi trại nuôi heo, Trương Phú Quý nhìn thấy Hy Vọng chống nạn đưa tiễn, đưa tới cửa phát hiện hai người là ngồi xe công nông ba bánh tới, chút hy vọng mới bắt đầu sinh ra ở trong lòng nhất thời tiêu tán hầu như không còn, còn đầu tư 5 triệu. Chưa thấy người nào ngồi xe công nông ba bánh có thể đầu tư 5 triệu. Còn thân gia 100 triệu. Cái rắm. Sở Thất Nguyệt cho rằng Trương Hợp Hoang giật dây mình đầu tư trại nuôi heo là muốn thông qua phương thức này giữ mình ở lại trong nước, nói đầu tư 5 triệu cũng là vì phối hợp Trương Hợp Hoang diễn trò. Trên đường trở về, dùng điện thoại di động tìm kiếm một chút chuyện CEO163.com nuôi heo mà Trương Hợp Hoang nói, trên mạng thật ra có tin tức này, năm 2009 vị đinh tổng này bắt đầu nói muốn nuôi heo, nhưng hiện tại đã 2011 còn chưa có bắt đầu xây chuồng heo. Trương Hợp Hoang là người từng trải, cậu biết toàn bộ quá trình phát triển. Đinh Lôi nuôi heo là phải ở năm 2013 mới bắt đầu chính thức tiến vào giai đoạn nuôi dưỡng toàn diện. Nói cách khác, nếu hiện tại đầu tư vào sự nghiệp nuôi heo thông minh, hoàn toàn có thể dẫn đầu 2 năm. Trên đường đi, Trương Hợp Hoang về phát thảo cho Sở Thất Nguyệt một chút bản về thiết kế về chăn nuôi heo, đặt tên là nuôi heo thông minh, phải có khu vệ sinh, khu ngủ, không tiêm chích, không uống thuốc, nuôi heo khoa học, nuôi heo khỏe mạnh. Heo giống không chọn heo trắng tam nguyên thường quy, lựa chọn heo đen tinh phẩm bản thổ. Phương thức nuôi heo như vậy tuy quá trình nuôi dưỡng sẽ dài, tỷ lệ giết mổ sẽ tương đối thấp, nhưng giá có thể cao. Sở Thất Nguyệt nhân Trương Hợp Hoang miêu tả liên tưởng đến bò Kobe, hắn là muốn dùng phương thức chăn nuôi bò Kobe đến nuôi heo, đi lộ tuyến tinh phẩm hóa cao cấp hóa. Trở lại huyện thành, Sở Thất Nguyệt đã bị cái bánh lớn mà Trương Hợp Hoang vẽ ra đả động, thị trường thịt heo cao cấp ở trong nước xác thực vẫn trống rỗng, quần thể tiêu thụ là vẫn có, nếu thật có thể nuôi heo khoa học hóa cao cấp hóa giống như Trương Hợp Hoang nói, như vậy về sau lợi nhuận không thể tưởng tượng. Sở Thất Nguyệt dù sao còn muốn ở huyện Hán một đoạn thời gian, vừa vặn làm nghiên cứu thị trường, thuận tiện suy xét một chút quyết định cuối cùng của cô ở Hoa Phương. Trương Hợp Hoang lại phải rời khỏi huyện Hán tới Bằng Thành, Lâm Tiểu Phượng gọi vài cuộc điện thoại cho cậu, bảo cậu về Bằng Thành sớm một chút, cuối tuần sẽ sắp xếp bữa ăn để cậu trước câu thông cảm tình một chút với người phụ trách ngành phát thanh đài thành phố. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 112, cảnh sát thường phục 2. Trường hợp Hoang cách lần trước về nhà đã hơn 20 ngày, là do chuyện điều tạm tình chậm chạp chưa được chứng thực, cho nên cũng không dám trở về, sợ mẹ lại lải nhải. Phòng thuê đã trả, Trường hợp Hoang nhắm chừng mình trong khoảng thời gian ngắn hẳn sẽ không trở lại, nếu đi đài phát thanh thành phố Bằng Thành, nhất định phải nổi danh, ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu, cho dù là khổng đài trưởng đã lưu lại đường lui cho cậu, cậu cũng không thể trở về, đàn ông phải cần mặt mũi. Trương Hợp Hoang cũng không có bao nhiêu hành lý, một vali hành lý là xong, thuận tiện mua 5kg thịt chó Trương Cát Lượng, mang về cho người trong nhà ăn thử. Phương tiện giao thông công cộng huyện Hán đi thông thành phố Bằng Thành có rất nhiều, Trương Hợp Hoang chọn một tuyến đi thông chợ Ki, 1 giờ chiều lên xe, bởi vì Triêu Dương là một chợ đầu mối, người tới nơi đó nhập hàng đặc biệt nhiều, cho nên cái tuyến xe này hầu như mỗi lần đều ở trạng thái hết chỗ. Trường hợp Hoang tìm được chỗ của mình ngồi xuống, xe này trên đường còn bán mấy tấm vé đứng. Xe sau khi đi vào cao tốc, bên cạnh vang lên tiếng ngáy nhẹ nhàng, Trường hợp Hoang theo tiếng nhìn lại, thấy một người mập mạp hơn 30 tuổi đang mở lớn miệng ngáy, trên người tản ra mùi rượu nồng nặc, hẳn là đã uống nhiều, tiếng ngáy lại uyển chuyển du dương, Trường hợp Hoang nghe nhịn không được muốn cười. Lúc này có một người gầy gò mặc tơ strip màu xám tới gần. Người mập này từ trên giá hành lý lấy xuống cái ba lô không kiêng nể gì lật ra. Bên trong trừ bỏ giấy vệ sinh thì chỉ có chai nước. Hắn có chút thất vọng, ánh mắt dừng ở người mập đang ngủ say kia, bắt đầu móc túi quần người mập, lấy ra một xấp tiền mặt, thuận tiện móc ra cả điện thoại di động, tên trộm này cũng có chút không sợ ai mà. Trên xe không ít người đều thấy, nhưng mọi người đều ôm tâm lý nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai cũng không hé răng, dù sao không trộm đồ của mình, nhưng năm này bo bo giữ mình thì nhiều, thấy việc nghĩa hăng hái làm lại ít. Trường hợp Hoang nhìn không qua được, đưa tay vỗ vỗ tên gầy, để làm gì đó. Tên gầy như hung thần ác sát trừng mắt nhìn cậu một cái, phía sau Trương Hợp Hoang hai tên vạm vỡ đứng lên, ba người bọn chúng đều là một bọn. Trương Hợp Hoang nói, để buông đồ xuống, bằng không tao báo cảnh sát. Tên gầy oán hận gật gật đầu, thấp giọng nói, ghi mày đợi đó cho tao. Lúc này người mập tỉnh lại, nhìn thấy tên gầy cầm điện thoại di động của mình, đưa tay đoạt lại, bất quá hắn cũng không dám hé răng. Xe tiếp tục chạy, Trương Hợp Hoang cười cười với người mập nhỏ giọng nói, ê cảm ơn. Trương Hợp Hoang đưa tay với ông ta, đề Trương Hợp Hoang. Người mập bắt tay với cậu, Lưu Hải Dư. Sau đó giới thiệu lẫn nhau một chút, rồi cũng không nói gì nữa, người mập cũng không dám ngủ. Tên trộm vừa rồi tựa ngay ở lưng ghế của ông ta, hai mắt hung tợn nhìn thẳng Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang xem như mặt hàng này không tồn tại, bắt đầu chơi điện thoại. Trước khi rời khỏi huyện Hán cuối cùng cũng có quy quy của Sở Thất Nguyệt, Trương Hợp Hoang phát ra một cái biểu tượng cảm xúc, nửa ngày không thấy Sở Thất Nguyệt trả lời, có chút buồn bực, lại nhắn một câu, tâm tình không tốt rồi, anh muốn đánh người. Lần này Sở Thất Nguyệt trả lời, anh còn muốn đánh em. Trương Hợp Hoang vui vẻ, ý ai bảo em không quan tâm anh. Không để ý tới người bạo lực. Trương Hợp Hoang có chút buồn bực, càng muốn đánh người. Tên trộm nọ sáp lại nhìn lén điện thoại di động của cậu, Trương Hợp Hoang bực mình nói, đợi cút sang một bên, đừng cho mặt lại không muốn mặt. Tên trộm gật gật đầu, vì mày cứ chờ đó. Lại có thể đưa ra ngón tay chọc chọc đầu Trương Hợp Hoang. Hai tên vạm vỡ ở phía sau lại đứng lên, triển lãm thực lực kinh sợ đối thủ, mặt hàng này cũng hiểu chút chiến thuật tâm lý. Trương Hợp Hoang cười đứng dậy, đi mấy đại ca, vừa rồi xin lỗi. Tên trộm ngẩn ra một chút, còn tưởng rằng phải chọc giận hắn, thì ra cũng là mặt hàng có đầu thuộc cổ, khí diễm nhất thời kiêu ngạo hẳn lên, đi mày vừa rồi không phải rất ghê sao? Xen vào việc người khác. Trương Hợp Hoang không đợi hắn nói hết lời đã quất qua một cái tát này đánh không có dấu hiệu gì, ai cũng không thể nghĩ cậu sẽ ra tay, tên trộm bị cậu tát cho một cái ngã ngồi ở trên sàn, nửa bên mặt nóng rát, sưng lên, hai dòng gì đó nóng rát chảy ra từ trong mũi, vốn tưởng rằng là nước mũi, quệt một cái mới phát hiện là máu mũi. Hai tên đồng lõa mới nhổn người dậy, Trương Hợp Hoang đã không cho bọn chúng cơ hội, xông lên đánh thẳng hai quyền, hai tên vạm vỡ bị cậu đánh cho một lần nữa ngồi trở lại, tên trộm từ trên sàn đứng lên chuẩn bị xông tới ôm lấy Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang một cước đạp ở trên mặt hắn, trở tay lại một cái tát đánh cho một tên đồng lõa muốn đứng lên ngồi trở lại. Trương Hợp Hoang ra tay lôi lệ phong hành, nháy mắt đã trấn áp cả ba tên, Trương Hợp Hoang chỉ vào bọn chúng nói, đi đều thành thật chút cho tao, tao là cảnh sát thường phục. Tụi mày đứa nào dám phản kháng chính là tập kích cảnh sát, tất cả đều ngồi xổm xuống cho tao, đứa nào động đậy tao đánh đứa đó. Nhanh lên! Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 113, Tiệc đón gió, 1. Tên trộm sợ hãi run run, là tên đầu tiên ôm đầu ngồi xổm xuống, hai đồng lõa khác cũng bị Trương Hợp Hoang tàn nhẫn ra tay dọa sợ. Nơm nớp lo sợ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi ra ngồi xổm xuống, đám người này đều là nhân vật ngoài mạnh trong yếu, chỉ quen bắt nạt kẻ yếu. Một tiểu tử trong đó cầu xin, "Ê đồng chí cảnh sát, chúng tôi cũng không làm gì cả, ngài tha cho chúng tôi đi." Lúc này một người trung niên đứng lên từ ghế sau, đi tới lấy ra còng tay còng ba người này lại, thì ra trên xe vẫn có cảnh sát mai phục, bởi vì gần đây án trên xe xảy ra nhiều, khiến cho cảnh sát chú ý, cho nên chuyên môn sắp xếp người lẫn vào trên xe. Người mập gọi là Lưu Hải Dư kia cũng là cảnh sát thường phục, vừa rồi người này phụ trách làm mồi, hấp dẫn đám trộm này ra tay, không có lập tức bắt giữ, là vì an toàn hành khách khác trong xe. Chỉ không nghĩ tới trên đường ra một Trương Hợp Hoang hăng hái làm việc nghĩa, mặt hàng này cũng thực hung, lại có thể lấy lực bản thân bắt cả ba phần tử phạm tội này. Xe đã tới chợ kia, lái xe dừng xe lại, hai cảnh sát áp giải ba tên trộm đi xuống. Trương Hợp Hoang lấy hành lý xuống xe, thời điểm chuẩn bị rời khỏi, Lưu Hải Dư gọi cậu lại, "Ê đồng chí Trương Hợp Hoang, anh đợi một chút." Trương Hợp Hoang dừng bước chân lại cười nói, "Ê Lưu cảnh quan, tìm tôi có chuyện gì?" Lưu Hải Dư nói, "Ê cậu là ngành nào?" Trương Hợp Hoang ăn ngay nói thật, "Ê tôi không phải cảnh sát, vừa rồi cố ý nói như vậy là để dọa bọn họ." Lưu Hải Dư cười tủm tỉm nói, "Ê là như thế này, chúng tôi là phân cục quản trường, án hôm nay cần cậu hiệp trợ ghi chép lại, khả năng phải chậm trễ một ít thời gian của cậu." Trương Hợp Hoang nói, "Ê thật xấu hổ, tôi đang gấp, không bằng chờ tôi về nhà dặn dò trong nhà một tiếng rồi đi qua, anh thấy có được không?" Lưu Hải Dư có chút do dự. "Anh có biết Kiều Thắng Nam đại đội hình cảnh thị cục không? Cô ta là bạn của tôi." Lưu Hải Dư nghe vậy cũng vui vẻ, "Ê rất quen, ừm, vậy anh lưu cho tôi số điện thoại, chúng ta cũng thuận tiện liên lạc." Trương Hợp Hoang đọc số điện thoại cho anh ta. Về trong nhà, phát hiện không có ai ở nhà, Trương Hợp Hoang để vali hành lý xuống, trước điện thoại cho mẹ Liễu Vân Tư. Liễu Vân Tư đang hỗ trợ ở quán ăn vặt của con gái lớn, nghe nói con đã trở về, liền bảo cậu buổi tối trực tiếp đến quán ăn vặt dùng cơm. Trương Hợp Hoang buổi tối đã hẹn trước dùng bữa cùng Lâm Tiểu Phượng, nói với mẹ sẽ không đi, buổi tối về nhà có chuyện quan trọng nói với bà. Vừa mới cúp điện thoại, đã nhận được tin nhắn của Sở Thất Nguyệt, y vừa học xong, không có chút tầm mắt nào, đang có việc. Anh nhớ em thì phải làm sao giờ? Sở Thất Nguyệt trả lời, vì vậy anh đến huyện Hán gặp em đi. Trường hợp Hoa nhịn không được cười lên, cô ta biết rõ mình phải về thành phố Bằng Thành có chuyện, nên cố ý làm khó. Vậy chờ anh uống xong rượu rồi trở về, buổi tối em đừng quên để cửa cho anh. Sở Thất Nguyệt trả lời, Ghi đừng đến, từ xưa trung hiếu không thể lưỡng toàn, em lý giải. Mắng người là không tốt. Em không có mắng. Thất Nguyệt, em tin tưởng tình yêu không? Em tin tưởng tình yêu nhưng em không tin anh, nói đến tháng 7 đã sớm qua rồi, có phải tin tưởng hay không chờ sang năm mới biết được. Trường hợp Hoang cười muốn lệch cả miệng, lấy kinh nghiệm phong phú của cậu, Sở Thất Nguyệt khẳng định đã động tâm đối với mình. Cậu quyết định dừng nói chuyện ở đây, điểm đến tức ngừng là một trong những thủ tục quan trọng trong quan hệ nam nữ, nhất là ở thời kỳ ái muội ban đầu, kết thúc vừa đúng hiển lộ đầy đủ tâm cơ của cậu. Trường hợp Hoang tắm rửa một cái thay đổi quần áo, dù sao đêm nay phải gặp mấy vị lãnh đạo ngành của đài phát thanh thành phố, lần đầu tiên gặp mặt lưu ấn tượng tốt là rất quan trọng. Sau khi đi ra xem điện thoại di động thấy có vài cuộc điện thoại nhỡ, có Lưu Hải Dư, có Kiều Thắng Nam. Lưu Hải Dư tìm cậu khẳng định là thúc giục cậu đi qua hiệp trợ điều tra, trường hợp Hoang cho rằng cái gọi là hiệp trợ điều tra không hề có ý nghĩa, toàn bộ quá trình hai cảnh sát đều thấy rõ ràng, mình đi căn bản là không cần thiết, vì thế cậu điện thoại lại cho Kiều Thắng Nam trước. Kiều Thắng Nam hỏi cậu ở nơi nào, trường hợp Hoang nói cho cô địa chỉ nhà, Kiều Thắng Nam bảo cậu hiện tại đừng đi đâu, cô đang ở bên ngoài ngõ chờ cậu. Trường hợp Hoang có chút kỳ quái, Kiều Thắng Nam làm sao biết địa chỉ của mình? Nhưng nghĩ đến thân phận cảnh sát của cô thì cũng không kỳ quái, tìm kiếm trên máy tính một chút, địa chỉ liền rõ rành rành, có chút buồn bực, ở trước mặt cô ta thật đúng là không có bao nhiêu bí mật đáng nói. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 114, Tiệc Đón Gió, 2. Trường hợp Hoang đi ra đường, nhìn thấy một chiếc BMW X5 màu đen dừng ở bên đường, tới gần nhìn thì thấy Kiều Thắng Nam ngồi ở bên trong, trường hợp Hoang mở cửa xe ngồi ở ghế phụ. Kiều Thắng Nam nói, Lê cậu sao không ngồi ở sau? Mặt sau không phải dành cho tội phạm sao? Trợn to mắt của cậu nhìn xem, đây đâu phải là xe chở tù. Tìm tôi có việc. Kiều Thắng Nam nói, Lê được người nhờ vả, Lâm Tiểu Phượng xem cậu như bảo vật, ngàn dò vạn dặn, thế nào cũng phải để tôi tới tiếp đại giá của ngài. Trường hợp Hoang chọc ghẹo, Lê cô nói cô ta không phải muốn tác hợp chúng ta chứ. Kiều Thắng Nam ánh mắt tràn ngập sát khí, Lê quá phận mà. Cô cũng không biết là trường hợp Hoang đang nói đùa. Trường hợp Hoang nói, Lê cô thật đúng là không biết nói đùa. Tôi với cậu rất quen thuộc sao? Cậu dựa vào cái gì đùa giỡn với tôi? Kiều Thắng Nam cứng rắn trả lời. Cô khởi động xe, nhắc nhở trường hợp Hoang gài dây an toàn lại. Thành phố Bằng Thành gần đây xây dựng thành phố rất nhiều, cho nên nơi nơi đều đang sửa đường, tình huống giao thông rất đáng lo, vừa qua 5 giờ đã bắt đầu kẹt xe, Kiều Thắng Nam chờ không kiên nhẫn, rút ra cho một điếu thuốc, lúc này điện thoại di động của cô vang hẳn lên, tự động kết nối với tai nghe Bluetooth. Điện thoại là Lưu Hải Dư phân cục quảng trường gọi tới. Thắng Nam à, tôi là Lưu Hải Dư. Sư huynh, có gì chỉ giáo? Lưu Hải Dư bên kia cười lên, thì trường hợp Hoang cô biết chứ? Kiều Thắng Nam nhìn thoáng qua trường hợp Hoang xua tay với cô, ý bảo cô đừng bại lộ mình. Kiều Thắng Nam nói, ê biết, không phải quá quen. Hắn nói là bạn trai của cô. Trường hợp Hoang có chút ngơ ngác, mình nói qua khi nào vậy, Lư? U Hải Dư này, chú cảnh sát không phải luôn nói lời thật sao? Kiều Thắng Nam ánh mắt tràn ngập sát khí hung tợn nhìn thẳng trường hợp Hoang, vì hắn đánh rắm. Trường hợp Hoang rất phối hợp bịt mũi lại. Thắng Nam, tiểu tử nọ trông không tệ, bộ dáng cũng anh tuấn, còn rất có chính nghĩa, hôm nay giúp bên này bắt được một đám trộm cướp, tôi thấy hai người thật ra cũng xứng. Kiều Thắng Nam nói, Ê sư huynh, ở trong mắt anh tôi xuống giá như vậy sao, thứ cá ương tôm thối gì anh cũng đặt vào đĩa của tôi là sao, nhàm chán mà. Cô đừng có cúp máy, tôi còn chưa. Kiều Thắng Nam thở phì phì cúp máy, nhưng vẫn đang kẹt xe, liền rít một hơi thuốc, nhèo mắt lại đánh giá trường hợp Hoang, tựa như một con mèo đang nhìn chằm chằm vào chuột vậy. Trường hợp Hoang nói, vì Kiều Thắng Nam, sư huynh của cô nói hưu nói vượng, tôi. Sư huynh của tôi cũng không nói dối, trường hợp Hoang, anh đánh cờ hiệu của tôi giả danh lừa bịp không sao, lại có thể còn nơi nơi hủy đi danh dự của tôi. Tôi hủy đi danh dự của cô chỗ nào vậy? Tôi tệ ở chỗ nào? Tôi giống cá ương tôm thối ở chỗ nào? Kiều Thắng Nam nói, đây lần đầu tiên tôi thấy cậu đã biết cậu không phải là người thành thật rồi. Xe ở mặt sau bắt đầu nhấn còi, là ở phía trước đã bắt đầu đi rồi, Trương Hợp Hoan nhắc nhở cô lái xe đi. Kiều Thắng Nam tính tình có chút ngang tàn, mặt sau càng nhấn còi cô càng không đi, lái xe mặt sau không nhịn được, thở phì phì đã đi tới gõ cửa kính xe. Kiều Thắng Nam chậm rãi lấy ra chứng nhận cảnh quan áp vào cửa kính xe, mặt hàng kia nhìn thấy cả kinh, cười cười chắp tay lui trở về. Kiều Thắng Nam lúc này mới lái xe, Trương Hợp Hoan cũng lười giải thích, trung niên mập mạp Lưu Hải Dư kia lại có thể tạo ra thị phi đến như vậy. Kiều Thắng Nam khóe mắt liếc nhìn cậu một cái rồi nói, điều chuyện bom xe cậu làm thế nào mà phát hiện? Trương Hợp Hoan nói, vì giác quan thứ sáu. Nói dối. Kiều Thắng Nam, cái này cô không đúng rồi, chính cô không có công năng này thì không cho người khác có sao? Kiều Thắng Nam nghe như thế nào cũng cảm thấy lời này có chút lưu manh, nhưng cố tình lại không thể bắt lỗi, vì cậu làm thế nào mà quen biết Sở Thất Nguyệt? Trương Hợp Hoan nói, được duyên phận là một môn huyền học. Kiều Thắng Nam mắt lạnh nhìn mặt hàng làm màu này, thật muốn nhấc lên cái chân dài của mình đạp mặt hàng này ra ngoài, nhìn như thế nào cũng cảm thấy chán ghét, cũng không biết Lâm Tiểu Phượng thưởng thức hắn ở điểm nào chứ. Một người nếu nhân phẩm không tốt sao có khả năng làm được tiết mục tốt? Thật ra Kiều Thắng Nam cũng không nói được Trương Hợp Hoan này nhân phẩm không tốt ở chỗ nào, cô có trực giác của phụ nữ, mặt hàng này khẳng định không phải thứ tốt. Xe đi vào đường Hồ Bắc, địa điểm bữa chiều định ở bên Hồ Tê Vân sóng nước lăn tăn. Hồ Tê Vân là khu cảnh đẹp mang tính đại biểu cho thành phố Bằng Thành, bình thường du khách rất đông, lại đúng vào thời gian cơm chiều, nơi nơi đều là xe, Kiều Thắng Nam thật vất vả mới tìm được một chỗ đổ xe, lúc này mới có thể dừng xe lại được. Trương Hợp Hoan sau khi xuống xe lấy ra điện thoại muốn xác nhận địa điểm một chút, Kiều Thắng Nam nói, đều lầu 3 phòng Hồ Quang. Cảnh sát đối với thời gian địa điểm có tính mẫn cảm hơn xa người thường. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 115, Tiệc Đón Gió, 3. Trương Hợp Hoan lúc này mới lưu ý cô đang mặc một bộ chino màu xám, cầm trong tay túi Gucci đời mới nhất, đồng hồ lại đổi một cái khác, hôm nay mang là Rolex Panda Daytona, chỉ nhìn một cách đơn thuần đồ trên người của cô, không có 200.000 là không được. Trương Hợp Hoan không phải là người nhìn không quen hàng hiệu, chỉ là thân phận Kiều Thắng Nam là nữ cảnh sát mà, trong trí nhớ thì hình như chưa thấy qua nữ cảnh sát nào phô trương đến như vậy. Thời điểm cậu đánh giá Kiều Thắng Nam, Kiều Thắng Nam cũng dùng ánh mắt chức nghiệp quan sát cậu một chút. Trương Hợp Hoan mặc tớ strip màu trắng, quần tây màu xanh nhạt, mang một đôi giày trắng, ăn mặc thật sự nhẹ nhàng thoải mái, nhưng loại này trong trường hợp tiệc tùng chính thức hình như có vẻ không đủ long trọng, nhất là đi cùng một chỗ với mình là hơi bị chói. Kiều Thắng Nam ý thức được mình suy nghĩ nhiều rồi, hai bên vừa không phải là hợp tác cũng không phải là tình lữ, hắn nhiều nhất chỉ đi nhờ xe, mình dựa vào cái gì phải hợp với hắn. Trương Hợp Hoan liếc mắt nhìn đồng hồ của Kiều Thắng Nam một cái, phát hiện Kiều Thắng Nam thích đeo đồng hồ nam, nhắc nhở Kiều Thắng Nam, vì cái này chắc phải tốn của cô một năm tiền lương. Kiều Thắng Nam nói, đề chuyện anh quan tâm cũng thật nhiều, có phải người làm truyền thông đều như vậy phải không? Hai người đi cùng một chỗ, Kiều Thắng Nam ngẩng đầu ưỡn ngực, chân lại mang một đôi giày cao ít nhất 7cm, phối với thân cao 1m72 của cô, Trương Hợp Hoan có loại ảo giác cô ta còn mạnh mẽ hơn cả mình, so vai, hai người là ngang nhau, bất quá chân Kiều Thắng Nam hẳn là dài hơn mình, dáng người tỷ lệ rất tốt, giống như người mẫu. Đi vào phòng Hồ Quang, Lâm Tiểu Phượng đã đến, đi cùng với cô còn có một người nam diện mạo hiên ngang, áo sơ mi quần tây, khoác vét, nhìn qua chính là nhân sĩ thành công. Trương Hợp Hoan thấy đối phương có chút nhìn quen mắt, cẩn thận nghĩ lại, mặt hàng này không phải Mạnh Vĩnh Cương ông chủ quán Ba Lưu Tinh sao? Buổi tối hôm đó khi mình đi cứu em gái, Sở Thất Nguyệt bởi vì uống nhiều còn đánh Mạnh Vĩnh Cương một cái tát, Mạnh Vĩnh Cương cũng nhận ra Trương Hợp Hoan. Lâm Tiểu Phượng giới thiệu bọn họ, đây là bạn trai của tôi Mạnh Vĩnh Cương, vị này chính là Trương Hợp Hoan, người dẫn chương trình nổi tiếng đài phát thanh huyện Hán mà em đã nói với anh. Trương Hợp Hoan chủ động đưa tay ra, Mạnh Vĩnh Cương bắt tay với cậu cười nói, đừng nhìn có chút quen mắt. Trương Hợp Hoan gật gật đầu nói, vì vừa thấy như đã quen từ lâu. Hai người nhìn nhau cười, lập tức đạt thành ăn ý giữa đàn ông, có một số việc không đề cập tới là tốt nhất. Kiều Thắng Nam nói, người mình đã đưa đến nơi, mình còn có việc đi trước. Lâm Tiểu Phượng nói, ê đừng vậy chứ, Ngô đài trưởng hôm nay cũng đến, mình đã nói cậu cũng sẽ đến, cậu không thể để mình thả bồ câu chứ. Thời điểm nói chuyện, đài trưởng Ngô Chỉ Quân cũng đến, cùng đi với ông ta còn có chủ nhiệm kênh tin tức viên Kiến Quốc, chủ nhiệm kênh văn nghệ Lý Hải Hà, chủ nhiệm kênh giao thông La Bồi Hồng, ba người này trước mắt đều là lực lượng trung kiên của đài. Ngô đài trưởng sau khi tiến vào cười đi về phía Kiều Thắng Nam, Lê Thắng Nam, càng ngày càng đẹp. Kiều Thắng Nam cười nói, Lê chú Ngô, ngài vẫn là người làm công tác tuyên truyền cả đời, biết làm cho người ta vui vẻ nhất. Ngô đài trưởng giới thiệu với mấy cấp dưới, vì Kiều Thắng Nam, cháu của tôi, nữ thần thám đội hình cảnh thị cục. Viên Kiến Quốc nói, vì kính đã lâu kính đã lâu. Mấy chủ nhiệm đều đến chào hỏi Kiều Thắng Nam, Mạnh Vĩnh Cương đi qua chủ động châm thuốc cho Ngô đài trưởng. Trường hợp Hoa nhớ Lâm Tiểu Phượng nói qua chủ đề tiệc tối hôm nay là cậu, nhưng đi vào mới phát hiện cậu trong suốt giống như không khí, không có ai đặt sự chú ý ở trên người cậu cả. Mạnh Vĩnh Cương đưa cho cậu một điếu thuốc, trường hợp Hoang thể hiện là không hút. Lâm Tiểu Phượng cuối cùng tìm được chỗ trống, giới thiệu trường hợp Hoang với Ngô đài trưởng. Ừ Ngô đài, đây là đồng chí trường hợp Hoang mà tôi đã nói qua với ngài. Ngô đài trưởng lúc này mới liếc mắt nhìn trường hợp Hoang một cái, trường hợp Hoang đi qua chào hỏi. Ừ Ngô đài trưởng ngài khỏe. Ngô đài trưởng gật gật đầu, chừng mực nhưng không mấy nhiệt tình. Kiều Thắng Nam nói đỡ một câu, đi chú Ngô, chuyện này cháu còn chưa cảm ơn chú đã hỗ trợ. Ngô đài trưởng cười ha ha lên, ông chủ động đưa tay với trường hợp Hoang, trường hợp Hoang rõ ràng, người ta đây là cho Kiều Thắng Nam mặt mũi. Cậu cũng không nghĩ tới thủ tục điều tạm của mình trung gian còn có nhiều văn chương như vậy, nghe ý tứ này, Kiều Thắng Nam đã giúp đỡ mình, cậu vẫn tưởng mình có năng lực xuất chúng nên được đài thành phố đào góc tường chứ. Mạnh Vĩnh Cương mời mọi người ngồi xuống, Ngô Chỉ Quân là đài trưởng đương nhiên ngồi ghế trên, dựa theo tuổi cùng thân phận nên là mấy vị chủ nhiệm kênh ngồi kế tiếp, nhưng Ngô Chỉ Quân vẫy vẫy với Kiều Thắng Nam ý bảo cô ta ngồi ở bên cạnh mình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 116: Tiệc đón gió 4. Trường hợp Hoang là người ngồi cuối cùng, dù sao cũng là bối phận nhỏ nhất, bên cạnh cậu là Mạnh Vĩnh Cương, Mạnh Vĩnh Cương tới Lâm Tiểu Phượng, Lâm Tiểu Phượng tới Kiều Thắng Nam. Cuộc rượu đêm nay là Mạnh Vĩnh Cương sắp xếp, rượu dùng là Ngũ Lương Giao Bôi, trường hợp Hoang cũng có ánh mắt, chủ động đi rót rượu, trong lòng cân nhắc, rõ ràng là công tác của mình, sao có thể để bạn trai Lâm Tiểu Phượng sắp xếp, quay đầu vẫn phải tính bữa này, dù sao gần đây điểm trong thẻ American Express vẫn là thông qua, đàn ông ai mà không có sĩ diện, tiền tài là vật ngoài thân, mặt mũi cũng không phải là dùng tiền có thể mua được. Sau ba ly, Ngô Chỉ Quân nói, Lê Thắng Nam à, gần đây cũng không thấy cháu đi nhà chú chơi, cháu cùng Tiểu Trùng trước đây cũng thường xuyên ở cùng nhau mà. Con của ông Ngô Quang Trùng là bạn học từ nhỏ với Kiều Thắng Nam, ở trong mắt Ngô đài trưởng hai người không thể nghi ngờ là một đôi thanh mai trúc mã, vốn tưởng rằng hai người sẽ thuận lý thành chương trở thành tình lữ, nhưng sao lại phát triển không phải như thế. Ngô Chỉ Quân cũng hỏi qua con có ý tứ đối với Kiều Thắng Nam, nhưng Kiều Thắng Nam chỉ xem hắn như là bạn bè. Kiều Thắng Nam cười nói, để cháu từ nhỏ đến lớn toàn bắt nạt anh Trùng, chú Ngô còn nhớ chứ, mới trước đây đầu của anh ấy là bị cháu đánh vỡ. Ngô Chỉ Quân cười lên, ông ta cười mọi người đều cười theo. Ngô Chỉ Quân nói, sao lại không nhớ rõ, đầu đến giờ vẫn còn băng, nó lúc ấy còn khóc, lo lắng về sau tìm không ra vợ. Người cha này có nói với nó, nói nếu tương lai tìm không ra vợ thì bảo nó lấy cháu làm vợ. Mọi người lại cùng cười, Kiều Thắng Nam biết Ngô Chỉ Quân cũng không phải là nói đùa, trong lòng ông ta, thậm chí trong lòng Ngô gia đều nghĩ như. Vậy, nhưng cô cũng không có cảm giác gì đối với Ngô Quang Trùng. Kiều Thắng Nam nói, lời chú Ngô đừng có chọc cháu nữa, chủ đề đêm nay cũng không phải là cháu chứ. Lâm Tiểu Phượng cực kỳ rõ ràng đối với tâm tư của Kiều Thắng Nam, cô nhanh tiếp nhận đề tài nói, đi Tiểu Trương, cậu lần này có thể thuận lợi tiến vào đài chúng tôi, ít nhiều Ngô đài hỗ trợ, cậu có phải nên kính Ngô đài hai ly hay không? Trường hợp Hoang không phải không hiểu lộ số, nhưng cậu nhìn ra điểm chú ý của người ta là Kiều Thắng Nam, nếu mình tùy tiện đi kính rượu, ngược lại sẽ chọc người ta không vui, nhưng Lâm Tiểu Phượng đã mở miệng, vậy thì không giống. Trường hợp Hoang đứng dậy đi đến bên cạnh Ngô Chỉ Quân kính rượu. Ngô Chỉ Quân biểu hiện bình dị gần gũi, liên tục cạn hai ly cùng trường hợp Hoang, lời nói thấm thía, đi Tiểu Trương, tôi cũng nghe nói năng lực nghiệp vụ của cậu rất tốt, nhưng đài phát thanh huyện cùng đài phát thanh thành phố đối mặt quần thể người nghe là không giống nhau, phạm vi phóng xạ cùng lực ảnh hưởng cũng khác nhau, cậu nhất định phải học hỏi các vị tiền bối nhiều hơn, cố gắng tiến bộ, tranh thủ sớm ngày thích ứng công tác nơi này. Trường hợp Hoang vẻ mặt khiêm tốn nói lời cảm tạ với ông ta, lại cùng ba người phụ trách kênh cạn với mỗi người hai ly, rồi trở lại chỗ ngồi của mình, lần đầu gặp mặt, mình bối phận nhỏ, phải đặt tư thái thấp, nói ít là tốt nhất. Thời gian quay trở lại tuy không lâu, nhưng cậu biến hóa không nhỏ, phương diện đối nhân xử thế đã không còn ngạo khí xem thường tất cả ở quá khứ, hiện tại ngẫm lại quá khứ đó là tài đại khí thô, người ta tất cung tất kính đối với cậu không phải vì nhân cách mị lực của cậu thuyết phục, mà là bị tiền của cậu thuyết phục. Lâm Tiểu Phượng cùng Mạnh Vĩnh Cương hai người đứng dậy kính rượu cho chủ nhiệm kênh tin tức Viên Kiến Quốc, thì ra Lâm Tiểu Phượng đã từ kênh tin tức điều đi kênh giao thông, trường hợp Hoang phát hiện bữa ăn này không đơn giản, không chỉ riêng là vì trợ giúp mình gặp mấy lãnh đạo đài phát thanh, mình làm chỉ là một món phụ phẩm. Viên Kiến Quốc cảm khái nói, vì nói lời trong lòng, thực không muốn để Tiểu Lâm qua đó, tỷ lệ nghe đài cao nhất kênh tin tức chúng tôi chính là Tiểu Phượng hỏi giúp bạn, cô vừa đi, Tiểu Phượng sẽ không còn, sao mà giúp bạn hỏi nữa, kênh giao thông các người nhân tài đông đúc, kênh tin tức chúng tôi hiện tại thiếu binh thiếu tướng, nhân thủ không đủ nghiêm trọng, Ngô Đài, ngài giải quyết cho chúng tôi. Lâm Tiểu Phượng cười nói, để tôi đi kênh giao thông cũng không nói sẽ mang cái tên Tiểu Phượng này đi, chuyên mục mọi người cứ tiếp tục, mặc kệ ai làm người dẫn chương trình, đều có thể dùng cái tên Tiểu Phượng này. Ngô Chỉ Quân nói, đi thừa dịp còn trẻ thử nhiều phong cách khác nhau một chút, đối với phát triển cá nhân là chuyện tốt, đối với công tác trong đài cũng là chuyện tốt, chúng ta vẫn đề xướng một người có thể làm nhiều thể loại, đổi sân khấu phát huy ra tính năng động cá nhân lớn hơn nữa. Viên Kiến Quốc hỏi tình huống chuẩn bị chuyên mục mới của Lâm Tiểu Phượng, Lâm Tiểu Phượng chỉ nói còn đang trong chuẩn bị, người nói vô tâm người nghe có ý, trường hợp Hoang trong lòng nói tôi đến đây không phải là cô mời tôi cùng dẫn chuyên mục mới sao? Sao lại đến giờ vẫn còn đang chuẩn bị? Lâm Tiểu Phượng này hiệu suất công tác cũng quá thấp đi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 117, Chuyện có biến, 1. Kiều Thắng Nam cũng nghe ra có chút không quá đúng, thời điểm đi nhà vệ sinh cùng Lâm Tiểu Phượng nhịn không được hỏi cô đến cùng là tình huống gì. Lâm Tiểu Phượng thở dài nói, về kênh giao thông năm nay trọng điểm tạo ra một chuyên mục ở dọc theo đường đi có bạn. Vĩnh Cương muốn mình qua đó, La chủ nhiệm cũng để ý tới mình, đã để sau khi mình qua đó bà ấy sẽ để cho mình tùy tiện chọn lựa người hợp tác, vừa vặn nghe được tiết mục của trường hợp Hoang, mình cho rằng hợp với phong cách của mình, cho nên mới có tiếp xúc trước đó, mình vốn tính hợp tác cùng hắn. Hiện tại thì sao? Có biến hóa phải không? Lâm Tiểu Phượng gật gật đầu nói, đi đài bên mình mới tới một người dẫn chương trình tên Phong Quân, trước đó ở tại đài Vân Cảng, anh ta là người dẫn chương trình đệ nhất đài Vân Cảng, tổ chức chuyên nghiệp là miễn bàn. Cho nên cậu liền di tình biệt luyến. Lâm Tiểu Phượng nói, y đừng nói khó nghe như vậy, ý tứ trong đài là để mình hợp tác với anh ta, hai người cũng thử phối hợp một chút, phát hiện giữa hai người rất ăn ý với nhau, hơn nữa Phong Quân kinh nghiệm phong phú, năng lực ứng biến tại chỗ rất mạnh. Kiều Thắng Nam một bên rửa tay một bên quan sát vẻ mặt Lâm Tiểu Phượng ở trong gương, cô lắc lắc đầu nói, để Lâm Tiểu Phượng à Lâm Tiểu Phượng, làm người không thể như vậy, cậu nếu đã đáp ứng người ta, còn đào người ta từ trong huyện đào ra, hiện tại cậu lại có thể vứt bỏ người ta, hành vi như cậu gọi là cặn bã. Thắng Nam, mình đây là đều vì công tác, cũng không phải cảm tình, hình như không quan hệ gì tới cặn bã. Trường hợp Hoang thì sao giờ? Hắn biết chuyện này khờ. Ừ. Cậu có phải để cho hắn ăn xong bữa cơm này liền dẹp đường về phủ hay sao? Kiều Thắng Nam vốn cũng phản cảm đối với trường hợp Hoang. Hiện tại bởi vì tình huống đột nhiên phát sinh này lại có thể bắt đầu có chút đồng tình với trường hợp Hoang. Lâm Tiểu Phượng nói, lời mình chưa nói với hắn, dù sao chuyện này là mình gây nên, trong lòng mình xác thực có chút áy náy. Chứng minh cậu còn có chút lương tri. Thắng Nam, hắn đang là điều tạm, mình ở trước mặt Ngô Đài cũng không thể nói rõ, không bằng cậu nói với Ngô Đài một tiếng, tận lực sắp xếp cho hắn một vị trí thích hợp, để cho hắn có cơ hội biểu hiện năng lực. Kiều Thắng Nam nói, lời Lâm Tiểu Phượng, bữa ăn này của cậu thật đúng là không mời không? Thắng Nam, cậu đừng giận mình thật sự là có hâm mộ trường hợp Hoang, nhưng năng lực cùng tố chất của hắn so ra vẫn kém Phong Quân, trên công tác thật sự không thể xử trí theo cảm tính, cậu phải hiểu cho mình. Kiều Thắng Nam tức giận thì tức giận, nhưng sau khi trở lại vẫn ở trước mặt Ngô Chỉ Quân hỏi sắp xếp công tác của trường hợp Hoang trong tương lai, Ngô Chỉ Quân cố ý nói với ba vị chủ nhiệm, rồi trong ba kênh của các cậu nơi nào thiếu người nhất? Chủ nhiệm kênh tin tức Viên Kiến Quốc vừa rồi còn khóc hô thiếu người lại có thể không nói, ông ta xác thực thiếu người, nhưng thiếu không phải loại như trường hợp Hoang, ông ta cần loại người dẫn chương trình có thể dẫn dắt phong trào nghe đài như Lâm Tiểu Phượng. Kênh giao thông lại càng không thiếu người, bọn họ hiện tại là ngành chạm tay có thể bỏng nhất trong toàn bộ đài phát thanh, trong tay có rất nhiều chuyên mục vương bài, người dẫn chương trình trong đài đều muốn đi vào trong đó. Cuối cùng vẫn là chủ nhiệm kênh văn nghệ Lý Hải Hà thể hiện thái độ, kênh bọn họ thiếu người. Bởi vì xuất hiện phương tiện truyền thông trực tuyến, hiện tại người trẻ tuổi nghe nhạc ai còn dùng radio. Giai điệu vàng lưu hành trong quá khứ, những bảng xếp hạng những chương trình hàng đầu tạo nên những chuyên mục đầu bảng của phát thanh, theo thời đại phát triển đã sớm trở thành dĩ vãng, bọn họ không muốn chấp nhận hiện thực cũng không thể không chấp nhận hiện thực. Lý Hải Hà nói, vì nếu Tiểu Trương muốn đến kênh văn nghệ chúng tôi rèn luyện, tôi cực kỳ hoan nghênh. Đừng nhìn Trương Hợp Hoan cả đêm không nói mấy lời, nhưng cậu đã sớm thấy rõ ràng, Lâm Tiểu Phượng có lẽ đã thay đổi chủ ý, bằng không bọn họ cũng sẽ không đi hai kênh khác nhau. Khó trách chuyện điều tạm lần này tốn thời gian lâu như vậy, nếu đã như vậy, cậu vốn nên vỗ mông bỏ chạy lấy người, nhưng Trương Hợp Hoan trong xương cốt lại tràn ngập không chịu thua kém. Cô không phải khinh thường tôi sao? Cô không phải thay đổi sao? Tôi sẽ lợi dụng cơ hội lần này chứng minh cho mọi người thấy, tôi cho Lâm Tiểu Phượng cô biết cô đã nhìn nhầm, cô đã bỏ mất một khối chí bảo nhân gian. Trương Hợp Hoan phong ba không sợ hãi, giả bộ như cũng chưa phát hiện cái gì vậy, vui vẻ đi rót hai ly cho Lý Hải Hà, cảm tạ Lý chủ nhiệm chiếu cố. Sau khi tiệc tối chấm dứt, Trương Hợp Hoan chạy tới tính tiền, nhưng vừa hỏi thì Mạnh Vĩnh Cương người ta đã thanh toán từ sớm. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 118, Chuyện có biến, 2. Kiều Thắng Nam uống rượu, nhà cô cũng không xa, xe để lại ở bãi đổ xe, tính ngày mai đi qua lấy xe, Trương Hợp Hoan chủ động đi tiễn cô ta, Kiều Thắng Nam nói, để tôi không cần cậu tiễn, nhà của tôi ngay tại phụ cận, đi về đi. Trương Hợp Hoan nói, để tôi cũng muốn trở về, nhưng đi một mình cũng ngại đường đêm, cho nên muốn tìm cảnh sát nhân dân bảo hộ tôi. Kiều Thắng Nam lười quản hắn, dọc theo hồ đi về phía nhà, Trương Hợp Hoan đi theo, gió hồ ban đêm thổi vào mặt, mát mẻ thích ý. Trương Hợp Hoan nhau mắt lại nhìn trên đèn đuốc lấp lánh trên mặt hồ như những ngôi sao, rất đẹp, cuộc đời trở lại, dần dần sống ra một ít tư vị cùng cảm giác. Kiều Thắng Nam muốn hút thuốc, mở túi ra phát hiện đã hết thuốc, xoay người nhìn thấy Trương Hợp Hoan đã đi vào siêu thị nhỏ ở một bên, thời điểm trở về bên cạnh cô, trong tay có bao trung hoa, đưa cho Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam do dự một chút, vẫn tiếp nhận rút ra một điếu, không đợi cô lấy ra bật lửa, Trương Hợp Hoan dùng bật lửa dùng một lần được tặng kèm giúp cô châm lửa. Kiều Thắng Nam điểm hỏa thuốc lá, rít một hơi nói, lê phí phạm. Trương Hợp Hoan nói, lê cô giúp tôi nhiều như vậy, tôi mua cho cô bao thuốc lá thì có là gì? Tôi cũng không giúp gì cậu. Kiều Thắng Nam tiếp tục đi về phía trước. Trương Hợp Hoan bám theo bước chân của cô, lê tôi đều rõ ràng. Rõ ràng cái gì? Trương Hợp Hoan cười nói, lê chuyện của tôi làm cho Lâm Tiểu Phượng khó xử, cô ấy không thể thực hiện lời hứa, lại xấu hổ mở miệng để tôi chạy lấy người, cho nên mới cầu cô hỗ trợ nói chuyện. Kiều Thắng Nam nhìn hắn một cái, thằng nhãi này thật sự là nhân tinh, vốn tưởng rằng hắn không nhìn thấu, thì ra đã sớm thấy rõ ràng, hơn nữa hắn còn biết để lối thoát cho Lâm Tiểu Phượng, cũng không có vạch trần ngay tại chỗ. Trương Hợp Hoan nói, lệ tôi khô. Nờ dê trách cô ấy, thật ra, tôi là tính chất điều tạm, trở về cũng không có tổn thất gì. Rút lui có trật tự. Trương Hợp Hoan lắc lắc đầu nói, lê cô không hiểu tôi làm việc có chút nguyên tắc, người khác càng không xem trọng tôi, ta càng muốn chứng minh cho người khác thấy. Kiều Thắng Nam nói, lê tôi sao cảm giác cậu thật sự là bát diện linh lung. Cô thật không phát hiện Trương Hợp Hoan có nguyên tắc, ngược lại cảm giác thằng nhãi này rất dối trá, tuổi cũng không lớn, nhưng đối nhân xử thế lộ ra một cổ khôn khéo lõi đời, diện mạo không kém, cười lên cũng cực kỳ sáng sủa, nhưng không mang lại cho người ta cảm giác vững vàng chắc chắn. Trương Hợp Hoa nói, đây bình thường đàn ông bề ngoài có vẻ anh tuấn sẽ làm cho phụ nữ sinh ra cảm giác không an toàn, rất khó sinh ra tín nhiệm ở lần gặp đầu tiên, bất quá theo thời gian trôi qua, sẽ phát hiện, người như tôi thật ra là đơn thuần nhất. Kiều Thắng Nam nói, đây cậu thật sự đơn thuần. Trương Hợp Hoan gật gật đầu. Bom trên xe cậu đến cùng làm thế nào mà phát hiện? Giác quan thứ 6. Cái đệt. Trương Hợp Hoan nói, để bất quá án nọ tôi có thể cung cấp cho cô một ít manh mối, tôi hoài nghi có liên quan đến tranh chấp quyền lực quản lý nội bộ tập đoàn Hoa Phương, cô nếu thật muốn phá án, thì hãy đi tra mấy người chú của Sở Thất Nguyệt. Kiều Thắng Nam nói, để cậu hình như đang dạy tôi làm việc. Không dám. Chỉ là vừa vặn tôi gần đây đã trải qua một ít chuyện với tập đoàn Hoa Phương, cô nếu có hứng thú tôi sẽ thuật lại từ đầu đến cuối. Kiều Thắng Nam dừng bước chân lại nhìn thoáng qua bên cạnh nói, lê tôi đã về nhà. Trương Hợp Hoan biết tiểu khu này là khu biệt thự cao cấp nhất thành phố Bằng Thành, hộ gia đình bên trong không phú tức quý, Kiều Thắng Nam thật đúng là có tiền, Trương Hợp Hoan gật gật đầu, lê vậy tiễn đến đây, ngủ ngon. Trương Hợp Hoan xuất phát từ lễ phép chuẩn bị chờ Kiều Thắng Nam đi vào tiểu khu thì rời khỏi, Kiều Thắng Nam đi vài bước. Lại quay đầu, Ngờ không bằng uống chút gì đó. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, Kiều Thắng Nam dẫn cậu đi một quán bar tên là Long Nguyệt ở phụ cận. Quán bar không bao nhiêu khách, hai người tìm một góc ngồi xuống, trong không gian u tĩnh truyền ra tiếng nhạc da chậm rãi, Kiều Thắng Nam trưng cầu ý kiến Trương Hợp Hoang một chút, gọi hai ly whisky chỉ thêm đá. Trương Hợp Hoang biết Kiều Thắng Nam đưa ra chủ ý mời mình uống rượu mục đích là vì tìm hiểu vụ án, cậu cũng không nói lời thừa, từ Sở Thất Nguyệt gặp phải tai nạn xe cộ, cho tới tiễn kiến quân mai phục hát nước tiểu ở đài phát thanh, lại cho tới trận xung đột của chuyên mục đánh thẳng chân tướng ở sông Tiểu Thương. Kiều Thắng Nam nghe thực sự tập trung, hai sự kiện trong đó có cô tự mình trải qua, một là tiễn kiến quân ở Bệnh viện Nhân dân huyện Hán muốn nhảy lầu, hai là án bom xe trước đó không lâu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 119, tôi thử xem, 1. Nếu một hai chuyện còn có thể dùng trùng hợp để giải thích, nhưng ở trong thời gian ngắn đã xảy ra nhiều chuyện có liên quan đến tập đoàn Hoa Phương như vậy thì không thể dùng trùng hợp để giải thích, có lẽ đúng như Trương Hợp Hoang nói, trong đó tồn tại âm mưu. Trương Hợp Hoang điều ra biểu đồ giá cổ phiếu của tập đoàn Hoa Phương gần đây cho Kiều Thắng Nam xem. Kiều Thắng Nam nhấp ngụm rượu nói, liệu chiếu như anh nói, rất có thể là tội phạm thương nghiệp có dự mưu từ trước. Anh có chứng cứ không? Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu. Kiều Thắng Nam nhìn chằm chằm vào biểu đồ giá cổ phiếu rồi nói, vì giá cổ phiếu Hoa Phương xác thực đi xuống rất lớn, bất quá sự kiện Thiên Nga Đen, thuật ngữ chỉ những sự kiện xảy ra bất ngờ nhưng tạo nên ảnh hưởng lớn, xảy ra liên tục. Đinh. Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một tin báo, trung tâm mua sắm update tình thương phẩm thú thuốc mê tình. Kiều Thắng Nam ngẩn ra một chút, sau đó chán ghét nhíu nhíu mày, mặt hàng này là thứ gì vậy, tin nhắn này là cái quỷ gì vậy? Cô trả điện thoại di động lại cho Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang nhìn lướt qua màn hình, cũng có chút xấu hổ, mẹ nói chứ, thiếu chút nữa bại lộ, thật ra cậu ghét nhất là bị áp đẩy thông báo, nhưng American Express Centurino đẩy thông báo là cậu phải chú ý, chủ yếu là cậu không muốn bỏ qua đạo cụ quan trọng, thế nào cũng không nghĩ tới lúc này thông báo nhắc nhở lại là thứ xấu hổ như vậy. Trương Hợp Hoang đánh trống lảng nói, hiện tại tin nhắn rác thật nhiều, nên điều chỉnh lại hệ thống mạng một chút. Kiều Thắng Nam ý vị thâm trường nói, để con người, tốt nhất đừng làm chuyện vi phạm pháp luật, chỉ cần vi phạm pháp luật, nhất định trốn không thoát pháp luật chế tài. Trương Hợp Hoang như thế nào cũng cảm thấy cô ta là nói về phía mình. Kiều Thắng Nam uống hết ly rượu, đứng dậy đi tính tiền, Trương Hợp Hoang cũng không thể không biết xấu hổ mà ngồi thêm. Hai người chia tay ở cửa quán bar, Kiều Thắng Nam nhắc nhở Trương Hợp Hoang ngày mai đi phân cục quảng trường hỗ trợ điều tra, bằng không người ta khả năng sẽ truy cứu cậu chuyện giả mạo cảnh sát. Trương Hợp Ho. An về nhà đã là 10 giờ tối, mẹ Liễu Vân Tư còn chưa có về, em gái Trương Hợp Nguyệt đang làm bài tập ở nhà. Từ sau phong ba ở quán ba lần trước, Trương Hợp Nguyệt đã đổi tính, bắt đầu toàn tâm toàn ý học tập, không thể không thừa nhận mẹ của Tiếu Nam lúc ấy tạo nên kích thích cũng lớn. Trương Hợp Hoang ở trong điện thoại nghe mẹ nói còn chưa có tin, hiện tại chính mắt nhìn thấy mới tin. Trương Hợp Nguyệt hô một tiếng anh, ngửi mùi men trên người cậu đã biết cậu đêm nay uống rượu. Trương Hợp Hoang nói với em gái đây là xã giao trong công tác không thể từ chối. Trương Hợp Nguyệt hỏi chuyện tiết mục phát thanh, cô coi như là nửa thính giả trung thành của Trương Hợp Hoang. Trước đây khi Trương Hợp Hoang có tiết mục, mẹ luôn kéo cô nghe cùng. Nửa tháng trước ơi cha giàu cha nghèo đột nhiên dừng sóng, lúc ấy cũng đã gọi điện thoại hỏi Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang giải thích là tạm thời dừng sóng, nhưng chớp mắt đã qua nửa tháng, vẫn chưa có tin tức phát sóng. Trương Hợp Nguyệt bắt đầu suy đoán anh mình có phải gặp phiền phức gì hay không. Hoài nghi cao độ đã bị đuổi. Hai anh em vừa chuyện trò không bao lâu, Liễu Vân Tư mang theo một thân mệt mỏi đã về, bà giúp ở quán ăn vặt của con gái lớn một ngày, mệt không chịu nổi, Trương Hợp Hoang nhanh đỡ mẹ ngồi xuống ở sofa, hỗ trợ rót trà, sau đó lại giúp bà bóp vai. Liễu Vân Tư nhìn thấy tiểu tử này vô sự hiến ân cần cảm giác không có chuyện gì tốt, liền hỏi, để con có chuyện gì cứ nói thẳng đi, đừng ở chỗ này mà vòng vo. Trương Hợp Hoang cười nói, để cũng không có chuyện gì lớn. Trương Hợp Nguyệt nói, ê anh không phải gặp phiền phức trong công việc chứ? Liễu Vân Tư cân nhắc chuyện này đã mấy ngày, nếu Trương Hợp Hoang vẫn không về, bà đã tính tự mình đi huyện Hán xem thử, về nói đi, có phải đã bị người ta đuổi rồi? Trương Hợp Hoang cười lên, để con nói hai người không thể nghĩ tốt hơn được cả, ai đuổi con chứ? Khổng Đài đối với con rất tốt, con bình thường đều gọi ông ấy là chú ba. Liễu Vân Tư cười nói, ở nhà mẹ cũng không có anh em làm quan, nói nhanh, trong lòng mẹ khó chịu muốn chết. Trương Hợp Hoang lúc này mới nói ra chuyện mình bị điều tạm đến kênh văn nghệ đài phát thanh thành phố Bằng Thành, tránh không được thổi phồng bản thân một chút. Liễu Vân Tư nghe nói con về thành phố công tác, tự nhiên trong lòng nở hoa, lúc này muốn đứng dậy đi dọn phòng cho con ở. Trương Hợp Hoang có suy xét của chính mình, cậu tự do đã quen, không muốn thường xuyên ở nhà, tuy mẹ là mẹ ruột, nhưng cả ngày sinh hoạt bị mẹ nhòm ngó, khó tránh khỏi sẽ va chạm. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 120: Tôi thử xem hay. Trương Hợp Hoang cũng không nói thẳng mình muốn thuê phòng ở bên ngoài, nói công tác trong đài là đặc thù, thường xuyên phải phát sóng tiết mục đêm khuya, cho nên đài yêu cầu người dẫn chương trình trẻ tuổi như cậu thống nhất đều phải ở lại ký túc xá của đài. Liễu Vân Tư cũng không biết về công tác tại đài, còn nói bà cũng không hoài nghi, chỉ bảo Trương Hợp Hoang lấy công tác làm trọng, bình thường cuối tuần nhớ về nhà là được. Thời điểm Liễu Vân Tư đi chuẩn bị phòng cho cậu, Trương Hợp Nguyệt tiến đến bên cạnh anh trai, nhỏ giọng nói, ê anh nói dối, cái gì phát sóng đêm khuya, tiết mục của anh đều là ghi lại, em biết. Em biết cái gì? Vừa đi đơn vị mới xác thực cần cố gắng biểu hiện để lưu lại ấn tượng tốt với người ta. Trương Hợp Nguyệt cười nói, để còn không phải ngại mẹ lải nhải. Trương Hợp Hoang bị miệng em gái lại, nhìn thoáng qua bên ngoài sợ mẹ nghe được. Trương Hợp Nguyệt gỡ tay cậu ta, Trương Hợp Hoang lấy ra 200 đồng đưa cho em gái ruột luyến tiếc diệt khẩu chỉ có thể dùng tiền thu mua. Trương Hợp Nguyệt vui vẻ nhận lấy, đây cảm ơn anh. Em học tập cho tốt khảo đậu đại học chính là cảm ơn tốt nhất đối với anh rồi. Trương Hợp Nguyệt nói, ê anh, em muốn thi đại học sư phạm Bình Giang. Trương Hợp Hoang nói, đề tốt, anh ủng hộ em. Trương Hợp Hoang không đành lòng đã kích em gái, thành tích của nó cách cánh cửa 211 hình như là hơi bị xa. Đài phát thanh thành phố Bằng Thành dĩ nhiên không thể so sánh với đài phát thanh huyện Hán, chỉ nhìn khí thế tòa lầu một cách đơn thuần đã là không giống. Trương Hợp Hoang sáng sớm đi đến đài báo danh, bởi vì cậu hiện tại quan hệ là điều tạm, thủ tục nhân sự là còn tại đài phát thanh nhân dân huyện Hán, cho nên thủ tục cũng không phức tạp. Sau khi báo danh ở phòng nhân sự, thì sắp xếp cậu đi kênh văn nghệ, công tác cụ thể từ chủ nhiệm Lý Hải Hà phụ trách. Thời điểm vô thang máy đúng lúc gặp Lâm Tiểu Phượng, Lâm Tiểu Phượng đang cùng người hợp tác mới của cô là Phong Quân nói chuyện khá hăng say, thấy Trương Hợp Hoang, trong lòng cảm thấy có lỗi, khó tránh khỏi có chút xấu hổ, dù sao không có tường không bị gió lùa. Hiện tại mọi người đều ở một đơn vị, không bao lâu Trương Hợp Hoang sẽ biết chuyện mình vứt bỏ cậu ta, dựa theo cách nói của Kiều Thắng Nam, chuyện này là cô không đúng. Trương Hợp Hoang cực kỳ thản nhiên, chủ động gọi một tiếng chị Tiểu Phượng. Lâm Tiểu Phượng. Dê cười cười với cậu, biết cậu là ngày đầu tiên báo danh, bảo Trương Hợp Hoang trên công tác có gì khó xử cứ đến tìm mình, nói như vậy cũng có ý bồi thường. Trương Hợp Hoang biết Lâm Tiểu Phượng chỉ là xuất phát từ ấy nấy, cậu cũng không cảm thấy mình sẽ gặp phải khó xử gì, cho dù gặp phải khó xử, cậu cũng sẽ nghênh khó mà tự mình vượt qua, sẽ không tìm người khác hỗ trợ. Đi vào kênh văn nghệ lầu 3, Trương Hợp Hoang trước đi văn phòng chủ nhiệm, bên trong không có ai, thì ra sáng sớm những người phụ trách kênh đều đã đi họp. Đợi 15 phút nhìn thấy Lý Hải Hà trở về, Lý Hải Hà sắc mặt rõ ràng khó coi, hiện tại đài phát thanh là thời đại nói chuyện tỷ lệ nghe đài mới có tài trợ tiết mục mới có thể có tư bản để kiêu ngạo. Người nếu thủy chung đều bị vây ở thung lũng, như vậy khi nhìn lên cao trong lòng khó tránh khỏi sẽ tràn ngập hâm mộ, mà nếu con người sau khi lên đỉnh cao lại ngã xuống thung lũng, thời điểm lại nhìn lên đỉnh cao, tràn ngập trong lòng là mất mát cùng đau đớn, kênh văn nghệ đã trải qua quá trình như vậy. Thời đại truyền thông trực tuyến đã làm cho phát thanh truyền thống bị đả kích rất lớn, mà ở trong đài bị đả kích lớn nhất lại chính là kênh văn nghệ. Mỗi tuần một ca khúc, bài hát mới, bài hát vàng hải ngoại, bản xếp hạng bài hát tiếng Trung đều là những chuyên mục đã từng huy hoàng, nay đều đã theo thời đại phát triển mà dần dần phai màu, kho nhạc đơn điệu, không có ca khúc mới, bản xếp hạng không còn uy tín. Mấu chốt là tiến vào thế kỷ 21, số lượng người nghe kênh văn nghệ số thẳng tắp đi xuống, hiện tại quần thể người nghe đài chủ yếu đều là lái xe, kênh giao thông đã nổi lên, những chuyên mục như bất động sản, thị trường chứng khoán, pháp luật, thậm chí ngay cả tìm y hỏi dược cũng đều được hoan nghênh hơn so với kênh văn nghệ. Hiện tại thời điểm người ta cần giải trí, họ có thể lên mạng bất cứ lúc nào search ra một đống lớn ca khúc mới nhất, mà không phải ở bên radio chờ người dẫn chương trình đề cử. Thời đại giải trí phát triển, kênh văn nghệ có tính giải trí nhất của radio ngược lại xuống dốc. Lý Hải Hà là một người tâm cao khí ngạo, bà năm đó cũng là người dẫn chương trình nữ đệ nhất đài phát thanh thành phố Bằng Thành, thời điểm huy hoàng nhất cũng là thời đại tốt nhất của kênh văn nghệ, bà vốn tưởng rằng kênh văn nghệ sẽ vĩnh viễn vượt lên trên nhất ở tại đài. Nhưng thật không ngờ sau khi tiến vào thế kỷ 21, kênh văn nghệ đã rơi xuống giống như lưu tinh. thành tích đi xuống cũng ảnh hưởng đến Lý Hải Hà lên chức. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 121, tôi thử xem, 3. Vốn bà có hy vọng nhất được thăng lên thành phó đài trưởng, nhưng mấy năm nay thành tích công tác của kênh văn nghệ quá kém, mà kênh giao thông lại nổi bật. La Bồi Hồng trẻ tuổi hơn bà cũng bởi vì thành tích xuất sắc trở thành người chạm tay có thể bỏng tại đài, hiện tại tiếng hô trở thành phó đài trưởng thậm chí vượt qua cả bà. Lý Hải Hà cúi đầu suy nghĩ, thậm chí không có lưu ý tới Trương Hợp Hoang đang chờ ở cửa. Thời điểm đi qua bên cạnh Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang chủ động chào hỏi một tiếng, vì Lý chủ nhiệm khỏe. Lý Hải Hà lúc này mới dừng bước chân lại, nhìn thấy Trương Hợp Hoang, nhớ tới chuyện đã đáp ứng ở bữa ăn tối ngày đó, gật gật đầu nói, "Ê tiểu Trương à, đi vào rồi nói." Trương Hợp Hoang đi theo Lý Hải Hà vào văn phòng chủ nhiệm, Lý Hải Hà rót cho cậu ly nước, Trương Hợp Hoang hai tay tiếp nhận, "Ê cảm ơn Lý chủ nhiệm." "Tiểu Trương, cậu cũng không cần quá khách khí, đi vào kênh văn nghệ chúng ta chính là người một nhà, tôi cũng sẽ không quản cậu có phải điều tạm hay không, sẽ đối xử bình đẳng đối với toàn bộ các đồng chí kênh chúng ta." Điện thoại nội tuyến trên bàn vang lên, Lý Hải Hà cầm lấy điện thoại, nghe xong vài câu đã phát hỏa, "Ê đi thì cứ đi đi, loại chuyện tài trợ này không thể miễn cưỡng, tôi theo chân bọn họ nói cái gì giờ?" "Tranh thủ cái gì? Chúng ta cũng không phải ăn xin, còn muốn chạy thì đều có thể đi, dù sao chúng ta cũng không có bao nhiêu nhà tài trợ." Thở phì phì cúp điện thoại, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một người, Lý Hải Hà xấu hổ cười cười nói, "Ê tôi không phải nhằm vào cậu, bọn họ bảo tôi đi nói chuyện với đơn vị tài trợ, tranh thủ giữ chân lại, cậu cũng thấy đấy, kênh văn nghệ chúng ta kinh tế đình trệ, nhà tài trợ đều muốn đi hết rồi." Trương Hợp Hoang nói, "Để cảm ơn Lý chủ nhiệm đã tiếp nhận tôi. Ở cậu thấy vô luận chuyện gì mà móc nối cùng văn nghệ đều sẽ thay đổi hương vị, ví dụ như một quyển tiểu thuyết quá văn nghệ, quá nữa là sẽ không tiêu thụ được, một bộ phim quá văn nghệ, đa số là sẽ không bán được vé, một nữ thanh niên quá văn nghệ, không phải bộ dạng không ổn thì chính là đầu óc không được. Không biết từ khi nào thì văn nghệ đại biểu cho cao cấp, văn nghệ đại biểu cho số lượng ít, văn nghệ đại biểu cho không có thị trường." Lý Hải Hà nói, "Đây cậu không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn Ngô đài trưởng, đúng rồi, tôi còn có cuộc họp." Bà đứng dậy, Trương Hợp Hoang đứng dậy khờ. Quẩn bị cáo từ, trong lòng có chút buồn bực, đến giờ Lý Hải Hà còn chưa có sắp xếp công tác cụ thể cho cậu. Lý Hải Hà nói, "Lê cậu cũng là một phần tử của kênh văn nghệ chúng ta, cùng đi, vừa lúc tôi giới thiệu cậu cho mọi người biết." 10 giờ sáng, cuộc họp nội bộ kênh văn nghệ chính thức bắt đầu, Lý Hải Hà trước giới thiệu Trương Hợp Hoang cho mọi người, sau đó bắt đầu thảo luận nhằm vào những vấn đề lớn của kênh gần đây. Đầu tiên chính là chuyện các nhà tài trợ tập thể hủy bỏ tài trợ, xác thực mà nói không phải hủy bỏ, mà là đổi đi tài trợ kênh khác, cái này cũng là một hình thức chuyển qua lại ở trong nội bộ. Đối với đài phát thanh mà nói, tài trợ không hạ mà tăng, nhưng đối với kênh văn nghệ mà nói, nhà tài trợ của bọn họ trước mắt chỉ còn lại có hai nhà ít đến đáng thương. Một nhà là tập đoàn bán lẻ Triêu Dương, một nhà là phòng hòa nhạc thành phố Bằng Thành. Phòng hòa nhạc tài trợ cũng chỉ là định kỳ cung cấp cho bọn hắn một ít vé vào cửa miễn phí. Về phần tập đoàn bán lẻ Triêu Dương, tổng giám đốc tập đoàn là chồng của Lý Hải Hà, ông ta tài trợ là xuất phát từ nhân tố thân tình. Lý Hải Hà giới thiệu một chút tình huống trước mắt của kênh văn nghệ, về tuần trước tỷ lệ nghe đài kênh văn nghệ chúng ta lại đi xuống một lần nữa, về ca khúc bất hủ ghi tỷ lệ nghe đài bình quân 1.2, cái này đã là cao nhất kênh chúng ta, về tiểu phượng giúp bạn hỏi về kênh tin tức tỷ lệ nghe đài bình quân 3.1, về dọc theo đường đi có bạn về kênh giao thông tỷ lệ nghe đài bình quân 3.5 cũng sắp gấp 3 chúng ta. Thời điểm họp tuyên bố tỷ lệ nghe đài, tôi hận không thể tìm khe nứt mà chui vào, người ta cũng là làm tiết mục, chúng ta cũng là làm tiết mục, vì sao tỷ lệ nghe đài tiết mục người ta càng ngày càng cao, chúng ta lại làm mất đi tất cả người nghe. Người dẫn chương trình về ca khúc bất hủ về Tô Manh Manh nói, về Lý chủ nhiệm, tiết mục chúng ta không có vấn đề, nhưng người nghe đã thay đổi, hiện tại lướt các bảng xếp hạng ai còn nghe radio. Hơn nữa radio âm sắc cũng không hay, nghe chuyện gì đó còn có thể thông qua. Nhưng nghe nhạc, chỉ cần người nghe có yêu cầu đối với chất lượng bài hát thì người ta sẽ tình nguyện nghe CD. Những nguồn nhạc chất lượng cao trên mạng là rất nhiều, các kho nhạc số mạnh hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 122, tôi thử xem, 4. Lý Hải Hà nói, đời không chỉ riêng chuyên mục ca khúc ra vấn đề, tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ cũng xem như chuyên mục ngôn ngữ chứ. Chúng ta thật vất vả mới tranh thủ được chuyên mục ngôn ngữ như vậy, bỏ tiền mua bản quyền, nhưng cuối cùng thì sao? Tỷ lệ nghe đài bình quân 0.3, đã thành trò cười toàn thai, câu chuyện tình cảm cùng loại kênh giao thông người ta, tỷ lệ nghe đài bình quân 2.1, người ta phát lúc nào? Lúc nửa đêm, chúng ta phát lúc nào? Người dẫn chương trình về tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ Ê Vũ Tuyển Tề nhịn không được than thở một câu, để chúng ta phát sóng tuy là ở ban ngày, nhưng là 1:30 chiều, thật ra hiện tại ngủ đêm không nhiều bằng ngủ trưa. Lý Hải Hà phát hỏa, để tôi phiền nhất là loại thái độ này của mọi người, xảy ra vấn đề bản thân không tự tìm nguyên nhân, Thủy Chung đã quen cường điệu nhân tố bên ngoài, vậy cậu nói cho tôi biết, tiết mục phát sóng đồng thời với cậu rất nhiều, thị trường chứng khoán tung hoành kênh tin tức, đường dây nóng bất động sản kênh giao thông, cái nào mà không có tỷ lệ nghe đài cao gấp mấy lần so chuyên mục các cậu? Vũ Tuyển Tề tâm cao khí ngạo, anh ta vẫn đang không phục, địa lý chủ nhiệm, người ta là nội dung gì, chúng ta là nội dung gì, hiện tại người trẻ tuổi có mấy người còn đọc sách? Càng không cần nói nghe đọc sách, hơn nữa, có nhiều web đọc sách như vậy, người ta có thể nghe bất cứ lúc nào vì sao phải canh ở trước radio mà nghe chúng ta. Lúc trước khi ngài muốn làm chuyên mục này, tôi đã nói quá muốn bằng chuyên mục ngôn ngữ này mà tăng lên tỷ lệ nghe đài căn bản không có khả năng. Anh ta thế mà ở tại cuộc họp nội bộ công khai nghi ngờ ánh mắt của Lý Hải Hà. Lý Hải Hà cả giận nói, sao lại không thể? Cậu từ ngay từ đầu vốn không có lòng tin, ngay cả bản thân người dẫn chương trình cũng không có lòng tin thì sao có khả năng làm tốt chuyên mục? Tôi nói cho Vũ Tuyển Tề cậu, cuối tuần nếu vẫn là tỷ lệ nghe đài này, chính cậu cuốn gói chạy lấy người đi. Vũ Tuyển Tề nói, đợi không cần chờ đến cuối tuần, tôi đi ngay bây giờ. Anh ta lấy ra thư từ chức đã chuẩn bị từ sớm đặt ở trên bàn họp, ý niệm muốn từ chức của Vũ Tuyển Tề đã tồn tại từ lâu, anh ta cũng là một người cực kỳ coi trọng danh dự, quá khứ ở đài phát thanh thành phố Bằng Thành cũng xưng được với một trong những người dẫn chương trình chính. Nhưng mấy năm gần đây, tỷ lệ nghe đài tiết mục của anh ta cũng dính đòn theo kênh văn nghệ, giống như là trúng loại nguyền rủa kỳ quái nào đó, vô luận anh ta giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, giống như tiến vào đầm lầy, càng giãy giụa thì lại lún càng sâu. Vũ Tuyển Tề ở trong kênh văn nghệ cũng điều chỉnh qua vài chuyên mục, khô. NG một cái nào khởi sắc, ngày càng sa sút, anh ta đã hoàn toàn đánh mất lòng tin, cùng với ở lại kênh văn nghệ tiếp tục tiêu hao nhân khí đã không còn bao nhiêu, không bằng mưu đường ra khác, cây là chết người là sống. Cùng lắm thì chuyên tâm đi làm người dân chương trình đám cưới, ít nhất cũng thực tế hơn. Mấy đồng nghiệp bên cạnh đều khuyên Vũ Tuyển Tề, Lý Hải Hà tức giận đến gương mặt mất đi màu máu. Vũ Tuyển Tề là người dẫn chương trình một tay bà bồi dưỡng ra, hiện tại lại có thể làm cho bà khó xử ở trước mặt mọi người. Lý Hải Hà cầm lấy thư từ chức kia, để tốt, tôi phê chuẩn, kênh văn nghệ chúng ta chính là không thiếu người dẫn chương trình, ai muốn tiếp nhận công tác của Vũ Tuyển Tề? Bà muốn cho mọi người biết, địa cầu thế nào thì vẫn quay. Vũ Tuyển Tề cậu từ chức cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với kênh chúng ta. Một đám người dẫn chương trình đều gục đầu xuống, không phải bọn họ không cho chủ nhiệm mặt mũi, mà là chuyên mục của Vũ Tuyển Tề này thật sự là đã nát lắm rồi, tỷ lệ nghe đài bình quân hàng tuần 0.3, hẳn là đã ở đấy trong các chuyên mục phát sóng của toàn đài, nói không chừng ngày mai trong đài sẽ quyết định cho ngưng chuyên mục này. Vũ Tuyển Tề đứng dậy đi ra cửa, không có lập tức rời khỏi, anh ta muốn chính mắt chứng kiến Lý Hải Hà xấu hổ một chút, không phải chúng tôi năng lực không ổn, mà là bà lãnh đạo không được. Lý Hải Hà lúc này cũng ý thức được mình bốc đồng, nhưng nói đã nói ra miệng, trước mặt nhiều người như vậy mặt mũi cũng không tiện thu hồi, xem ra chỉ có thể tự mình kiên trì sai phái. Bà nhìn mọi người xung quanh cân nhắc người thích hợp, nhưng một đám người dẫn chương trình đều cúi đầu, sợ bà nhầm trúng mình. Đúng lúc này Trương Hợp Hoang giơ tay lên, "Lì không bằng, tôi thử xem." Mọi người đều nhìn về phía Trương Hợp Hoang, Vũ Tuyển Tề đã kéo cửa phòng họp ra một nửa, lúc này cũng kinh ngạc quay đầu lại. Đây là ngu ngốc nào vậy? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 123: Rất có thể thổi. 1. Trương Hợp Hoang đứng dậy, không kêu không nịnh giới thiệu, "Để các vị tiền bối khỏe, tôi là Trương Hợp Hoang, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến kênh văn nghệ đi làm, về sau xin mọi người chiếu cố nhiều hơn." Theo Trương Hợp Hoang động thân mà ra, con tim đang treo lơ lửng của Lý Hải Hà cuối cùng cũng rơi xuống, mặt mũi xem như bảo vệ, tiểu tử này không tệ, biết làm người, nhắm chừng hắn cũng kiên trì tiếp lấy củ khoai lang phỏng tay này. Vũ Tuyển Tề cười lạnh một tiếng, kéo ra cửa lớn phòng họp dùng sức đóng lại. Oanh! Tiếng đóng cửa quanh quẩn thật lâu ở trong không gian phòng họp. Lý Hải Hà điều chỉnh cảm xúc một chút, nói với Trương Hợp Hoang, "Vì tiểu Trương, không cần khách khí, cậu ngồi xuống trước, nói suy nghĩ của cậu." Tôi cảm thấy bản thân tiết mục không có vấn đề, tỷ lệ nghe đài không thể đi lên, người dẫn chương trình hẳn phải tìm nguyên nhân bản tự thân đầu tiên. Một đám người dẫn chương trình hai mặt nhìn nhau, một gậy đánh nghiêng người một thuyền. Giám định xong, chó liếm một quả. Trẻ tuổi như vậy, biết liếm như vậy, dám liếm như vậy, quỳ liếm ở trước mặt mọi người, mặt không đỏ tim không nhảy, hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy sao? Trương Hợp Hoang biết mình nói ra những lời này khẳng định sẽ khiến cho đồng nghiệp phản cảm, nhưng cái này cũng không quan trọng, bởi vì tiếng nói của bọn họ ở kênh văn nghệ cũng không tính, làm chủ ở trong này là Lý Hải Hà, chuyện vừa rồi chính là chứng cứ rõ ràng. Vũ Tuyển Tề, ngươi không phải tâm cao khí ngạo sao? Ngươi không phải rất trâu sao? Có muốn từ chức hay không, cuối cùng chạy lấy người không phải là bản thân sao? Trương Hợp Hoang muốn là cơ hội, cậu là lấy thân phận điều tạm tới đây, Lâm Tiểu Phượng lật lọng, thả bồ câu với cậu, làm cho cậu mới đến đài phát thanh thành phố đã gặp phải tình cảnh xấu hổ không chỗ đặt chân, may mắn Kiều Thắng Nam hỗ trợ nói một câu, lúc này mới đi vào kênh văn nghệ đặt chân. Vốn cậu nghĩ mình phải bắt đầu từ bưng trà đưa nước một đoạn thời gian mới có thể tìm được cơ hội, nhưng không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy, lần đầu tiên họp đã nhặt được một tiết mục. Tỷ lệ nghe đài 0.3 thì sao? Càng thấp càng tốt, khởi bước càng thấp không gian tiến bộ càng lớn. Có điều kiện muốn đi lên, không điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải đi lên, khát vọng đối với danh tiếng của Trương Hợp Hoang quả thực đến bước làm người ta giận sôi. Lý Hải Hà tuy cho rằng Trương Hợp Hoang là nói không tệ, nhưng bà đồng thời cũng hiểu được Trương Hợp Hoang chung quy vẫn trẻ tuổi, những lời này nói ra đã kích mặt mũi rất rộng, tuy thể hiện tốt với mình, nhưng vô hình trung đắc tội với đồng nghiệp khác, bất lợi đối với phát triển về sau của cậu ta. Lý Hải Hà hướng dẫn từng bước, "Ê Tiểu Trương, nếu cậu tới chủ trì chuyên mục mà nói, cậu tính làm gì?" Trương Hợp Hoang trong lòng nói, "Tôi đã chủ động đưa ra yêu cầu tiếp nhận vị trí người dẫn chương trình của Vũ Tuyển Tề, bà lại nói với tôi như vậy, đó chính là còn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm đối với tôi, không sao, dù sao mình em ấy đến, còn chưa có triển lãm ra thực lực bản thân, cậu sáng tạo thành tích ở huyện Hán, ở trong này trừ bỏ Lâm Tiểu Phượng ra thì ít có người biết. Hơn nữa kiếp sống người dẫn chương trình của cậu vừa mới bắt đầu thì đã chấm dứt, thời gian duy trì quá ngắn, vẫn chưa hình thành nhiệt độ nên có." Trương Hợp Hoang ôm thái độ bắt đầu từ con số 0, "Vì tôi trước đây không có công tác ở đài phát thanh thành phố, nhưng nếu một chuyên mục tỷ lệ nghe đài 0.3, cách chuyên mục này bị xóa bỏ cũng không xa, bất quá tôi cho rằng Lý chủ nhiệm khởi đầu chuyên mục này điểm xuất phát rất tốt, trong tiết mục phát thanh, loại tiết mục ngôn ngữ trường thịnh không suy, chỉ cần người dẫn chương trình chúng ta tố chất đủ cứng rắn, lựa chọn nhân tài chính xác, có thể nắm chắc thị trường cùng tâm lý người nghe. Tiết mục tất hot không thể nghi ngờ." Rốt cuộc có người thiếu kiên nhẫn, "Tiểu tử này quá sức cuồng vọng rồi, cậu mới đến, vỗ mông ngựa lãnh đạo chúng tôi có thể lý giải, nhưng cậu nói ai tố chất không đủ cứng rắn." Vũ Tuyển Tề quá khứ là người dẫn chương trình vương bài kênh văn nghệ, thời kỳ đỉnh phong tiết mục từng sáng tạo tỷ lệ nghe đài siêu cao 3.7, toàn bộ đài người dẫn chương trình có được thành tích phá tam, vượt ba, cũng tìm không ra mấy người. Người dẫn chương trình về ca khúc bất hủ về Tô Manh Manh mở miệng nói, "Ê Tiểu Trương, lấy tiêu chuẩn của cậu đến xem tỷ lệ nghe đài đạt tới tiêu chuẩn gì mới ý nghĩa là tiết mục hot." Trương Hợp Hoang nói, như thế nào cũng phải phá tứ, vượt bốn." Người dẫn chương trình Ê Dạo Chơi Biển Nhạc Ê Lý Huy Long nói, "Lê phá tứ. Năm nay cả đài chúng ta vốn không có một chuyên mục nào tỷ lệ nghe đài có thể phá tứ, kênh chúng ta năm nay tỷ lệ nghe đài cao nhất hai, mà chỉ là một ngày. Năm nay người bảo trì kỷ lục tỷ lệ nghe đài trong một ngày của kênh văn nghệ chính là bản thân anh ta." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 124, rất có thể thổi, 2. Trương Hợp Hoang nói, "Vì 2.2 cũng không đủ đạt tiêu chuẩn." Lý Huy Long đỏ mặt liếc mắt xem thường, nhân viên còn lại vẻ mặt cũng khác nhau, tiểu tử này là ai cho dũng khí vậy? Lý Hải Hà cũng hiểu được người trẻ tuổi này có chút cuồng vọng, nói thêm gì đi nữa chỉ sợ không tiện xong việc, bà cười cười nói, "Lờ nghẽ còn mới sinh không sợ hổ, người trẻ tuổi nên có cảm đảm đi đầu tiến lên." Lý Huy Long nói, "Ê Tiểu Trương, nếu cậu tới chủ trì vì tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ, cậu mong muốn đối với tỷ lệ nghe đài tương lai là bao nhiêu?" Mọi người đều nghe ra, Lý Huy Long bắt đầu giăng bẫy cho tiểu tử này. Trương Hợp Hoa nói, "Vậy tôi còn chưa quen thuộc đối với chuyên mục. Chuyên mục này là mấy ngày phát sóng một lần?" Tô Manh Manh nói, "Lệ phát sóng hàng ngày." Trương Hợp Hoang nói, "Lệ tôi đến làm người dẫn chương trình mà nói, bảo thủ chút nhắm chừng, nửa tháng có thể phá tam." Lý Hải Hà hiện tại muốn ngăn cản hắn thổi da bò đã chậm, buổi tối ngày đó ăn cơm cảm giác tiểu tử này cũng hạ thấp, sao đột nhiên lại có thể thổi như vậy? "Nửa tháng tỷ lệ nghe đài phá tam, kênh văn nghệ chúng ta đã cả ba năm nay không có xuất hiện chuyên mục phá tam, cậu có môi trên cắn nhầm một dưới không vậy? Mặt mũi ở đâu? Lý Huy Long là người đầu tiên giơ tay lên, để tôi ủng hộ đồng chí Trương Hợp Hoang tiếp nhận công tác của lão Vũ. Trong phòng hội nghị trừ bỏ Lý Hải Hà cùng Trương Hợp Hoang, người tham dự khác đều giơ tay lên, từ kênh văn nghệ bắt đầu tới nay, chưa bao giờ có đồng chí nào mới vừa tới đã nhận được nhiều người ủng hộ như vậy. Lý Hải Hà rõ ràng, những người giơ tay lên này cũng không phải là ủng hộ đối với Trương Hợp Hoang, bọn họ là muốn đẩy Trương Hợp Hoang lên cao, sau đó hung hăng quật ở trên đất, quật cho thằng nhãi mặt mũi bầm dập da tróc thịt bông, đồng thời cũng là kháng nghị đối với bà. Lý Hải Hà cảm giác mình bị cô lập, nếu lần này Trương Hợp Hoang bị bại, như vậy đám bộ hạ này của bà khả năng sẽ khởi nghĩa vũ trang, kế tiếp ngã xuống có lẽ chính là mình. Trương Hợp Hoang đứng dậy, ôm quyền đối với mọi người, đi cảm ơn các vị tiền bối tán đồng cùng ủng hộ đối với tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh, Trương Hợp Hoang tôi ở trước mặt mọi người cũng tỏ thái độ, trong nửa tháng, tôi nếu không thể đạt được thành tích tỷ lệ nghe đài phá tam, ta sẽ tự vỗ mông chạy lấy người. Mọi người cùng nhau vỗ tay, trong lòng đồng thời vang lên hai chữ, ngu ngốc. Muốn biểu hiện điên rồi. Lý Hải Hà đã là đâm lao phải theo lao, ba gật gật đầu nói, để có lòng tin là đủ rồi. Bà thường nói nhất là có lòng tin vị tất đã chiến thắng, không có lòng tin nhất định sẽ thua, nhưng đối với chuyện này mà nói, mặc kệ có lòng tin hay không, khẳng định là thua định rồi, bà cũng mặc kệ Trương Hợp Hoang có lòng tin hay không, dù sao đối với bà thì một chút tin tưởng cũng không có. Sau khi tan họp, Lý Hải Hà giữ Trương Hợp Hoang lại một mình, trong phòng hội nghị chỉ còn lại hai người bọn họ có vẻ trống rỗng. Lý Hải Hà nói, "Ê Tiểu Trương, nhiệt tình công tác của cậu tôi có thể lý giải, nhưng cậu dù sao cũng vừa mới đến kênh chúng ta, tôi vốn muốn để cậu tê. Rước thích ứng hoàn cảnh công tác một chút." Trương Hợp Hoang nhìn ra Lý Hải Hà lo lắng đối với cậu, liền cười nói, "Đi Lý chủ nhiệm, tôi vừa rồi nói khả năng cấp tiến một ít, nhắm chừng cũng làm cho ngài khó xử, ngài cùng tôi thời gian ở chung lâu sẽ biết, tôi là người ân oán rõ ràng, là Lý chủ nhiệm thu lưu tôi, khi cần dùng người, tôi nếu không động thân mà ra, tôi còn là con người sao?" "Lý chủ nhiệm ngài yên tâm, tôi nếu có thể thành công, công lao chính là công lao của ngài, nếu tôi thất bại, cũng không quan hệ với ngài, tôi tự chạy lấy người." Lý Hải Hà nghe cậu nói như vậy không khỏi cũng cảm động, tiểu tử này cũng thú vị, vừa rồi hành vi của Vũ Tuyển Tề đã làm cho quyền uy của bà ở trong kênh bị khiêu chiến, bà cũng nghe được tiếng gió, nghe nói trong đài thực không hài lòng đối với tình huống kênh văn nghệ, gần đây rất có khả năng đài sẽ đưa ra cải cách, dựa theo lệ thường, cải cách khẳng định trước bắt đầu từ lãnh đạo ngành, cùng với ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cuộc. Tuy Trương Hợp Hoang nói ra một tỷ lệ nghe đài không có khả năng hoàn thành, nhưng Vũ Tuyển Tề đã làm cho tiết mục có tỷ lệ nghe đài là 0.3, Trương Hợp Hoang tiếp nhận chủ trì chuyên mục này, chỉ cần không thua kém không. Ba là miễn cưỡng nói qua được. Nghĩ đến một tầng này, Lý Hải Hà cũng bình tĩnh trở lại, Hà quyết định quyết tâm giao tiết mục cho Trương Hợp Hoang. "Ê Tiểu Trương, tôi cũng không biết về công tác của cậu trong quá khứ, cũng không rõ ràng cho lắm phong cách dẫn chương trình của cậu." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 125: Phá rồi mới lập. 1. Trương Hợp Hoa nói, "Về phong cách dẫn chương trình của tôi chính là hay thay đổi, có thể văn có thể võ, có thể mặn cũng có thể ngọt, trên cơ bản tiết mục gì cũng có thể thích ứng." Mặt hàng này trong khái niệm vốn không có hai chữ khiêm tốn này, thật ra ở loại tình huống trước mắt khiêm tốn là không có tác dụng một chút này, dù sao trâu bò là do tự mình thổi lên, trách nhiệm cũng phải tự mình đến gánh vác. Lý Hải Hà nói, "Đi vậy là tốt rồi, tôi sẽ toàn lực ủng hộ cậu, có gì cần cậu cứ nói với tôi." "Chị Lý, à không, Lý chủ nhiệm." Lý Hải Hà cười lên, "Đi gặp riêng cậu cứ gọi tôi là chị Lý cũng được." Bà cũng biết Trương Hợp Hoang là cố ý nói sai để kéo gần quan hệ giữa hai người. Trương Hợp Hoang nói, "Để công tác ở đơn vị tôi cần phải xưng hôn ngài là Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm, tôi trước đây đã nghe qua tiểu thuyết phát sóng liên tục, tôi chỉ có một yêu cầu, sau khi tôi tiếp nhận vị trí người dẫn chương trình này, tôi không muốn tiếp tục nội dung tiết mục trước đây." "Là có ý gì?" Lý Hải Hà có chút không quá rõ ràng. Trương Hợp Hoang nói, "Để chương trình trước đây là Đề Thanh Cung Thập Nhị Đế. Loại đề tài lịch sử này tôi không am hiểu, hơn nữa tỷ lệ nghe đài vẫn rất thấp, chứng minh loại nội dung tiết mục truyền thống này đã không hấp dẫn được người nghe hiện tại. Tìm nội dung khác cũng không dễ như vậy, Đề Thanh Cung Thập Nhị Đế là chúng tôi chỉ không ít phí bản quyền để mua về, tuy tỷ lệ nghe đài thấp nhưng cũng không có nghĩa là không có người nghe trung thực, đột nhiên dừng lại khẳng định sẽ làm cho fan kháng nghị." Trương Hợp Hoang trong lòng nói tỷ lệ nghe đài 0.3 thì làm gì có fan mà nói, cậu cười nói, "Đi nội dung là tôi tìm, nếu liên quan đến phương diện phí bản quyền tôi sẽ tự trả, tuyệt không sẽ làm khó ngài. Lý Hải Hà nhìn Trương Hợp Hoang, cảm giác mình hẳn phải tìm hiểu người trẻ tuổi này một chút, hắn đến cùng là loại người nào? Phú Nhị Đại sao? Nói rõ ràng là mạnh miệng, nhưng nghe qua thì hình như tràn ngập sức thuyết phục, thật sự là kỳ quái, bà gật gật đầu. Cậu tính khi nào thì bắt đầu ghi âm tiết mục? Trương Hợp Hoang nói, ngày mai đi, tôi hôm nay chuẩn bị nội dung tiết mục, ngày mai hẳn có thể chính thức ghi âm tiết mục, nếu thuận lợi mà nói ngày mai là có thể phát sóng. Lý Hải Hà vốn tưởng rằng thế nào cũng phải cần thời gian một tuần để chuẩn bị, vừa vặn nội dung vũ tuyển tề ghi âm vẫn còn lại 8 kỳ, coi như có chút thời gian giảm sóc, nhưng không nghĩ tới Trương Hợp Hoang rõ ràng nhanh chóng như vậy. Lý Hải Hà nói, ngày mai. Trương Hợp Hoang nói, vì nếu Lý chủ nhiệm cảm thấy tôi hiệu suất quá chậm, tôi hiện tại sẽ đi chuẩn bị, đêm nay có thể thu trong đêm, ngày mai có thể phát sóng. Lý Hải Hà cảm giác có chút chóng mặt, bà làm nghề truyền thông nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp được nhân vật như thế này, bà hiểu biết đối với Trương Hợp Hoang chỉ là một người dẫn chương trình nho nhỏ của đài phát thanh huyện Hán Điều tạm lâm thời, văn bằng hình như chỉ là hạng bét, chẳng lẽ tình báo của mình có sai lầm. Lý Hải Hà ngẫm nghĩ thấy cũng cần phải ủng hộ Trương Hợp Hoang, trước để trợ lý tiểu lưu của bà dẫn Trương Hợp Hoang đi tổ chuyên mục tiểu thuyết phát sóng liên tục làm quen đồng nghiệp một chút, còn bà về lại văn phòng, tìm số điện thoại di động của Lâm Tiểu Phượng gọi qua. Lâm Tiểu Phượng nhận điện thoại của Lý Hải Hà còn tưởng rằng Trương Hợp Hoang chọc ra họa, vừa nghe mới biết ngày đầu tiên Trương Hợp Hoang đi kênh văn nghệ đã khẩn cấp cướp được một chuyên mục tiểu thuyết phát sóng liên tục. Lâm Tiểu Phượng đối với quá khứ của Trương Hợp Hoang cũng không có tuyên truyền nhiều, dù sao cô không muốn để người khác biết là cô tiến cử Trương Hợp Hoang vào đài phát thanh. Vứt bỏ Trương Hợp Hoang lựa chọn phong quân, chuyện này nếu truyền ra, người khác sẽ nhìn cô thế nào? Cho nên Lâm Tiểu Phượng ở trong điện thoại nói cho Lý Hải Hà, cô cũng không tính quá quen thuộc với Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang là bạn của Kiều Thắng Nam, cô là bạn thân của Kiều Thắng Nam, cho nên Kiều Thắng Nam ủy thác cô hỗ trợ chiếu cố một chút, tình huống cụ thể cô cũng không rõ ràng cho lắm. Lý Hải Hà cũng không sinh ra nghi ngờ gì, dù sao ngày đó ăn cơm những gì Kiều Thắng Nam làm đều thấy rõ ràng, chuyện của Trương Hợp Hoang thật là Kiều Thắng Nam mở miệng với Ngô Đài. Tổ chuyên mục về tiểu thuyết phát sóng liên tục đều là người trẻ tuổi, Vũ Tuyển Tề trước đây là người phụ trách tổ chuyên mục, cũng là người tuổi lớn nhất. Thời điểm Trương Hợp Hoang đi theo Tiểu Lưu đi vào tổ chuyên mục, Vũ Tuyển Tề đang dọn đồ, ý tưởng từ chức của anh ta tồn tại đã lâu, cũng không phải là nhất thời bốc đồng, nhìn thấy Trương Hợp Hoang tiến vào, anh ta cười lên. Đi Trường Giang sống sau đè sống trước, thế hệ mới thay thế người cũ, cậu Trương đã đến, tôi nhường chỗ cho cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 126, Phá rồi mới lập, 2. Mấy người trẻ tuổi khác trong văn phòng đều đang cúi đầu làm chuyện của mình, loại thời điểm này ít lời là tốt nhất. Trương Hợp Hoang cười nói, đây thầy Vũ đi tốt. Tôi nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Tôi với cậu không quen, tôi cũng không kỳ vọng gì đối với cậu, bất quá chúng ta coi như là có duyên. Tiểu Trương à, tôi tặng cậu một câu, người trẻ tuổi nhất định phải hạ thấp, chỉ cái chuyên mục này đừng nói nửa tháng phá tam, cậu có thể phá nhất, khách sạn trong thành phố bằng thành này cậu tùy tiện chọn, tôi đến sắp xếp mừng công cho cậu. Vũ Tuyển Tề có chút khí không thuận, tôi đã chơi không nổi chuyên mục này, một thằng nhóc như cậu còn tới thổi cái gì? Trương Hợp Hoa nói, ê thầy võ. Tôi nhớ rồi, đến lúc đó ngài không ngại tôi dẫn theo các đồng nghiệp tới chứ? Dẫn, đều dẫn theo hết. Mọi người ở đây hôm nay, cậu đều dẫn theo hết. Vũ Tuyển Tề sửa sang lại đồ của mình rồi ôm ra khỏi cửa, muốn nói trong lòng không có chút cảm giác mất mát là không có khả năng, dù sao ở đây lâu như vậy, hơn nữa lần này còn là từ chức, không phải điều động nội bộ, nhìn thoáng qua đám trẻ tuổi kia, không một ai đứng lên tiễn, nhân tình ấm lạnh mà. Tiểu Lưu giới thiệu Trương Hợp Hoang cho đồng nghiệp tổ chuyên mục, thật ra vừa rồi ở trên hội nghị mọi người đều đã gặp qua Trương Hợp Hoang, cô gái nhỏ tóc ngắn có chút trẻ con gọi là Vương Viện, cô ta phụ trách sửa sang biên tập văn án, người mập mang mắt kính kiểu Harry Potter gọi là Nhạc Hoang Hỷ, cậu ta phụ trách chế tác hậu kỳ, người thanh niên vóc dáng cao ráo để một đầu tóc xoăn gọi là Lý Húc Văn, anh ta phụ trách công tác đạo diễn, Vũ Tuyển Tề đi rồi anh ta chính là người tuổi lớn nhất. Năm nay cũng chỉ mới 27 tuổi, vốn Vương Viện 23 tuổi nhỏ nhất. Nhưng Trương Hợp Hoang mới tới 21 tuổi, cô cũng thành sư tỷ. Mọi người hiểu biết lẫn nhau một chút, đồng nghiệp tổ chuyên mục này đều biết Trương Hợp Hoang là điều tạm tới, có thể từ trong huyện điều tạm đến trên thành phố cơ bản đều có quan hệ. Hơn nữa trên hội nghị hôm nay mọi người đều thấy được, chủ nhiệm Lý Hải Hà công khai ủng hộ Trương Hợp Hoang, cho nên mọi người không có ấn tượng gì tốt đối với Trương Hợp Hoang, nhưng cũng không muốn đắc tội hắn, ở mặt ngoài vẫn cực kỳ khách khí. Tiểu Lưu đại biểu Lý Hải Hà thông báo mọi người phải phối hợp công tác với Trương Hợp Hoang, cho sự ủng hộ lớn nhất. Sau khi Tiểu Lưu rời khỏi, Trương Hợp Hoang nói, để các vị sư huynh sư tỷ, tôi mới đến, mong rằng mọi người thông cảm nhiều hơn. Nhạc Hoang Hỉ nhìn cậu một cái không nói gì, Lý Húc Văn nói, đệ Tiểu Trương, về sau chúng ta chính là đồng nghiệp, cậu cũng không cần khách khí, có cái gì cần cứ nói. Dù sao tuổi lớn một ít, sẽ biết để lại mặt mũi. Vương Viện cầm văn án tiết mục đã chuẩn bị đi đến trước mặt Lý Húc Văn, Vũ Tuyển Tề đi rồi, hiện tại tổ chuyên mục cũng không có xác định ai là người phụ trách, cho nên anh ta đương nhiên cho là Lý Húc Văn tuổi lớn nhất. Lý Húc Văn chỉ Trương Hợp Hoang, Vương Viện do dự một chút, vẫn đi về phía Trương Hợp Hoang. Ê Tiểu Trương, đây là nội dung tổ chuyên mục chúng ta lần sau sẽ ghi âm, cậu có cần làm quen trước một chút hay không? Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu nói, ừ không cần, tôi đã xin qua Lý chủ nhiệm, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ ghi âm nội dung hoàn toàn mới, tôi tranh thủ đêm nay viết ra nội dung mới, ngày mai sẽ bắt đầu thu, hôm sau nữa chính thức phát sóng. Vương Viện trợn mắt há hốc mồm, cái gì? Ý tứ của người này là phủ định toàn bộ công tác của tổ chuyên mục trong quá khứ. Hai người còn lại cũng ngồi không yên, Nhạc Hoang Hỉ nói, Lý Tiểu Trương. Cậu nói rõ một chút. Cái gì gọi là nội dung hoàn toàn mới? Nội dung hoàn toàn mới ở đâu ra? Lý Húc Văn nói, Lý cậu là nói gì Thanh Cung Thập Nhị Đế y không ghi âm nữa. Cứ dừng sống như vậy sao? Trương Hợp Hoang gật gật đầu, Lý đã sắp không có ai nghe, tiếp tục phát chỉ có làm cho tình huống trở nên càng ngày càng kém, cho nên chúng ta phải có tinh thần tráng sĩ đoạn cổ tay. Phá rồi mới lập, bắt đầu một lần nữa. Lý Húc Văn có chút nóng nảy, dù sao đỉnh đầu còn 8 kỳ chưa phát, ngừng chẳng phải là uổng phí toàn bộ tâm huyết. Vốn bọn họ nghĩ Trương Hợp Hoang là tiếp nhận công tác phát thanh của Vũ Tuyển Tề, không nghĩ tới hắn lại muốn bắt đầu từ đầu. Ê Tiểu Trương, kênh chúng ta không có tiền lệ như vậy, cậu đột nhiên đổi mới nội dung có suy xét cảm xúc người nghe hay không? Nhạc Hoang Hỉ thật ra nói lời nói thật, đời như thế cũng có thể xem nhẹ. Tỷ lệ nghe đài đã thảm đến mức này, bọn họ phát sóng nội dung gì nhắm chừng cũng không có mấy người cảm thấy hứng thú. Lý Húc Văn nói, lời cho dù không suy xét đến cảm xúc người nghe, nội dung đâu? Thời gian ngắn như vậy bảo chúng ta đi chỗ nào tìm nội dung thích hợp chứ? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 127, Nói làm là làm, 1. Quá khứ phương diện nội dung đều là Vương Viện phụ trách. Vương Viện rất đáng thương nhìn Trương Hợp Hoang, vốn cảm thấy người này bộ dạng không tệ, nhưng nghĩ lại con trai mà bộ dạng dễ coi tỷ lệ tra nam rất cao, nhất thời áp lực tăng gấp bội. Trương Hợp Hoang cười nói, "Ê, tôi vừa không phải đã nói sao, nội dung tôi đến phụ trách, mọi người chỉ cần làm tốt công tác của mình, chuyện khác tôi đến phụ trách." Nhạc Hoang Hỉ nói, "Ê Tiểu Trương, tôi tính tình thẳng nói khả năng không dễ nghe, nhưng tổ chuyên mục không phải một người, chúng ta nếu đi cùng nhau, phải có ý thức tập thể, cậu nói đúng không?" Trương Hợp Hoang gật gật đầu nói, đây đó là đương nhiên, tôi mới đến, mọi người đều không hiểu biết đối với tôi, mọi người không tín nhiệm đối với tôi cũng là bình thường, bất quá ta sẽ chứng minh với mọi người, tôi là thật tâm muốn làm tốt chuyên mục. Lý Húc Văn nói, Ê Tiểu Trương, cậu có biết tỷ lệ nghe đài phá tam ý nghĩa là gì không? Vương Viện nói, ý nghĩa chúng ta ở trong kênh từ thứ nhất đếm ngược biến thành số 1 chính thức. Trương Hợp Hoang nói, như vậy đi, ai có thể cung cấp cho tôi một cái máy tính? Tôi hiện tại phải đi viết nội dung, tranh thủ nhanh chóng xét duyệt thông qua, chúng ta thu ngay đêm nay, tận lực ngày mai phát sóng kỳ thứ nhất của tiết mục. Ba đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghĩ, đã thấy qua thổi da bò chưa thấy qua thổi lớn như vậy. Lý Húc Văn là thật không tin tà, người ta chuẩn bị một tiết mục cũng phải mấy tháng, cậu một chút là làm ra được, ai mà tin chứ? Anh ta gật gật đầu nói, ê tốt, cậu đi chuẩn bị, chỉ cần cậu chuẩn bị tốt nội dung và có thể thông qua xét duyệt. Tôi hôm nay liều mạng không ngủ, cả đêm tăng ca giúp cậu ghi âm. Nhạc Hoang Hỉ tỏ vẻ mình hôm nay cũng không có chuyện gì. Vương Viện có chút khó xử, dù sao buổi tối cô còn có hẹn. Trương Hợp Hoang nói, ý Vương Viện, nếu có việc cô cứ đi, ba người chúng tôi là đủ rồi. Trương Hợp Hoang ngồi vào chỗ làm việc của Vũ Tuyển Tề, mở computer, mở Word, chỉnh tề gõ một dòng ấy cha giàu cha nghèo ở hàng đầu tiên. Đạo cụ mà bỏ ra 10.000 giá trị danh dự mới đổi được phải phát huy ra giá trị lớn nhất, đài phát thanh huyện dừng phát sóng, cùng không có nghĩa tiết mục của cậu cũng dừng, cậu có được bản quyền nội dung tiết mục, nhưng quyển sách này hiển nhiên cũng không thích hợp làm chủ đề cho cái tiểu thuyết phát sóng liên tục. Trường hợp Hoang hơi chút suy xét một chút, tính lợi dụng nhân khí tiết mục này hấp dẫn người nghe trước đây một chút, sau đó thuận thế ở trong tiết mục đẩy ra nội dung mới của mình. Nội dung mới phải là tiểu thuyết, lựa chọn tiểu thuyết gì đây? Bởi vì là thế giới song song, văn học nghệ thuật từ thế kỷ 20 trở về sau đã xuất hiện bước ngoặt, trường hợp Hoang biết rõ rất nhiều tác phẩm kinh điển căn bản chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Trường hợp Hoang làm việc cực kỳ cẩn thận, đầu tiên tìm kiếm một chút về tác phẩm kinh điển. Tuy tác phẩm kinh điển rất nhiều, nhưng tác phẩm kinh điển có thích hợp để phát sóng hay không, có thể hợp với khẩu vị người nghe hiện tại hay không, đây đều là vấn đề mà cậu cần tổng hợp suy xét. Trường hợp Hoang gọi Vương Viện lại, thông qua cô hiểu biết một chút tiết mục dạng tiểu thuyết ở các đài anh em là cái gì. Trước mắt tiết mục hot nhất trên cơ bản đều là loại hình đô thị trinh thám phá án. Tiểu thuyết lịch sử cơ bản là lạnh lão, cho nên vì Thanh Cung Thập Nhị Đế y do Vũ Tuyển Tề dẫn rơi xuống thảm trạng như thế, trên cơ bản là không có liên quan gì tới thị trường hiện tại. Trường hợp Hoang quá khứ xem không ít tiểu thuyết trinh thám, cái khác không nói chỉ cần là tác giả Keigo Higashino của Nhật Bản đã đủ để cậu phát sóng nhiều năm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn bắt đầu từ tiểu thuyết trinh thám trong nước, càng phù hợp với khẩu vị người trong nước. Cậu nhờ ở tới một quyển tiểu thuyết trinh thám thuộc dạng bestseller trong quá khứ, Để Đứa Trẻ Hư Yêu của Tử Kim Trần, bởi vì cải biên thành web drama y góc bí ẩn gây cho nên ở trong nước cực hot một thời, cũng xem như là bùng nổ. Trường hợp Hoang quyết định bắt đầu từ Đứa Trẻ Hư, cậu nói làm là làm, sau khi đã xác định chủ đề, giữa trưa ăn cơm ở đơn vị, sau đó vùi đầu vào gõ chữ. Xác thực mà nói là chép sách, trước tiên ở trong app Centurino tìm kiếm Ê Đứa Trẻ Hư, xuất hiện đạo cụ, cần 20.000 giá trị danh dự để đổi. Trước khi đổi xem ghi chú một chút, chỉ cung cấp bản quyền âm thanh, đặc biệt ghi chú, không thể lợi dụng đạo cụ vào hoạt động buôn bán, trong đó bao gồm không thể xuất bản, không thể quay phim vân vân. Trường hợp Hoang đã có kinh nghiệm của ri cha giàu cha nghèo, biết ngàn vạn không thể vi phạm quy định, một khi vi phạm quy định về bản quyền, sẽ tiến hành phạt số điểm gấp trăm lần, số điểm hiện có về không còn chưa có gì đáng sợ nhất là trừ sạch giá trị sinh mệnh vốn đang không nhiều lắm của cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 128, nói làm là làm, 2. Ví dụ như quyển sách này giá trị 20.000 danh dự, nếu cậu vi phạm quy định xâm phạm quyền sử dụng, sẽ bị phạt gấp trăm lần, đó chính là khấu trừ 2 triệu giá trị danh dự, cậu không có nhiều giá trị danh dự như vậy, cũng chỉ có thể sử dụng giá trị sinh mệnh để khấu trừ, 10.000 giá trị danh dự một ngày, một lần đã bị khấu trừ 200 ngày, mất hơn nửa năm sinh mệnh. Đối với người thường có lẽ không sao cả, nhưng đối với cậu mà nói tương đương với một lần đã xử lý 1/4 cuộc đời của cậu, cậu là bồi không nổi. Trường hợp Hoang lợi dụng thời gian một buổi chiều sửa sang lại nội dung kỳ phát sóng đầu tiên của cậu, tiêu đề là Cha Giàu Cha Nghèo Cùng Đứa Trẻ Hư. Cái tên này chủ yếu là vì hấp dẫn một ít người nghe cũ, thuận lợi dẫn dắt họ hôm nay bắt đầu phát tiểu thuyết Ê Đứa Trẻ Hư. Tuy ba vị đồng nghiệp đối với trường hợp Hoang thổi như vậy là không tin chút nào, nhưng đối với tinh thần chuyên nghiệp của cậu vẫn tỏ vẻ bội phục, mặt hàng này hầu như cả ngày cũng không rời khỏi máy tính. Thời điểm tan tầm, Vương Viện chào bọn họ đi trước, trường hợp Hoang đang đóng dấu bản thảo. Vương Viện lại cảm thấy có chút áy náy, đây vốn nên là công tác của cô, đồng nghiệp khác của tổ chuyên mục đều đang tăng ca, mình lại đi hẹn hò, nên cảm thấy băn khoăn. Cô cũng có chút tò mò đối với nội dung của trường hợp Hoang, người này đến cùng có thể làm ra trò trống gì đây? Trường hợp Hoang mang bài viết đóng thành tập, thuận tiện share cho ba vị đồng nghiệp. Trường hợp Hoang nói, để mọi người xem thử, nếu không có vấn đề gì, buổi tối chúng ta tăng ca ghi âm, mọi người vất vả, cơm chiều tôi mời. Vương Viện khoát tay áo nói, để mọi người vất vả, tôi không ăn. Trường hợp Hoang cười nói, để tôi thiếu cô một lần, chờ 2 ngày nữa tôi mời mọi người ăn tiệc. Lý Húc Văn nhìn tiêu đề, để cha giàu cha nghèo cùng đứa trẻ hư. Cái quỷ gì vậy? Nhạc Hoang hỉ ghé vào trước computer bắt đầu xem nội dung trường hợp Hoang cung cấp, ông thái độ phê bình. Trường hợp Hoang để hai người bọn họ trực tiếp xem bộ phận đứa trẻ hư, về phần cha giàu cha nghèo phía trước thì chiếm tỷ lệ rất ít. Là cậu muốn lợi dụng nhân khí trong quá khứ để thu hút thêm người nghe. Thời điểm hai người xem bản thảo, trường hợp Hoang gọi điện thoại cho mẹ, nói mình phải tăng ca, sau đó lại gọi điện thoại cho khách sạn ở phụ cận bảo họ đưa vài món đến đây. Ở thời điểm trường hợp Hoang bận rộn, Lý Húc Văn cùng Nhạc Hoang Hỷ đã đắm chìm ở trong nội dung trường hợp Hoang cung cấp. Nhạc Hoang Hỷ bỗng nhiên tức giận kêu lên, đi cái họ Trương này còn là người sao? Lý Húc Văn lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng Nhạc Hoang Hỷ đang mắng trường hợp Hoang. Nhìn thấy hai mắt Nhạc Hoang Hỷ vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, lúc này mới ý thức được Nhạc Hoang Hỷ đã hoàn toàn nhập diễn, hắn mắng cũng là họ Trương, bất quá không phải Trương Hợp Hoang mà là Trương Đông Thăng. Sau khi đồ ăn đưa tới, Lý Húc Văn cùng Nhạc Hoan Hỷ không có lập tức đi qua, mà kiên trì xem hết toàn bộ nội dung mới rồi mới tụ tập cùng Trương Hợp Hoan. Trương Hợp Hoan đã bày đồ ăn ra rồi, trên bàn còn có Vương Lão Cát, một loại trà, bởi vì buổi tối phải đẩy nhanh tốc độ ghi âm tiết mục, cho nên quyết định không uống rượu. Hai vị sư huynh cảm thấy thế nào? Trương Hợp Hoan cẩn thận hỏi ý kiến hai người, dù sao cậu đối với hiệu quả phát sóng của tiết mục cũng không có 10 phần nắm chắc. Lý Húc Văn cùng Nhạc Hoan Hỷ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không nói gì. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đốc đốc đốc, là Vương Viện dẫm giày cao gót chạy vào, vừa vào cửa giả nói, vậy tăng ca tính tôi nữa. Lý Húc Văn ngạc nhiên nói, lừ cô không phải đi hẹn hò sao? Vì sao đột nhiên trở lại? Vương Viện cầm lấy trên Vương Lão các bàn mở ra ụt ụt uống mấy ngụm, từ không hẹn, người ta giới thiệu đối tượng cho tôi, đừng nói nữa, buổi tối mà rủ tôi đi núi, ta càng nhìn càng giống Trương Đông Thăng. Nhạc Hoan Hỷ cùng Lý Húc Văn lại liếc má. Tây nhìn nhau, hai người đồng thời cười lên, không lẽ là Tạ Đính Nam kia? Lý Húc Văn giơ lên Vương Lão Cát, đề đến, vì đoàn đội mới của chúng ta, vì Tiểu Trương gia nhập, cũng vì chúng ta đêm nay tăng ca, cũng ly. Cũng ly. Trương Hợp Hoan sau khi liên tục ghi hai kỳ tiết mục về tới nhà thì đã là 11 giờ tối, mẹ vẫn đang chờ cậu, Trương Hợp Nguyệt cũng không ngủ, đang cần cù ôn tập. Trương Hợp Hoan hiện tại có chút tin tưởng Trương Hợp Nguyệt có lẽ có thể khảo Đại học Sư phạm Bình Giang. Nếu có chí nhất định thành, dù sao Trương Hợp Nguyệt đã có thái độ nghiêm túc ở trên học tập, nhớ cô em gái này chỉ số thông minh không thấp, chỉ cần nó mang tinh lực đặt ở trên học tập, tất cả đều có khả năng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 129, Dự nhiệt bắt đầu, 1. Liễu Vân Tư gọi Trương Hợp Hoan vào trong phòng mình, hỏi cậu sao về muộn như vậy? Thật ra Trương Hợp Hoan đã nói qua, cậu không thích trước thúc, tuy biết mẹ là quan tâm, nhưng nếu mỗi ngày đều chờ cậu trở về như vậy, cậy cũng không chịu nổi, trong lòng cân nhắc phải nhanh một chút tìm phòng ra ngoài ở. Liễu Vân Tư nói cho cậu một chuyện, khu vực của họ đã bị đưa vào quy hoạch của thành phố, sắp phải tái định cư, xem Trương Hợp Hoan có quen biết với ai về chuyện này hay không, trước hiểu biết một chút chính sách tái định cư, xem có thể bồi thường nhiều hơn hay không, dựa theo ý tưởng của Liễu Vân Tư, bà muốn nương theo lần tái định cư này, giải quyết chuyện nhà ở cho con trai sau này lập gia đình. Trường hợp Hoan bảo mẹ không cần nghĩ nhiều, cậu còn quá sớm để kết hôn, đối với nhà ở cũng không có yêu cầu gì, bảo mẹ cứ suy xét cho bản thân trước đã, nhà cửa bồi thường tái định cư lấy bà làm chủ, cậu cũng nhìn ra mẹ có tâm sự, mấy lần muốn nói lại thôi. Trường hợp Hoan nói, ê mẹ có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Liễu Vân Tư nói, đi hoa này, mẹ cũng không có bản lãnh gì, chỉ có cái căn nhà rách nát này, hiện tại giá nhà mắc như vậy, mẹ cũng không có năng lực mua nhà để con lập gia đình, xã hội hiện nay, con trai mà không có nhà ở thì ngay cả đối tượng tìm không ra, con tuy không nói, nhưng mẹ biết, con chia tay cùng Lâm Nhiễm là vì điều kiện nhà chúng ta quá kém. Trương Hợp Hoan cười nói, ê mẹ kéo đến đâu vậy? Con chia tay với Lâm Nhiễm là vì cô ta chán nản con không có chí tiến thủ, không quan hệ đến điều kiện gia đình, người ta cũng không chú trọng vật chất như vậy. Không nói chuyện vật chất tình yêu đều là đùa giỡn lưu manh, con gái không để ý vật chất trừ khi bản thân rất có tiền, hoặc chính là ngu ngốc. Mẹ năm đó cũng vì vật chất sao? Liễu Vân Tư thở dài nói, ê mẹ mày ngốc, cho nên mới lạc đến bước như giờ. Nhắc tới chuyện cũ, không khỏi nhớ tới người cha rác rưởi Trương Gia Thành của Trương Hợp Hoan, nghiến răng nghiến lợi nói, đời Trương Gia Thành tốn khốn kia, hắn nên mua nhà cho con. Trương Hợp Hoan vội hô dừng lại, ê mẹ, chúng ta không nói tới chuyện này nữa, mẹ có còn chuyện gì nữa không? Liễu Vân Tư gật gật đầu, có chút khó xử nói, điều chị gái con nói, nhà chúng ta tái định cư cũng nên cho nó một phần, mẹ hôm nay cãi với nó một trận, lúc trước nó kết hôn mua nhà mẹ cũng góp tiền, lúc ấy nó cũng đáp ứng không có chi nhà, nhưng hiện tại vừa nghe nói sẽ tái định cư, nó liền thay đổi, hoa này, mẹ lo lắng nó sẽ tìm con gây chuyện. Trương Hợp Hoan cười lên, đi mẹ, con còn tưởng chuyện gì lớn, thật ra chị gái yêu cầu cũng không quá phận, mẹ nếu thực tính phân chia tài sản, trai gái đều giống nhau. Nếu đều cho con, đó chính là bất công, về sau bảo con đối diện với chị gái em gái thế nào đây? Nhưng con chưa có kết hôn. Em con cũng chưa có kết hôn. Nó là con gái, về sau gả cho nhà nào tốt là được, con là con trai, không có nhà sao được. Trương Hợp Hoan phát hiện mẹ là thật thương cậu, mặc dù có chút trọng nam khinh nữ, nhưng trong lòng ấm áp, ôm bả vai mẹ nói, ê mẹ, người ưu tú như con còn lo lắng tìm không ra vợ sao? Con về sau tìm cho mẹ 18 con dâu xếp hàng hầu hạ mẹ. Liễu Vân Tư nhẹ nhàng vỗ một cái ở trên mặt cậu, Tớ không biết xấu hổ, đừng học người cha rác rưởi của con, chuyện gây họa cho người khác chúng ta cũng không thể làm. Trương Hợp Hoang nói, ê mẹ, mẹ ngàn vạn đừng suy xét tới con, cũng đừng suy xét chị em của con, chúng con đều đã trưởng thành, không cần mẹ chiếu cố, mẹ chỉ để ý chờ chúng con hiếu kính mẹ, chỉ để ý chờ hưởng phúc, con không cần mẹ giúp con mua nhà, trong nhà tái định cư mặc kệ phân được thế nào, con cũng không quan tâm, tiền con cũng không cần, mẹ cứ giữ lại hết đi, sửa chữa cần tiền con đến giải quyết, trong nhà để cho con cái giường là được rồi. Liễu Vân Tư nghe con nói như vậy, cánh mũi cay cay thế mà rơi lệ. Trương Hợp Hoang nói, ê mẹ, đàn em đẹp mẹ khóc cái gì? Cậu càng nói Liễu Vân Tư khóc càng lớn, làm Trương Hợp Nguyệt đang học bài ở cách vách cũng chạy qua. Trương Hợp Nguyệt như hổ rình mồi trừng mắt nhìn Trương Hợp Hoang nói, ê anh lại chọc mẹ tức giận. Liễu Vân Tư khoát tay tỏ vẻ không phải con chọc mình tức giận. Trương Hợp ho. An nói, ờ nhanh học tập đi. Trương Hợp Nguyệt nói, lê mẹ đừng để ý đến ảnh, ảnh chỉ muốn ra ngoài ở, ngại mẹ lải nhải. Liễu Vân Tư mắt nước mắt lưng tròng nhìn con chưa có già mà đã ghét bỏ mình như vậy. Trương Hợp Hoang huy huy nắm tay về phía Trương Hợp Nguyệt, 200 đồng xem như mất trắng, Trương Hợp Nguyệt không sợ hất hất đầu. Trương Hợp Hoang nói, ê ừm, con đi ngủ, nhà chúng ta là xã hội mẫu hệ, còn không thể treo vào thì trống không được sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 130, Dự Nhiệt Bắt Đầu, 2. Trương Hợp Hoang trở lại trong phòng, không có lập tức đi ngủ, cậu còn có chuyện quan trọng chưa có hoàn thành. Trước đi group Bằng Thành đăng một bài, thông báo mọi người giữa trưa ngày mai mình sẽ phát sóng tiết mục mới, thuận tiện thông báo một chút hướng đi công tác mới nhất của mình. Cường điệu nick chó liếm Trương Hợp Hoang này chính là bản tôn Trương Hợp Hoang. Bài đăng nửa ngày, giống như đá chìm biển lớn, ngay cả một cái reply cũng không có, xem ra nick chó liếm Trương Hợp Hoang này không mấy linh, mọi người đều cho rằng hắn là hàng giả, giấu đầu lòi đuôi, ngươi càng tuyên bố ngươi là Trương Hợp Hoang thì càng là hàng giả. Trương Hợp Hoang lại đi New Weibo phát ra một cái thông báo như vậy, thật ra cũng được mấy cái share like, Trương Hợp Hoang có chút buồn bực, tiết mục mới dừng sóng mấy ngày, sao đột nhiên nhân khí của mình đã rơi xuống thành dạng như vậy? Chẳng lẽ người nghe quá khứ đều đã quên mình sao? Nghiệp giải trí truyền thông này quả thật là một nghề biến chuyển từng ngày, tốc độ đào thải quá nhanh. Trương Hợp Hoang hiện tại có chút thấp thỏm, vốn tưởng rằng nhân khí tích lũy ở đài phát thanh huyện Hán có thể giúp cậu hung hăng kéo tỷ lệ nghe đài một đợt, nhưng hiện thực là người nghe cũ đã không quan tâm tới cậu. Đêm nay tăng ca ghi âm vẫn thực thành công, bốn người trẻ tuổi tổ chuyên mục phối hợp ăn ý, Lý Húc Văn luôn luôn cẩn thận cũng nói tiết mục bọn họ ngày mai hẳn có thể vượt qua tỷ lệ nghe đài 0.3. Cái này đại biểu bọn họ đã tán đồng năng lực của Trương Hợp Hoang, nhưng ai cũng không dám cam đoan Trương Hợp Hoang có thể đẩy tỷ lệ nghe đài lên một. Trở lên, 0.4, 0.5 đối với chuyên mục về tiểu thuyết phát sóng liên tục ề đang quá thấp mà nói, đã là tiến bộ khó lường rồi. Trương Hợp Hoang sáng sớm ngủ dậy chuyện đầu tiên làm là đi check group Bằng Thành, nhìn thấy bài đăng của mình đã bị cắt bỏ, Trương Hợp Hoang thực buồn bực, mình chỉ đăng có một bài mà đắc tội ai vậy? Đến cùng là ai đang chơi mình? Bất quá cậu rất nhanh đã tìm được bài đăng tương tự ngay tại diễn đàn, bài đăng là của Hà Thị Minh Nguyệt, nội dung chính là copy paste nội dung bài đăng của Trương Hợp Hoang, thông cáo hướng đi mới nhất của Trương Hợp Hoang, thuận tiện đưa lên cả thời gian phát sóng cùng tấn số của tiết mục mới. Bài đăng của Hà Thị Minh Nguyệt được rất nhiều người xem, có thể nói là nhất hô bá ứng. Trương lão đại cuối cùng lại lần nữa rời núi, tôi còn tưởng anh ta từ nay về sau cáo biệt giới phát thanh, sẽ không còn tiết mục của anh ta nữa chứ, cảm động, kích động, xúc động. Like ôi 999. Trương Hợp Hoang em yêu anh. Like 520, xem avatar đồng tính chiếm đa số, Trương Hợp Hoang có chút buồn bực, mình sao lại có duyên với đồng tính như vậy? Mình đâu có yêu thích gì cái này, mình trong nam tính đến vậy mà. Sao lại có nhiều đồng tính yêu mến đến như vậy chứ? Có lẽ hiện tại con gái ở trên mạng đều thích dùng avatar đàn ông, cái đó cũng cùng một đạo lý với rất nhiều đàn ông lại thích dùng avatar mỹ nữ vậy. Cha giàu cha nghèo rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, đài phát thanh huyện Hán để mất một tiết mục thật hay, bước đi một ngôi sao đang lên, là vàng thì luôn sẽ phát sáng, like 666. Chờ mong tiết mục mới, chỉ là tiết mục này vì sao gọi là tiểu thuyết phát sóng liên tục, tôi trước đây hình như có nghe qua, hình như là về thời bím tóc, khá là nhàm chán, like 1, có thể thấy được người nghe tiết mục này kém đến tình trạng gì, căn bản là không có mấy người chú ý, cái like kia thật ra là trượt tay. Mặc kệ chuyên mục gì, chỉ cần là tiết mục của Trương lão đại chúng ta sẽ ủng hộ vô điều kiện, ba chữ Trương Hợp Hoang chính là biển chữ vàng, chẳng sợ anh ta chủ trì dự báo thời tiết cũng phấn khích hơn so với người khác gấp 100, like 1888. Bài đăng nhiều like nhất là của lâu chủ Hà Thị Minh Nguyệt, cho nên like siêu nhiều. Trường hợp hoang like avatar của Hà Thị Minh Nguyệt một cái, trước đây vẫn là hình vầng trăng, nhưng hôm nay biến thành một cái bóng đen, từ kiểu tóc cho thấy là một cô gái. Trường hợp hoang lại inbox cho Hà Thị Minh Nguyệt, dù sao quá khứ cậu là ông chủ truyền thông tinh vực, trực giác nói cho cậu, Hà Thị Minh Nguyệt này tuyệt đối là nhân tài, nếu có thể liên hệ với cô ta có thể trợ lực rất lớn ở trên đường thành công của mình. Trường hợp hoang tuy đã inbox, nhưng cũng không hy vọng Hà Thị Minh Nguyệt sẽ trả lời, dù sao cũng đã nhắn rất nhiều lần, không một lần trả lời cậu. Trường hợp hoang ảo tưởng Hà Thị Minh Nguyệt là một mỹ nữ, hơn nữa rất. Có thể là mỹ nữ thầm mến mình, cô nàng bán ốc tránh ở sau màn yên lặng hy sinh cho mình này, đến cùng là ai vậy chứ? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 131, anh còn có cơ hội không? 1. Trường hợp hoang ngày hôm sau đi làm, như ma xui quỷ khiến lại gặp Lâm Tiểu Phượng ở trong thang máy. Tiết mục mới của Lâm Tiểu Phượng cùng Phong Quân cũng sẽ phát sóng lần đầu tiên vào hôm nay, cho nên hai người đang đàm luận ở trong thang máy. Nhìn thấy Trường hợp hoang, Lâm Tiểu Phượng có chút chột dạ, Lý Hải hàng ngàn vạn đừng mang lời mình nói truyền lại cho Trường hợp hoang, trông cậy vào phụ nữ giữ bí mật, nhắm chừng khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Trường hợp hoang tuy vừa tới, nhưng trò cười của cậu đã truyền khắp toàn bộ đài phát thanh thành phố Bằng Thành, hầu như mọi người đều biết kênh văn nghệ ra một người mới biết thổi tới tận trời, hắn nói trong vòng nửa tháng sẽ đưa tỷ lệ nghe đài của tiểu thuyết phát sóng liên tục phá tam, nếu không làm được hắn sẽ từ chức. Ở Lâm Tiểu Phượng thấy Trường hợp hoang làm như vậy chính là tự tuyệt đường lui, nhắm chừng kiếp sống điều tạm của hắn đã bắt đầu đếm ngược. Trường hợp hoang vẫn lễ phép gọi một tiếng chị Tiểu Phượng, Lâm Tiểu Phượng gật gật đầu, e sớm vậy. Cô ý thức được chỗ sâu trong đáy lòng của mình là ước gì Trường hợp hoang nhanh chạy lấy người, chủ yếu là mình luôn cảm thấy thiếu nợ hắn, Trường hợp hoang còn xuất hiện ở trước mắt mình, mỗi lần nhìn thấy Trường hợp hoang cô sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên, giống như gặp phải chủ nợ vậy, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Bởi vì là thời gian đi làm, mọi người đều chen vào thang máy, rất nhanh trong thang máy đã nhồi giống như cá hộp vậy, tiếng cảnh báo quá tải vang lên, phải có người đi xuống. Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, đứng ở cửa có chút không tự giác, nép nép vào bên trong, tìm đúng cân bằng sẽ không kêu nữa. Phong Quân vỗ vỗ Trương bả vai hợp hoang, ghê tiểu Trương, chúng tôi đang vội. Trương hợp hoang nhìn hắn một cái, có ý gì? Anh vội, tôi không vội sao, hơn nữa tôi cũng không phải người cuối cùng đi lên, anh vỗ tôi làm cái gì? Sao không bảo người ở gần cửa đi ra? Trường hợp hoang có chút buồn bực, người dẫn chương trình nổi danh rất giỏi sao? Người có danh tiếng có thể sắp xếp mình xuống thang máy. Cậu cũng không quan tâm tới Phong Quân, lấy ra điện thoại di động tập trung nhìn, vừa vặn có một nhắc nhở mới, có đạo cụ mới, thẻ đánh rắm. Trường hợp hoang vui vẻ, App Centurino thật sự là luôn giám sát toàn cục, thật sự là muốn cái gì đến cái đó, mở ra trung tâm mua sắm American Express Centurino, nhìn thấy thẻ đánh rắm điểm vào, 500 giá trị danh dự đổi một lá, số lượng đạo cụ chỉ có một lá, sau khi đổi, chỉ cần viết tên ở trên thẻ là được, thuyết minh riêng, cần viết tên ở trên chứng minh nhân dân. Trường hợp hoang có chút đau đầu, Phong Quân là nghệ danh, cũng không biết tên thật của hắn là gì, bất quá trường hợp hoang biết tên thật của Lâm Tiểu Phượng, dù sao Lâm Tiểu Phượng cũng có lỗi với cậu, hai người bọn họ lại đứng gần như vậy, vì thế trường hợp hoang viết xuống tên Lâm Tiểu Phượng ở trên thẻ, xin lỗi, ai bảo hai ta quen biết. Hai đồng nghiệp đứng ở cửa rốt cuộc đi xuống, cửa thang máy đóng lại bắt đầu đi lên, Lâm Tiểu Phượng bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, bụng quặn từng cơn, cắn chặt răng, nhưng rốt cuộc vẫn không có dừng được. Bỗng một tiếng rắm kinh thiên động địa không thể ức chế bạo phát ra. Mọi người đồng thời bịt kín mũi, xoay người nhìn về phía khởi nguyên thanh âm, bởi vì Lâm Tiểu Phượng cùng Phong Quân đứng thật sự gần, chỉ có thể tập trung rắm này là một trong bọn họ phóng ra, còn chưa thể xác định cụ thể là ai. Lâm Tiểu Phượng phản ứng cũng có vẻ linh mẫn, cô cũng bịt mũi, Phong Quân cũng bịt mũi, thật ra ai cũng không nói lời nào, chuyện này cứ thể cho qua. Phong Quân nhìn thấy mọi người đang nhìn họ, đầu óc nóng lên thốt ra, ừ không phải tôi. Lâm Tiểu Phượng tấm liền đỏ lên, Phong Quân có ý gì? Thanh âm chính là từ chỗ hai người bọn họ truyền ra, không phải anh thì chính là tôi, anh có quan tâm đến cảm thụ của tôi hay không? Tuy rắm này thật là tôi phóng, nhưng Phong Quân anh cũng không thể bán đứng tôi như vậy chứ. Anh không nói lời nào không có ai xem anh là câm điếc, cứ như vậy cho qua không được sao? Phong Quân nói xong cũng có chút hối hận, hỏng rồi, đắc tội với người, cái này tương đương với tố giác đánh rắm là Lâm Tiểu Phượng phóng, thật là cô ta phóng, khó trách là người dẫn chương trình đang hot, cái làn điệu này thật sự là vang rõ có lực mà. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Tiểu Phượng, Lâm Tiểu Phượng hận không thể đạp thang máy nhảy ra, xấu hổ chết người mà, nhắm chừng chuyện mình đánh rắm ở trong thang máy sẽ trở thành trò cười trong toàn bộ đài. Lâm Tiểu Phượng là một người cực kỳ chú trọng hình tượng, thế nào cũng không thể tưởng được hình tượng mà mình khắc khổ tạo ra sẽ bởi vì một cái rắm này mà bị hủy, về sau các đồng nghiệp sẽ nhìn thế nào đây? Nếu chuyện này truyền ra, người nghe trung thành của cô sẽ thấy tê. Thế nào? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 132, anh còn có cơ hội không? 2. Lúc này Trương Hợp Hoang cười cười nói, để các vị, thật sự xấu hổ, tôi tối hôm qua ăn hơi nhiều. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Trương Hợp Hoang, thì ra nghe lầm, đầu sỏ gây nên là tiểu tử này. Lâm Tiểu Phượng quả thực không thể tin tưởng lỗ tai của mình, Trương Hợp Hoang lại có thể nhận thay cô, nhận lấy cái rắm này là do mình phóng, cô liếc mắt nhìn Phong Quân một cái. Phong Quân cũng thực kinh ngạc, vừa rồi đứng chung một chỗ cùng Lâm Tiểu Phượng, nơi phát ra cái rắm kia ở đâu hắn rất rõ ràng, đùi còn cảm thấy có lực gió thổi qua, từ góc độ mà xem tuyệt đối không thể là Trương Hợp Hoang. Hai bên so sánh, nhân phẩm cao thấp rõ ràng, Lâm Tiểu Phượng cảm thấy càng thêm ấy nấy, mình đối đãi với người ta như vậy, người ta lại giải vây cho mình. Cửa thang máy mở ra, Trương Hợp Hoang ở dưới ánh mắt chán ghét của mọi người đi ra thang máy, bất quá mọi người lập tức phản ứng lại, cùng nhau rời khỏi thang máy, còn có thể làm gì nữa, cũng không thể tiếp tục chịu ngược ở trong. Lâm Tiểu Phượng nhìn bóng lưng Trương Hợp Hoang tâm tình phức tạp, Phong Quân nhắc nhở cô, "Y Tiểu Lâm, sắp muộn rồi, đừng đến muộn." Lâm Tiểu Phượng gật gật đầu, "Để anh đi trước, tôi chờ thang máy." Trong lòng là không muốn đi cùng với người này nữa. Trương Hợp Hoang cũng không phải là người lấy ơn báo oán, sợ dĩ gánh vác cái rắm này cho Lâm Tiểu Phượng, không chỉ bởi vì cậu là đầu sỏ gây nên chuyện này, thật ra là câu tự chứng trong sạch của Phong Quân đã làm cho cậu sửa lại chủ ý. Giá trị chân chính của cái rắm này ở là làm cho giữa Lâm Tiểu Phượng cùng Phong Quân sinh ra vết rách, tương lai hợp tác kiên kỵ nhất chính là loại tình huống này, lúc này Trương Hợp Hoang càng có đạo đức dũng cảm đảm đương, càng có thể phụ trợ ra Phong Quân nhân phẩm thấp, về sau ngăn cách giữa bọn họ sẽ càng sâu. Lâm Tiểu Phượng còn có thể bởi vậy mà ấy nấy cùng hối hận, đối với cô ta mà nói trừng phạt như vậy càng đã nghiền hơn so với trực tiếp nhục nhã. Trương Hợp Hoang đi vào văn phòng, nhìn đến mấy đồng nghiệp đều đã đến, bọn họ đang nghị luận cái gì đó, nhìn thấy Trương Hợp Hoang tiến vào, Vương Viện nghênh đón, "Ê anh Trương đã đến." Trương Hợp Hoang ngẩn ra một chút, nhớ là cô ta rõ ràng lớn hơn so với mình, xuất phát từ góc độ tâm lý học phụ nữ, cô ta muốn xưng hô như thế nào thì cứ xưng hô như thế đó. Nhạc Hoang Hỷ nói, "Để Trương Hợp Hoang, cậu thời điểm làm người dẫn chương trình ở đài phát thanh huyện Hán tỷ lệ nghe đài phá tam." Bởi vì biểu hiện của Trương Hợp Hoang khi ghi âm tối hôm qua, cho nên Nhạc Hoang Hỷ thông qua bạn ở đài phát thanh huyện Hán hỏi thăm Trương Hợp Hoang một chút, sau khi nghe ngóng mới biết được Trương Hợp Hoang ở đài phát thanh huyện Hán từng sáng tạo kỳ tích như vậy. Trương Hợp Hoang biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, tỏ vẻ thành tích quá khứ không đáng nhắc tới, cậu chỉ là đúng dịp lấy được một ít thành tích, hơn nữa thực ngắn ngủi. Trương Hợp Hoang thích nhìn về phía trước, thành tích lấy được trong quá khứ đã trở thành lịch sử, muốn đứng vững gót chân ở đài phát thanh thành phố bằng thành, nhất định phải lấy được thành tích ở nơi đây, ở trong hoàn cảnh lấy tỷ lệ nghe đài luận thành bại, phương thức chứng minh tốt nhất chính là trong thời gian ngắn sáng tạo một kỳ tích trước không có mà sau cũng không có ai. Đối với người thường mà nói, cả đời có thể sáng tạo một lần kỳ tích đã là đáng quý, đối với Trương Hợp Hoang mà nói, kỳ tích giống như cơm bữa. 1:30 giữa trưa, chủ nhiệm Lý Hải Hà kênh văn nghệ đúng giờ mở radio, thật ra bà hoàn toàn có thể nghe trước bản ghi âm, nhưng Lý Hải Hà không muốn ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân, bà cố chấp cho rằng phải nghe radio đồng thời với những người nghe đài đại chúng thì mới có thể đưa ra đánh giá tinh chuẩn nhất, nhất là người mới Trương Hợp Hoa này, cậu ta đến cùng có mấy cân mấy lượng. Có một điểm Lý Hải Hà có thể xác định, Trương Hợp Hoang không chỉ có nóng lòng chứng minh bản thân, tiểu tử này xác thực có năng lực, chỉ một ngày đã có hai kỳ tiết mục. Lý Hải Hà không thể không thừa nhận mình sinh ra chờ mong mãnh liệt đối với người trẻ tuổi này, bà thậm chí cho rằng, cho dù Trương Hợp Hoang thất bại bà cũng không có gì để tiếc nuối, mấy năm nay kênh văn nghệ vẫn là cục diện đáng buồn như vậy, là thời điểm nên có người quấy một chút. Thời gian phát sóng tiết mục rốt cuộc đã đến, Lý Hải Hà nghe được tiếng nhạc dạo quen thuộc, trong radio truyền đến thanh âm Trương Hợp Hoang. "Các vị nghe đài khỏe, tôi là Trương Hợp Hoang người dẫn chương trình mới của chuyên mục, mọi người đối với người mới như tôi khả năng không có ấn tượng gì. Vậy dùng cha giàu cha nghèo trước đây tôi đã dẫn để thức tỉnh một chút ký ức đã ngủ say của quý vị nghe đài. Tôi trước đây vẫn tận sức cùng nhau tham thảo ý nghĩa chân chính của tài phú đối với quý vị nghe đài. cái gọi là tài phú chính là năng lực ủng hộ một người sinh tồn thời gian bao lâu, đổi cách nói thông tục chính là, nếu tôi y hôm nay bị đình chỉ công tác, tôi còn có thể sống bao lâu? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 133, anh còn có cơ hội không? 3. Lý Hải Hà lâm vào trầm tư, gia đình của bà cơ bản đã đạt tới tự do về tài chính. Nếu bà hiện tại đình chỉ công tác, chồng hoàn toàn có thể nuôi sống bà, nhưng bà cần cũng không phải này. Đối với bà mà nói, vấn đề cần suy xét đầu tiên chính là ý nghĩa sinh tồn. Tôi nếu hôm nay đình chỉ công tác, khả năng một ngày cũng không sống nổi, bởi vì ta cũng giống như đại đa số người đang ngồi ở trước radio, đều xuất từ một gia đình bình thường. Tôi phải thông qua cố gắng công tác để thực hiện mục tiêu sinh tồn cơ bản. Ta nhiệt tình yêu thương công tác của tôi. Tôi sẽ thông qua cố gắng của tôi để sớm ngày thực hiện tự do tài chính, mua nhà ở, cưới vợ sinh con. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ kể cho mọi người câu chuyện về một đứa nhỏ. Câu chuyện này có tên gọi là đứa trẻ hư, khởi nguyên câu chuyện từ một lần về mưu sát ngoài ý muốn. Tổ chuyên mục tiểu thuyết phát sóng liên tục, Nhạc Hoan Hỷ, Vương Viện cùng Lý Húc Văn lặng lặng nghe trường hợp hoang độc. Sau khi tiết mục chấm dứt, Lý Húc Văn châm một điếu thuốc, Nhạc Hoan Hỷ cũng muốn một điếu. Lý Húc Văn hỏi, lê cậu không phải đã sớm bỏ thuốc rồi sao? Nhạc Hoan Hỷ nói, lê trong lòng thấy buồn, muốn hút. Muốn hút mọi người đi ra ngoài mà hút. Vương Viện kháng nghị, cô tâm tình không tốt lắm, nhớ tới Phượng Hoàng Nam mà mình gần đây hẹn hò, vốn đang có chút hảo cảm, sau khi nghe xong tiết mục của Trương Hợp Hoang, luôn nhịn không được nhìn người nọ giống như Trương Đông Thăng vậy, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng giống nhau như đúc. Ý Vương Viện, em thấy anh còn có cơ hội không? Lý Húc Văn cùng Nhạc Hoan Hỷ ra bên ngoài, Lý Húc Văn rít một hơi, ý tiểu thuyết này thật sự là hắn viết. Nhạc Hoan Hỷ nói, để tôi có hỏi qua bạn học của tôi ở huyện Hán, mặt hàng này tuyệt đối là thần nhân. Nếu không phải tiết mục của hắn trước đây hướng phát triển có vấn đề, tỷ lệ nghe đài khẳng định có thể phá tứ, về cha giàu cha nghèo thì thảo luận ở group bằng thành cực kỳ hot. Lý Húc Văn nói, dù sao tôi chưa bao giờ thấy qua có người dẫn chương trình nào ở trong một ngày thể hoàn thành toàn bộ chương trình từ xét duyệt cho đến ghi âm. Nhạc Hoan Hỷ nói, để chúng ta cũng toàn lực phối hợp. Nói đến chuyện này trong lòng cũng mờ mờ, có chút kiêu ngạo, đây là cùng cảm thấy vinh dự. Lý Húc Văn gật gật đầu nói, vì nói hắn phát thanh cũng không tính là quá xuất sắc, phương diện chuyên nghiệp khẳng định so ra kém lão Vũ, nhưng nội dung này thật sự là hay mà, cậu nói hắn trâu như vậy vì sao không đi viết tiểu thuyết? Khẳng định cực hot. Nhạc Hoan Hỷ nói, vì tôi cũng không rõ ràng cho lắm, khả năng người ta là thích công việc này, cậu có phát hiện không? Hắn phát thanh tuy không đủ chuyên nghiệp, nhưng đặc biệt có cảm giác nhập tâm, tôi hiện tại nghĩ tới câu nói kia của Trương Đông Thăng còn cảm thấy da đầu phát tê. Lý Húc Văn nói, để tiết mục này ngàn vạn đừng để cho nhạc phụ nhạc mẫu nghe được, chỉ cần nghe sẽ sinh ra bóng đen tâm lý đối với con rể. Nhạc Hoan Hỷ liên tục gật đầu, đêm nay hắn còn phải đi nhà mẹ vợ ăn cơm đó. Trường hợp hoang đâu? Lý Húc Văn lúc này mới ý thức được thời khắc mấu chốt, như vậy trường hợp hoang lại có thể không ở đây. Nhạc Hoan Hỷ nói, y hình như đi phòng sách báo tìm tư liệu rồi. Trong văn phòng truyền đến thanh âm của Vương Viện, về mau tới, mọi người xem. Ở group bằng thành đều là bài đăng về tiết mục của chúng ta. Hai người chạy nhanh vào. Ba cái đầu ghé vào màn hình computer, chỉ thấy toàn bộ group bằng thành đều là bài đăng về tiết mục bọn họ. Tiểu thuyết này vì sao gọi là đứa trẻ hư chứ? Bọn nhỏ bản tính không phải đều đơn thuần thiện lương sao? Hỏng rồi, tôi đối với ba Sơn có bóng đen tâm lý rồi, sáng sớm ngày mai tôi đã đáp ứng vợ đưa cha mẹ của cô ấy đi Hoàng Sơn, anh nói tôi có nên đi hay không? Tôi còn có cơ hội đi không? Bài kế, đi. Sao lại không đi? Vợ của ông có quan tâm hay không? Trương Đông Thăng quá độc ác, hắn sao có thể hạ thủ được chứ? Đều là vợ hắn gây nên, đã ngoại tình còn làm cho hắn tay trắng ra khỏi nhà, phụ nữ này quá độc ác, chết chưa hết tội. Họa không tới người nhà, có hận cũng không nên giết nhạc phụ nhạc mẫu của hắn chứ? Nên giết. Nhạc phụ nhạc mẫu của hắn cho tới giờ vốn không có xem trọng Trương Đông Thăng, cảm thấy Trương Đông Thăng là con rể tới cửa, căn bản là không thèm nhìn tới hắn, đổi thành tôi cũng làm như vậy. Phượng Hoàng Nam thực đáng sợ, quả thực còn đáng sợ hơn so với Tra Nam, cho nên con gái tìm đối tượng nhất định phải sáng mắt ra, rời xa Phượng Hoàng Nam, Tra Nam chỉ là lừa sắc, Phượng Hoàng Nam chính là muốn cả mạng. Mẹ bảo Nam, chỉ những người Nam việc gì cũng nghe theo lời mẹ, cũng không tốt đến đâu, ta tối ghê tởm chính là mẹ bảo Nam. Đó là mẹ ngươi cũng là vợ của ngươi, lão nương nghĩ tới bộ dáng thân thiết của hai mẹ con này là ghê tởm mà. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thừ. Xê hiện, HP audio truyện. Chương 134, mình thực già sao, 1. Không những group bằng thành, mấy diễn đàn bản địa bằng thành tất cả đều bùng nổ, rợp trời rợp đất đều là thảo luận về Phượng Hoàng Nam, mẹ Bảo Nam cùng cha Nam, xét đến cùng đều là vì một kỳ tiết mục này của Trương Hợp Hoang dẫn phát ra. Group bằng thành có ảnh hưởng nhất, có người đã ý thức đưa lực chú ý của mọi người tập trung vào bản thân tiết mục. Hà Thị Minh Nguyệt chuyên môn phát ra một sơ yếu lý lịch về Trương Hợp Hoang ở huyện Hán. Bài đăng này trên cơ bản là tiến hành một cái tổng kết các sự kiện về Trương Hợp Hoang, rõ ràng tồn tại là vì fan. Phía dưới có vô số bài poll. Lão đại chúng ta chính là lợi hại, cái gì gọi là tính cách siêu sao, tôi thấy lão đại của chúng ta chính là tính cách siêu sao. Em yêu anh từ tận đáy lòng. Avatar đàn ông râu quai nón kéo áo khoe cơ ngực, mông xoay xoay, ghê tởm. Tôi đề nghị chúng ta thành lập một đoàn hậu viên cho lão đại, về sau mặc kệ lão đại đi đơn vị nào, chủ trì tiết mục gì chúng ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Đồng ý. Đồng ý. 100 cái đồng ý. 1000 cái đồng ý. Dựa vào cái gì mà gấp 10 tôi? Gây sự phải không? Thì sao? Tôi cũng không phải ủng hộ cô. Tôi là ủng hộ lão đại, thành lập đoàn hậu viên tôi tài trợ 100 đồng. Tôi tuy 100 đồng ý nhưng thành lập đoàn hậu viên, tôi tài trợ 1000 đồng. Cô không phải gấp 10 tôi sao? Cô sao không tài trợ 10.000? 10.000 thì 10.000, tôi tài trợ 10.000. Tôi đồng ý. Tài đại khí thô quả nhiên là có đạo lý, không có tiền phía trước đồng ý cũng không dám thêm từ nào. Trường hợp Hoang không ở phòng sách báo, trước mắt đang ngồi ở trong văn phòng chủ nhiệm uống cà phê, Lý Hải Hà mặt mày hớn hở nói, về tiết mục tôi đều nghe hết, rất hay. Trương Hợp Hoang khiêm tốn nói, về Lý chủ nhiệm. Kêu chị. Chị Lý, lần này tiết mục ghi âm hơi gấp chút, nhưng tôi cảm thấy cũng được, chị Lý cho tôi trợ giúp lớn như vậy, ở thời điểm chị Lý cần ủng hộ, tôi phải là người đầu tiên đứng ra, tri ân báo đáp, đây là chuẩn tắc làm người của tôi. Lý Hải Hà trong lòng ấm áp, vô tâm trồng liễu liễu thành cây. Lần này thật sự là nhặt được bảo rồi, từ quan điểm chuyên nghiệp của bà đến xem, Trường Hợp Hoang phát thanh tồn tại rất nhiều tì vết, nhưng hiện tại thời đại thay đổi, người dẫn chương trình chuẩn mực chưa chắc đã được thị trường chào đón, khẩu vị người nghe đã thay đổi, duy nhất không thay đổi chính là thời đại nào, người nghe nào cũng đều hy vọng nghe được thanh âm có thể đi vào trong lòng bọn họ, thời đại khác nhau tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Lý Hải Hà trước mắt còn chưa biết Trường Hợp Hoang đến cùng có thể đi được đến bước như thế nào, nhưng bà có thể xác định mình nghe lọt tai. Hơn nữa thực muốn biết tình tiết phát triển sau đó như thế nào, trước khi Trương Hợp Hoang tới nơi này, bà đã lấy ra kỳ thứ hai nghe hết, bà đã cho 4 chữ đánh giá, dẫn người nhập cảnh. Lý Hải Hà trên cơ bản có thể kết luận, kỳ tiết mục này tỷ lệ nghe đài hẳn là phải trên 0.5, có lẽ còn có thể càng cao hơn, bà lo lắng vấn đề bản quyền nên đã tìm kiếm ở trên mạng một chút, không có phát hiện tiểu thuyết tương tự. Nhưng bà vẫn cho rằng Trương Hợp Hoang lúc trước có chút không sáng suốt, không nên ưng thuận hứa hẹn phá tam. Ở bà thấy căn bản là mục tiêu không có khả năng hoàn thành. Lý Hải Hà nói cho Trương Hợp Hoang một tin tức không tốt, kênh giao thông thứ 6 sẽ bắt đầu chính thức đẩy mạnh chuyên mục mới của họ là Y Dọc Theo Đường Đi Có Bạn, người dẫn chương trình là Cường Cường Liên Thủ, Lâm Tiểu Phượng cùng Phong Quân. Phương thức phát sóng của bọn họ là trực tiếp, thời gian ở 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi sáng, buổi chiều từ 5 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi, hai đoạn thời gian này là trực tiếp, giữa trưa 1 giờ đến 2 giờ còn ghi âm. Kênh giao thông ngay từ đầu đã đẩy mạnh chuyên mục dày đặc như thế, vì ở trong khoảng thời gian ngắn chế tạo nhiệt độ cùng lực ảnh hưởng. Tiểu thuyết phát sóng liên tục của Trương Hợp Hoang cũng không có xung đột với 2 giờ trực tiếp này, nhưng ghi âm giữa trưa là sẽ không giống với, Dọc Theo Đường Đi Có Bạn thời gian phát lại vừa vặn vượt qua đoạn thời gian tiết mục của Trương Hợp Hoang, trong quá khứ thời điểm này cũng không có chuyên mục nào quá mạnh mẽ, nhưng hiện tại không giống. Lý Hải Hà cho rằng khẳng định sẽ làm người nghe phân lưu. Đương nhiên phát lại Dọc Theo Đường Đi Có Bạn vì chỉ liên tục một tháng, cái đó có liên quan đến sách lược của chủ nhiệm La Bồi Hồng kênh giao thông, chỉ cần tiết mục hot là có thể không cần dùng chiến thuật oanh tạc dày đặc như vậy nữa. Trương Hợp Hoang cho rằng không sao cả, cậu có lòng tin đối với chuyên mục của mình tưởng, tuy theo sự nghiệp người dẫn chương trình không lâu, nhưng hoàn toàn làm được thần chắn giết thần Phật chắn giết Phật. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 135, mình thực già sao, 2. Quá khứ cậu chủ trì cha giàu cha nghèo ở đài phát thanh huyện Hán đã có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ nghe đài của Tiểu Phượng giúp bạn hỏi, hiện tại cậu đã ở cùng mình. Hát đài với Lâm Tiểu Phượng, cậu cho rằng người thắng cuối cùng khẳng định là mình. Lý Hải Hà hỏi quan hệ giữa Trương Hợp Hoang cùng Kiều Thắng Nam, Trương Hợp Hoang nói cậu là thông qua Lâm Tiểu Phượng biết Kiều Thắng Nam, cậu mang nguyên nhân mình điều tạm từ đài phát thanh huyện Hán đến đây nói cho Lý Hải Hà. Lý Hải Hà có chút kinh ngạc, bà từ chỗ Lâm Tiểu Phượng được tin tức có chút không đúng. Lâm Tiểu Phượng rõ ràng nói Trương Hợp Hoang là bạn của Kiều Thắng Nam, là Kiều Thắng Nam ủy thác cô hỗ trợ chiếu cố, hơi cân nhắc đã rõ ràng nguyên do trong đó, ở chuyện này thượng Lâm Tiểu Phượng làm có chút không đúng. Lý Hải Hà cố nén không có nói ra chân tướng ngay tại chỗ, dù sao về sau cùng Lâm Tiểu Phượng là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nếu Lâm Tiểu Phượng biết mình bán cô ta khẳng định sẽ sinh ra oán niệm. Lâm Tiểu Phượng buổi tối chuyên môn hẹn Kiều Thắng Nam đi dạo phố, chuyện phát sinh ở trong thang máy làm cho cô trong lòng rất băn khoăn. Loại chuyện này cũng không thể nói cùng người khác, vẫn phải tìm bạn thân Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam nghe cô nói xong, nhịn không được cười lên, xảy ra loại chuyện này xác thực xấu hổ. Lâm Tiểu Phượng nói, ghê cậu cũng cười mình, con người ăn ngủ cốc hoa màu, ai cũng có thời điểm nhịn không được. Kiều Thắng Nam nói, ê ấy nấy à. Lâm Tiểu Phượng gật gật đầu, ghê thật sự là ấy nấy. Kiều Thắng Nam châm một điếu thuốc, rít một hơi nói, ghê không thể tưởng được. Trường hợp Hoang lại có thể trượng nghĩa như vậy, hắn có phải không biết cậu vứt bỏ hắn hay không? Lâm Tiểu Phượng đỏ mặt nói, đây làm sao mà không biết, hiện tại toàn đài đều biết chuyên mục mới của mình cùng Phong Quân đã sắp được phát, còn đang tuyên truyền mà. Thắng Nam, nói thật tình, mình cảm thấy có lỗi với hắn, lúc trước là mình mời hắn đến, cậu nói đúng, mình cũng thật rác rưởi. Kiều Thắng Nam nói, người mình không tiếp xúc nhiều lắm với Trường hợp Hoang, bất quá mình cảm thấy người này rất tinh minh, hắn rõ ràng hết tất cả. Còn giúp cậu như vậy, vậy chứng minh hắn nếu không thật sự lấy ơn báo oán, thì chính là muốn để cậu ấy nấy để cậu khó chịu. Lâm Tiểu Phượng nói, rồi mình cũng cảm thấy như vậy, nhưng mình hiện tại là thật không qua được điểm mấu chốt này, mình hiện tại cũng không biết nên đối mặt hắn như thế nào. Lâm Tiểu Phượng, cậu không phải yêu hắn chứ? Lâm Tiểu Phượng cầu xin, đời Thắng Nam, cậu cũng đừng lấy mình ra đùa cợt, mình không phải yêu hắn, mình là sợ hắn, thật sự, ta miễn cưỡng coi như là người đã thấy nhiều. Nhưng loại đàn ông này mình cho tới giờ cũng chưa thấy qua, mình hiện tại nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy chủ nợ vậy, cảm giác này cậu hiểu không? Quá khó tiếp nhận mà. Hắn đẳng cấp rất cao, không phải loại phàm nhân như mình có thể hàng phục. Cậu dù sao cũng không có ý gì với hắn, hắn đẳng cấp cao thấp có liên quan gì với cậu à? Nghĩ lại về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy mình đã đau đầu rồi, Thắng Nam, không bằng cậu giúp mình một lần, tìm hắn nói ra chuyện này, là mình không đúng với hắn, cậu giúp mình nói lời xin lỗi với hắn. Lâm Tiểu Phượng, cậu có bệnh nha. Chính cậu làm ra chuyện đuối lý dựa vào cái gì bảo mình đi xin lỗi. Lâm Tiểu Phượng uống ngụm trà sữa, nhìn ngoài cửa sổ, nơi mình hiện tại cũng ghê tởm Phong Quân, một người đàn ông ngay cả phong độ tối thiểu cũng không có. Kiều Thắng Nam cười lên, dồ, người ta không giúp cậu đỡ đòn là không có phong độ. Chiếu theo mình thấy Phong Quân không có gì xấu, vốn không phải hắn đánh rắm, dựa vào cái gì phải thay cậu chịu trách nhiệm, là chính cậu không có đảm đương. Quan tâm hình tượng, sợ bị người ta cười. Cậu đừng nói mình, đổi thành là cậu gặp loại tình huống đó cậu sẽ thừa nhận với mọi người là cậu đánh rắm sao? Mình dựa vào cái gì mà phải giải thích, mình sẽ mặc kệ người khác nhìn mình thế nào, ta cũng không phải sống vì bọn họ. Lâm Tiểu Phượng nói, đề Trương Hợp Hoang lần này thật sự là giúp mình giải vây, mình cũng cảm động, tuy Ngô Đài nhìn ở mặt mũi của cậu để hắn đi kênh văn nghệ, nhưng bên đó qua ngày cũng không tốt, cậu biết không? Hắn vừa tiếp một củ khoai lang phỏng tay, tiểu thuyết phát sóng liên tục kênh văn nghệ, tỷ lệ nghe đài thấp đến 0.3, tiết mục mắt thấy đã sắp bị đào thải, hắn lại có thể ở trước mặt mọi người nói trong vòng nửa tháng có thể làm cho tiết mục phá tam, mình xem lần này hắn là giữ nhiều lành ít. Kiều Thắng Nam nói, đều loại tình huống này có hai khả năng, một là hắn thật tình không muốn ở lại đài của cậu, cậu không phải nói hắn là điều tạm sao? Về lại huyện hắn làm cũng không có gì cả, còn có một loại khả năng, hắn cảm thấy mình thực sự có năng lực này. Cậu lúc trước không phải là nhìn trúng năng lực của hắn sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 136, Vị Phụ Nữ, 1. Căn bản không thể nào, cậu không biết tình huống đài bên mình, kênh văn nghệ hiện tại chỉnh thể đều không được. Mấy năm nay bọn họ cũng chưa từng có một chuyên mục nào tỷ lệ nghe đài phá tam, Trường Hợp Hoang dù có bản lãnh cũng không thay đổi được hiện trạng. Kiều Thắng Nam gật gật đầu. Bàn bên truyền đến hai nữ sinh nói chuyện với nhau. Trương Đông Thăng này quá đáng giận, mình ghét nhất là đàn ông như vậy. Hắn giết bao nhiêu người vậy? Trước mắt hẳn là hai, nhạc phụ nhạc mẫu của hắn, bất quá mình cảm giác hắn còn có thể giết vợ của hắn. Kiều Thắng Nam cực kỳ mẫn cảm đối với án giết người, liếc mắt nhìn hai nữ sinh nọ một cái. Hai vị nữ sinh có chút cảnh giác nhìn nàng, Kiều Thắng Nam cười nói, ơi thật xấu hổ, tôi vừa rồi nghe các người đang thảo luận án giết người. Hai nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười lên, một người trong đó nói, đời không phải như chị nghĩ đâu, chúng tôi đang thảo luận kịch truyền thanh, đặc biệt hay, trong đó có người đặc biệt âm hiểm. Lâm Tiểu Phượng oán trách, đời cậu đó, đừng làm cho bản thân quá căng thẳng, sắp có bệnh nghề nghiệp rồi, Thái Bình thịnh thế, nào có nhiều án giết người như vậy. Hai nữ sinh bên cạnh đồng thời hoan hô lên, đời thật đẹp trai mà, lão đại chúng ta thật đẹp trai. Kiều Thắng Nam cùng Lâm Tiểu Phượng liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười có chút bất đắc dĩ. Các cô mới 23 tuổi nhưng so sánh với cô gái nhỏ phía sau cảm giác như mình đã già rồi, có thể là tâm tính gây nên, hai người đều đã không còn hứng thú mê ngôi sao, hiện tại nữ sinh mê luyến đối với ngôi sao quả thực đến bước điên cuồng. Lão đại cười thật là đẹp mắt, anh ấy mới 21 tuổi à, trẻ tuổi như vậy lại có tài hoa như vậy, mình yêu anh ấy rồi. Chúng ta đi đài phát thanh tìm anh ấy đi. Lâm Tiểu Phượng nghe đến câu này, cũng có hứng thú, người dẫn chương trình 21 tuổi trong đài, có thể làm cho nữ sinh mê luyến thành dạng như vậy cô thật đúng là không có ấn tượng gì, có chút tò mò, chủ động đến gần nói, đi hai vị mỹ nữ, hai người đang nói về người dẫn chương trình nào của đài phát thanh vậy? Hai nữ sinh hơi ngây thơ này lại cảnh giác hẳn lên. Lâm Tiểu Phượng nói, đi hai người đừng hiểu lầm, tôi công tác ở đài, nghe hai người nói chuyện như vậy nên có chút tò mò, muốn xem là đồng nghiệp nào của tôi vậy? Kiều Thắng Nam ý vị thâm trường nhìn bạn mình, thật ra trong lòng cô cũng rất là tò mò. Hơn nữa mơ hồ có loại cảm giác, người mà nữ sinh bàn bên đàm luận rất có khả năng là hắn, đây là trực giác thuộc về phụ nữ. Một nữ sinh trong đó đưa màn hình điện thoại di động hướng về Lâm Tiểu Phượng, gầy lão đại chúng tôi. Có đẹp trai không? Kiều Thắng Nam cùng Lâm Tiểu Phượng đồng thời nhìn lại, hai người sau khi nhìn thật ra đều có loại cảm giác quả nhiên là thế, trực giác của họ đều là Trương Hợp Hoang, trên màn hình điện thoại di động của nữ sinh nọ chính là Trương Hợp Hoang. Kiều Thắng Nam lắc lắc đầu, thì không cảm thấy. Nữ sinh kia lại có thể tức giận, đề tuổi như chị đương nhiên là không thể thưởng thức. Kiều Thắng Nam chớp chớp mắt, đi em gái, tôi tuổi gì? Nữ sinh liếc cái xem thường, hai người đứng dậy chạy lấy người. Kiều Thắng Nam nhìn Lâm Tiểu Phượng có chút buồn bực nói, đời mình thực già sao? Lâm Tiểu Phượng nói, không già, bất quá cậu khẳng định không trẻ tuổi bằng họ. Kiều Thắng Nam buồn bực rút ra một điếu thuốc, sau châm lửa thì dùng sức rít hai hơi, lê mù mà. Mình mới 23 tuổi. Mình thực già sao? Lâm Tiểu Phượng buồn cười, ghê cậu vừa đẹp lại vừa trẻ, đừng nóng giận, ngoan, bữa nay mình mời. Vốn nên là cậu mời, là cậu bảo mình ra đây, nghe cậu phát nửa ngày bực tức, làm hại mình bị hai đứa nhóc kia xem thường, mình thật sự là chịu không nổi cậu mà, về sau loại chuyện nhàm chán này đừng có tìm mình. Kiều Thắng Nam tâm tình đột nhiên không tốt cho lắm. Lâm Tiểu Phượng nói, để có cảm thấy rất kỳ quái không? Trường hợp hoa này ở trong giới người dẫn chương trình cũng không có danh khí gì, sao lại có fan nữa? Chỉ có cậu là có fan sao? Kiều Thắng Nam không vui. Lâm Tiểu Phượng cầm lấy điện thoại di động vô Weibo của Trường hợp hoa xem, cô có để ý Weibo của hắn, nhớ nhiệt độ cũng thường, tổng cộng cũng chỉ hơn 10.000 fan, nhưng không thì thôi, vừa xem đã bị dọa giật mình, số fan Weibo của Trường hợp hoa đã muốn đạt tới 50.000, lượng like share đều gia tăng không ít, lượng share so với người dẫn chương trình hot như cô còn lớn hơn. Xem xong Weibo mới nhất, Lâm Tiểu Phượng mới biết được kỳ tiết mục đầu tiên của Trường hợp hoang hôm nay đã được phát, cô mở nghe phát lại trên mạng. Kiều Thắng Nam nghe thấy trong điện thoại di động của Lâm Tiểu Phượng truyền đến thanh âm Trường hợp hoang, trừng mắt nhìn cô một cái, đi cậu xong rồi, cậu từ khi ngồi ở chỗ này trong lòng đã bắt đầu nghĩ về Trường hợp hoang, để Mạnh Vĩnh Cương nhà cậu mà biết, hắn không thể không tìm Trường hợp hoang liều mạng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện. HP Audio Truyện. Chương 137, Vị Phụ Nữ, 2. Đừng nói bậy, thể hiện quan tâm đối với người bạn không phải nên có sao? Hai người không biết khi nào đã dừng nói chuyện, đều bắt đầu lặng lặng nghe Trường hợp hoang phát thanh, toàn bộ quá trình phát thanh, hai người không nói lời nào. Nghe xong Trường hợp hoang phát sóng, Kiều Thắng Nam lúc này mới ý thức được trong nửa giờ đã hút ba điếu thuốc, uống cả N một ly cà phê, mà cái này đều là phát sinh ở trạng thái vô ý thức. Không thể không thừa nhận, cô vừa rồi nghe cực kỳ chuyên chú, điểm chú ý khác với người nghe khác, cô chú ý là bản thân cái án này, ba đứa nhỏ nọ chụp được Trương Đông Thăng giết người, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Lâm Tiểu Phượng lại là từ quan điểm một người dẫn chương trình chuyên nghiệp mà xem, trường hợp hoang ở huyện Hán tạo nên sức nóng cũng không phải là ngẫu nhiên, tiểu tử này sở trường không chỉ có kinh tế, hắn phát thanh tuy không đủ chuyên nghiệp, nhưng hắn có được một loại sức quyến rũ dễ dàng đi vào lòng người, làm cho người nghe cảm thấy có thể xem nhập, cảm như ở tại đó rất mạnh. Hơn nữa này câu chuyện quá tuyệt vời, Lâm Tiểu Phượng thực cảm thấy hối hận. Trường hợp hoang rõ ràng là cô phát hiện sớm nhất, còn là cô một tay đưa trong đài, vốn đương nhiên sẽ trở thành hợp tác của cô. Nhưng bởi vì bản thân cô lựa chọn phong quân bỏ qua Trường hợp hoang, đẩy Trường hợp hoang tới kênh văn nghệ, nhưng cô thế nào cũng thật không ngờ Trường hợp hoang vừa mới tiến vào đài phát thanh đã nghênh khó mà lên, khiêu chiến một chuyên mục tỷ lệ nghe đài thấp nhất toàn đài. Kiều Thắng Nam lại châm một điếu thuốc, xuyên thấu qua sương khói nhìn Lâm Tiểu Phượng, dễ dàng bắt giữ được mất mát trong mắt của bạn mình, y hối hận nha. Lâm Tiểu Phượng cười cười nói, giờ hẳn là ấy nấy, Trường hợp hoang xác thực rất có năng lực, mình thấy hắn trong nửa tháng hẳn là có thể phá nhất. Kiều Thắng Nam nói, gây câu chuyện rất hay, tác giả tiểu thuyết rất tuyệt. Lâm Tiểu Phượng xem một chút thông tin chi tiết của tiết mục, đề Trường hợp hoang là nguyên sáng tác giả. Kiều Thắng Nam ngây ngẩn cả người, chớp chớp hai mắt, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng, lấy qua điện thoại di động của Lâm Tiểu Phượng tự mình xác nhận một chút, sau đó cảm thán nói, đề Lâm Tiểu Phượng, à Lâm Tiểu Phượng, cậu bỏ lỡ một khối ngọc thô rồi. Trường hợp hoang mở ra app Centurino, nhìn thấy giá trị danh dự của mình trước mắt đã đạt tới 150.000, trong đó có 70.000 là gia tăng từ tiết mục phát sóng đến giờ. Trường hợp hoang biết buổi phát sóng ở đài phát thanh thành phố Bằng Thành trên cơ bản đã thành công, hiện tại chỉ cần chờ tỷ lệ nghe đài mới nhất ngày mai. Trường hợp hoang ở phụ cận đài tìm được một căn nhà, hai phòng một phòng khách, trang trí đơn giản, mang đồ vào là ở được. Cậu tràn ngập tin tưởng đối với nửa tháng tỷ lệ nghe đài phá tam, cho nên ký hợp đồng một năm với chủ nhà, thời điểm thủ tục thuê nhà xong xuôi chuẩn bị về nhà, thì nhận được điện thoại của Lưu Hải Dư phân cục quản trường. Trường hợp hoang đã trở về mấy ngày, Thủy Chung không có đi phân cục phối hợp điều tra, án của Lưu Hải Dư còn khuyết thiếu một chứng nhân mấu chốt ký tên, cho nên trực tiếp tìm đến. Trường hợp hoang nói mình gần đây công tác bận rộn, khả năng phải quá vài ngày, tóm lại là không muốn đi lãng phí thời gian. Lưu Hải Dư lần này biểu hiện bám riết không tha, nói cho Trường hợp hoang, nếu cậu công tác bận rộn, không ngại đi đơn vị công tác tìm cậu, dù sao đã biết cậu công tác ở đài phát thanh thành phố. Trường hợp hoang nghe ra Lưu Hải Dư có ý uy hiếp mình vừa tới đài sinh hoạt chưa tới mấy ngày, nếu đã bị cảnh sát tìm tới cửa, người khác còn không biết mình phạm vào sai lầm gì, Trường hợp hoang đành phải đáp ứng đi qua ngay bây giờ. Đi vào phân cục quản trường, Lưu Hải Dư ở đó chờ cậu, những thứ cần đều đã chuẩn bị rồi, chỉ chờ cậu ký tên. Trường hợp hoang nhìn thoáng qua thuyết minh vụ án hôm đó. Lưu Hải Dư nói, để có để coi đâu, đều thực sự cầu thị, cậu là thấy việc nghĩa hăng hái làm, sự kiện giả mạo cảnh sát tôi không đề cập tới. Trường hợp hoang xem xong cười nói, để Lưu cảnh quan, ngài đã làm hết rồi còn cần tôi ký tên sao? Lưu Hải Dư nói, để trình tự là phải làm, chẳng sợ cậu là thấy việc nghĩa hăng hái làm, chúng tôi cũng phải báo cáo tình huống lên cấp trên. Anh ta đưa cho trường hợp hoang một cây bút ký tên. Trường hợp hoang tin tưởng không thành vấn đề, ký tên ở mặt trên, lại in dấu tay, Lưu Hải Dư đưa khăn giấy cho cậu. Trường hợp hoang lau mực đóng dấu, để Lưu cảnh quan, trước đó anh có khả năng có chút hiểu lầm đối với tôi chỉ là bạn bè bình thường với Kiều Thắng Nam. Biết, Kiều Thắng Nam là kiêu ngạo trong hệ thống công an Bằng Thành chúng tôi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 138, Vị Phụ Nữ, 3. Trường hợp hoang cười nói, ơi nhìn ra được, thực không có mấy phạm nhân có thể xứng với cô ấy. Cậu không thích cô nương xinh đẹp à? Tôi thích có vị phụ nữ. Lưu Hải Dư ha ha cười lên, ánh mắt lại hướng về phía cửa. Trường hợp hoang lúc này mới cảm giác có chút không đúng, quay đầu lại nhìn thấy Kiều Thắng Nam một thân chế phục đang đứng ở cửa, cái này xấu hổ rồi, tất cả đối thoại của mình vừa rồi cùng lão Lưu đều bị cô ta nghe thấy hết. Trường hợp hoang gật gật đầu với Lưu Hải Dư, về Lưu cảnh quan, không phúc hậu à. Lưu Hải Dư chỉ cười, cáo già này nham hiểm. Tôi có thể đi rồi chứ? Lưu Hải Dư làm động tác xin cứ tự nhiên. Trường hợp hoang đứng dậy rời khỏi, đến cửa nhìn thấy Kiều Thắng Nam vẫn chắn ở nơi đó, cười nói, về Kiều cảnh quan, mượn đường. Kiều Thắng Nam nói, về vấn đề của anh ta xong rồi, tôi còn có vấn đề hỏi anh. Lưu Hải Dư nói, đi vậy để tôi đi, vợ đang chờ tôi về ăn cơm, tôi để văn phòng lại cho cô, quay đầu đừng quên giúp tôi đóng cửa lại. Anh ta đứng dậy rời khỏi, Kiều Thắng Nam lập tức nhường đường. Trương Hợp Hoang liếc mắt nhìn đồng hồ của Kiều Thắng Nam một cái, hôm nay đeo là Rolex Jetmaster Ilagon, cô nàng thật đúng là không biết hạ thấp, 6 giờ chiều, đã qua thời gian tan tầm bình thường, Trương Hợp Hoang nói, để tan tầm rồi. Cậu biết Kiều Thắng Nam không phải phân cục quản trường, hôm nay có tính là chấp pháp vượt quyền hay không? Kiều Thắng Nam chỉ bên trong, ngồi xuống. Trương Hợp Hoang bất đắc dĩ chỉ có thể trở về ngồi xuống, Kiều Thắng Nam đến vị trí Lưu Hải Dương ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn Trương Hợp Hoang, dè nói. Trương Đông Thăng có phải cũng giết cả Từ Tỉnh hay không? Trương Hợp Hoang còn tưởng rằng cô ta hỏi chuyện gì quan trọng, không nghĩ tới lại có thể có liên quan đến tiểu thuyết phá sóng của mình, không cần hỏi Kiều Thắng Nam khẳng định đã nghe tiết mục của mình. Trương Hợp Hoang cười nói, dì cô đoán. Kiều Thắng Nam nói, dì nhất định sẽ giết đúng không? Sau đó hắn vì hủy diệt chứng cứ lại muốn giết ba đứa nhỏ, kết quả càng lún càng sâu. Trương Hợp Hoang nói, dì Kiều cảnh quan, hiện thực là hiện thực, tiểu thuyết là tiểu thuyết, tỉnh chút được không? Cậu lại lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, để tôi phải về đây, mẹ tôi chờ tôi ăn cơm. Cậu vừa nói ai không có vị phụ nữ. Kiều Thắng Nam hôm nay rất khó chịu, trước bị hai nữ sinh chê tuổi tác, hiện tại lại bị Trương Hợp Hoang nói cô không có vị phụ nữ, vốn cũng xem như cảm thấy tự tin, bỗng nhiên phát hiện ở trong mắt người khác lại trở nên không có gì hay ho. Tôi cũng không có nói cô, tôi là nói tôi thích cô nương xinh đẹp có vị phụ nữ, cô đây là quá mức mẫn cảm, thích nhập vai. Với quan hệ của hai ta trước mắt, tôi nghĩ về cô thế nào quan trọng sao? Kiều Thắng Nam cười lạnh, vì Trương Hợp Hoang, anh thế nào tôi còn không biết. Án bom xe còn chưa có điều tra rõ, về sau làm tốt chuẩn bị cung cấp tin tức cho tôi bất cứ lúc nào. Ồ, tôi có thể đi rồi chứ? Kiều Thắng Nam gật gật đầu. Trương Hợp Hoang rời khỏi phân cục quản trường, chuẩn bị gọi xe rời khỏi, Kiều Thắng Nam lái chiếc BMW X5 của cô lại đây, dừng lại ở bên cạnh Trương Hợp Hoang. Hạ cửa kính xe xuống nói, ê đi đâu? Tôi đưa anh đi. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, mở cửa xe ngồi ở ghế phụ, cậu nói ra nơi muốn đi, đêm nay phải đi quán ăn của chị cậu ăn cơm. Kiều Thắng Nam vừa nghe địa chỉ đã hừ lạnh một tiếng, ê lừa gạt, anh không phải nói anh về nhà ăn cơm sao? Tôi lừa ai cũng sẽ không lừa cảnh sát nhân dân, chỗ tôi đi là quán nhà chị tôi, Kiều cảnh quan, cô quá đa nghi rồi, bệnh nghề nghiệp. Hôm nay đã là người thứ hai nói cô có bệnh nghề nghiệp, Kiều Thắng Nam đeo kính đen, lái xe đến nơi mà Trương Hợp Hoang nói. Trương Hợp Hân chị của Trương Hợp Hoang ở Tây Quan mở một quán mì gạo Hân Hân, buôn bán nhỏ, làm ăn cũng tạm được, mẹ của Trương Hợp Hoang hầu như trưa nào cũng đến hỗ trợ, Trương Hợp Hoang cũng chỉ ghé qua một lần. Kiều Thắng Nam đưa cậu đến cửa quán mì, Trương Hợp Hoang xuất phát từ lễ phép mời một câu, để có muốn vào một chút không? Cậu nghĩ đến Kiều Thắng Nam sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới cô ta lại có thể nhận lời. Quán mì làm ăn không tệ, mẹ Liễu Vân Tư đang hỗ trợ thu dọn bát đĩa, nhìn thấy Trương Hợp Hoang tiến vào, đề hoang tử, con đợi một lát, đang bận lắm. Trương Hợp Hoang nói, ê mẹ. Liễu Vân Tư đã đi vào nhà bếp, Trương Hợp Hoang có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Kiều Thắng Nam một cái, ê thật xấu hổ, do đang bận rộn quá. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 139, đây là kỳ tích, 1. Kiều Thắng Nam tháo xuống mũ cảnh sát nói, để anh đừng quản tôi ăn bát mì là sẽ đi. Vậy thật xấu hổ, không bằng tôi mời cô đi chỗ khác ăn. Liễu Vân Tư lúc này đi ra, vẫn là con gái lớn Trương Hợp Hân phát hiện tình huống, nhắc nhở bà Trương Hợp Hoang dẫn bạn đến đây. Hoang tử, đây là... Trương Hợp Hoang nói, ghi Kiều Thắng Nam, bạn của con. Kiều Thắng Nam cười cười với Liễu Vân Tư, kêu một tiếng gì? Liễu Vân Tư tươi cười rạng rỡ, ghi hoang tử, còn không nhanh mời cô nương người ta ngồi. Kiều Thắng Nam cười nói, đi gì, làm phiền ngài, tôi chỉ vừa lúc đi ngang qua, nên vào xem. Cô tìm cái bàn nhỏ ngồi xuống, Liễu Vân Tư gọi Trương Hợp Hoang vào nhà bếp, lấy tiền trong túi ra, phát hiện không bao nhiêu, lại đi bàn thu chi lấy ra một nắm, trở lại bên cạnh Trương Hợp Hoang, lặng lẽ đưa cho cậu, để cầm lấy, dẫn cô nương nhà người ta đi nơi nào tốt hơn mà ăn cơm. Trương Hợp Hân thấy ở trong mắt, trong lòng thầm than, mẹ thật đúng là bất công, vì chuyện của em trai, còn lấy cả tiền buôn bán của mình. Trương Hợp Hoang cười nói, ơi mẹ đừng hiểu lầm, chúng con chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa con cũng có tiền, không cần mẹ cho. Cậu đi ra ngoài ngồi xuống đối diện. Kiều Thắng Nam, lệ muốn ăn cái gì? Kiều Thắng Nam nói, ghi mì gạo thịt bò đi. Trương Hợp Hoang nói với Trương Hợp Hân, ghi chị, cho hai bát mì gạo thịt bò, cộng thêm hai cây xúc xích, hai trứng muối. Ồ, có ngay. Trương Hợp Hân rất nhanh đã mang đồ ăn lên, Kiều Thắng Nam vừa thấy đã biết thịt bò trong bát này là đặc biệt đấy. Cô cười cười với Trương Hợp Hân, đi cảm ơn. Trương Hợp Hân trong lòng nói cô nương này thật xinh đẹp. Chờ sau khi Trương Hợp Hân rời khỏi, Kiều Thắng Nam nhỏ giọng nói, ghi chị anh thật đẹp. Trương Hợp Hoang nói, ừ nhà chúng tôi gian tốt, nam tiêu sái nữ xinh đẹp. Khen anh béo anh còn thở phi phò. Ăn, ăn cho nóng. Kiều Thắng Nam nhìn tô mì lớn trước mặt, ừ nhiều quá, tôi ăn không hết. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy cô chia cho tôi. Kiều Thắng Nam phân cho cậu một ít, xa xa mẹ con Liễu Vân Tư vụng trộm quan sát hai người bọn họ. Trương Hợp Hân nói, ừ nhìn thấy không, khẳng định có tình huống, tiểu tử này có tiền đồ, nữ cảnh sát cũng dám câu. Liễu Vân Tư tràn ngập kiêu ngạo nói, ừ thì sao, không thấy là ai sinh ra sao? Một mình mẹ cũng không sinh được mà. Liễu Vân Tư hung hăng trừng mắt nhìn con gái một cái, đời con thân với thằng cha rác rưởi kia như vậy, sao lúc trước không đi tỉnh thành cùng ông ta? Trương Hợp Hân nói, ê mẹ, chúng ta không nói cái này. Kiều Thắng Nam ăn xong mì, Trương Hợp Hoang đưa cô rời khỏi. Trước khi rời đi, Kiều Thắng Nam cũng chào hỏi cùng người nhà Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nói mời cô, cũng không khách khí với cậu. Trương Hợp Hoang đưa cô ra tới cửa, Kiều Thắng Nam trước đó lên xe nhớ tới chuyện Lâm Tiểu Phượng ủy thác. Trương Hợp Hoang, Lâm Tiểu Phượng muốn mời anh ăn bữa cơm, anh xem khi nào thì có thời gian. Trương Hợp Hoang nói, ừ không cần đâu, hai ngày trước cô ấy đã mời rồi, lần này tôi đến đài thành phố, cô ấy vừa ra tiền lại xuất lực giúp tôi không ít, như vậy đi, chờ tôi nhận tiền lương tôi sẽ mời, đến lúc đó cô cũng đến luôn. Cô ấy thật ra cũng cảm thấy xấu hổ, anh biết chứ? Biết mà, cô nói với cô ấy đừng để ở trong lòng, ta đối với cô ấy không có chút khúc mắc nào, tôi còn rất cảm kích cô ấy. Nếu không có cô ấy cho tôi cơ hội này tôi hiện tại vẫn còn ở huyện Hán. Kiều Thắng Nam gật gật đầu, ấn tượng đối với Trương Hợp Hoang có chút đổi mới, phát hiện người này vẫn rất nghĩa khí. Trương Hợp Hoang nhìn theo Kiều Thắng Nam lái xe rời khỏi, mẹ lặng lẽ từ phía sau lại đây, dùng bả vai huýt cậu một cái, mặt cười cười nói, ê được đó con. Cô nương này xinh đẹp, dáng cao chân dài. Trương Hợp Hoang biết bà hiểu lầm, ê mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường. Mẹ con cũng là người từng trải, chút tình cảm ấy mơ tưởng qua mặt được mẹ. Mẹ nếu thật sự là nhân gian thanh tĩnh, cũng không đến mức ly hôn với cha. Trương Hợp Hoang thực không phúc hậu sát muối vào vết thương của mẹ. Cút đi. Tin mẹ lấy dao chém chết con không? Trương Hợp Hoang vui tươi hớn hở chạy đi. Đêm đó, G-Group bằng thành hừng hực khí thế thảo luận về Phượng Hoàng Nam. Trên diễn đàn phát thanh và truyền hình cũng bắt đầu gùa vào lượng lớn người đăng ký mới, rất nhiều người đều có một cái nhãn, Hợp Gia Hoang. Tên này đủ thông tục cũng đủ nhà quê, sau đó mới biết được Hợp Gia Hoang là tên của fan club Trương Hợp Hoang, người xây dựng fan club chính là Hà Thị Minh Nguyệt. Ở dưới Hà Thị Minh Nguyệt lãnh đạo, Hợp Gia Hoang bắt đầu công hãm các diễn đàn lớn của Bằng Thành để cổ vũ idol bọn họ. Trương Hợp Hoang đánh cờ hiệu công tác thuận tiện, rốt cuộc đã được mẹ lý giải, như nguyện ra ngoài ở, cách đài rất gần. Đi bộ không đến 500m. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 140, đây là kỳ tích, 2. Trương Hợp Hoang biết tỷ lệ nghe đài buổi phát thanh đầu tiên của mình ở Bằng Thành khẳng định sẽ vượt qua 0.3, về phần có thể vượt qua bao nhiêu trong lòng cậu cũng không chắc, cần phải chờ kết quả thống kê ở ngày hôm sau, cậu hy vọng có thể phá nhất. Sáng sớm thứ tư là thời gian họp thường kỳ cố định của kênh Văn Nghệ, toàn bộ thành viên đều tập trung ở phòng họp nhỏ, thuận tiện công bố tỷ lệ nghe đài mấy ngày nay. Tiết mục mới của Trương Hợp Hoang hiện tại là Trong Tường Nở Hoa Ngoài Tường Thơm, trừ bỏ tổ chuyên mục bọn họ cùng số ít người ra, cũng không để cho đồng nghiệp khác trong đài chú ý. Kênh Văn Nghệ gần đây có chút sĩ khí đi xuống, duy nhất một chuyên mục đề ca khúc bất hủ để liên tục phá nhất, hai ngày này cũng đã liên tục đi xuống, tỷ lệ nghe đài thứ 2 1.0. Người dẫn chương trình Tô Manh Manh nhắm chừng ngày hôm qua sẽ càng thấp hơn. Chủ nhiệm kênh Văn Nghệ Lý Hải Hà cầm bản báo cáo thống kê tỷ lệ nghe đài mới nhất đi vào phòng họp, các người dẫn chương trình đều cúi đầu, nhắm chừng hôm nay lại phải thừa nhận một trận phê bình như bão tố, Lý chủ nhiệm nhắm chừng đã tiến vào thời kỳ mãn kinh. Lý Hải Hà sắc mặt không tốt, đi vào phòng họp ngồi xuống, hắn cổ họng nói, đây mọi người đã đến đủ. Tốt lắm, chúng ta không nói lời thừa, trực tiếp tiến vào chủ đề, đầu tiên tổng kết một chút tỷ lệ nghe đài 2. Ngày này, dây ca khúc bất hủ dây thứ 2 1.0, thứ 3 0.9, mọi người có biết cái này ý nghĩa là gì không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này ý nghĩa toàn bộ chuyên mục kênh văn nghệ từ hôm nay chính thức tiến vào thời đại không, toàn bộ kênh văn nghệ bọn họ không có một chuyên mục nào có thể phá nhất, đây là cục diện thảm đạm tới cỡ nào. Lý Hải Hà nhìn mọi người, tôi không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Không cần lại cường điệu cho tôi các loại lý do, chuyên mục thành dạng như vậy, bản thân mọi người cũng không có chút vấn đề nào sao? Cái gì hoàn cảnh xã hội không tốt? Cái gì chọn người có vấn đề? Còn có người tự trách số mạng của mình không tốt mới phân đến kênh văn nghệ chúng ta, tôi cũng không tin, sắp xếp mọi người ở kênh khác, mọi người có thể làm ra một tiết mục có sức thu hút sao? Tô Manh Manh nói, điều lý chủ nhiệm là tôi không tốt, tôi đã phụ kỳ vọng của ngài, tôi nhất định sẽ nghĩ lại, tìm ra vấn đề tồn tại trong tiết mục, tranh thủ nhanh chóng tăng tỷ lệ nghe đài lên, một lần nữa trở lại 1.0 trở lên. Lần tỏ thái độ này của cô nếu đổi thành kênh giao thông chỉ sợ sẽ bị người cười đến rụng răng. Nhưng kênh bọn họ chính là tình huống như vậy, tỷ lệ nghe đài vượt qua 1.0 chỉ có chỉ ca khúc bất hủ. Chuyên mục của cô trước mắt vẫn là thể diện cuối cùng của kênh văn nghệ, nhưng rơi khỏi 1.0 sẽ ý nghĩa ngay cả thể diện cuối cùng cũng không còn. Lý Hải Hà nói, ê đồng chí Vũ Tuyển Tề chính thức từ chức, tiểu thuyết phát sóng liên tục gặp phải khốn cảnh. Hôm trước họp tôi hy vọng có người lâm thời tiếp nhận công tác của anh ta, nhiều người dẫn chương trình như vậy vốn không có ai dám động thân mà ra dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Từ điểm này tôi đã nhìn ra mọi người quá nửa đều không có tinh thần nhân vật chính, đều lo lắng cho bản thân có phải không? Lo lắng tỷ lệ nghe đài 0.3 sẽ đập cả thương hiệu của bản thân. Tôi cũng muốn hỏi mọi người một chút tỷ lệ nghe đài 0.7 có mặt mũi hơn sao? Ánh mắt nhìn Lý Huy Long, ngày đó mặt hàng này cũng ồn ào, dây dạo chơi biển nhạc cũng ngày càng sa sút ở trong tay người này. Lý Huy Long có chút buồn bực, mọi người đều ở dưới 1.0, tôi cũng coi như là tốt so với mọi người. Bà còn xem xét tôi làm cái gì? Nhưng ngài ở thân phận Lý Hải Hà cũng không dám biểu lộ bất mãn, hắn cũng không có dũng khí từ chức, chỉ có thể cúi đầu ra vẻ đáng thương. Không biết người dẫn chương trình nào nói một câu, điều lý chủ nhiệm, ngày hôm qua tỷ lệ nghe đài thấp nhất của chúng ta là bao nhiêu? Những lời này rõ ràng là hướng về phía Trương Hợp Hoang, mọi người đều cho rằng mặt hàng này tỷ lệ nghe đài khẳng định là thấp nhất, Vũ Tuyển Tề đã chơi không chuyển tiết mục, một cái người dẫn chương trình mới tới có năng lực thay đổi cái gì? Nhắm chừng hắn hôm nay ngay cả không. Ba cũng không đến. Lý Hải Hà nói, ừ thấp nhất tôi cũng không nói, dù sao mọi người đều có tự tôn, công khai nói ra cũng không tốt, quay đầu tự xem xét, tôi hiện tại nói trọng điểm một chút tỷ lệ nghe đài cao nhất của kênh chúng ta ngày hôm qua đi. Nói tới đây bà cố ý tạm dừng một chút. Mọi người trong hội trường đều cảm thấy kỳ quái, tỷ lệ nghe đài cao nhất. Vừa rồi không phải nói gì ca khúc bất hủ để đã rơi xuống 0.9. Chẳng lẽ có tiết mục khác tỷ lệ nghe đài đã tăng lên? Không lẽ còn phá nhất? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 141, đây là kỳ tích 3. Lý Hải Hà uống nước miếng, nhìn Như Mây nhạt gió nhẹ nói, "Để tỷ lệ nghe đài cao nhất trong toàn bộ chuyên mục kênh chúng ta ngày hôm qua đạt tới 2.0." Cả phòng ồ lên, tiếng sợ hãi than thở không ngừng. Không có khả năng, Lý Hải Hà nhất định là hồ đồ rồi, nếu không chính là số liệu thống kê có lỗi, sao có khả năng xuất hiện tiết mục tỷ lệ nghe đài 2.0 chứ? Tháng này cũng chỉ có ca khúc bất hủ y của Tô Manh Manh vượt qua 1.0, cô ta đã rơi xuống 0.9, ai có thể có tỷ lệ nghe đài tới 2? Không, vậy ý nghĩa trực tiếp tăng lên hơn gấp đôi. Lý Hải Hà nói, đây mọi người không có nghe sai, tỷ lệ nghe đài 2.0, ở cơ sở thứ 2 tăng lên tiếp cận gấp 7. Chuyên mục này chính là chuyên mục về tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ mà Vũ Tuyển Tề đã bỏ qua. Người sáng tạo kỳ tích là người dẫn chương trình mới kênh văn nghệ chúng ta, Trương Hợp Hoang. Lý Hải Hà một hơi nói hết những lời này, sau đó giơ lên bảng thống kê tỷ lệ nghe đài trong tay mình dùng sức vung hai cái, thật hãnh diện, buồn bực nghẹn ở trong lòng cuối cùng cũng có thể phun ra rồi. Hội trường một mảng yên tĩnh, tĩnh đến ngay cả rơi một cây châm cũng nghe được rõ ràng, mọi người đều bị tin tức Lý Hải Hà tuyên bố làm cho rung động thật sâu. Bao gồm mấy nhân viên công tác tham dự vào chế tác tiểu thuyết phát sóng liên tục là Vương Viện, Nhạc Hoan Hỷ, Lý Húc Văn. Ba người bọn họ bởi vì là thành viên đoàn đội, cho nên độ chú ý của bọn họ đối với chuyên mục hơn rất nhiều so với những người khác. Bọn họ từ phản hồi trên diễn đàn đã đoán được tỷ lệ nghe đài của tiết mục hẳn sẽ tăng ổn. Lý Húc Văn thậm chí đưa ra một con số lạc quan nhất là 0.5, đã có thể tính là lớn gan rồi, hắn cũng không dám đoán tỷ lệ NG. He đài phá nhất, hiện thực lại một lần phá nhị. Lý Húc Văn công tác tại đài nhiều năm, chưa từng gặp qua chuyện kỳ diệu như vậy, đúng. Kỳ diệu, chỉ có thể dùng từ này để hình dung. Vương Viện kích động siết chặt nắm tay, khen là trường hợp hoang, nhưng bọn họ cũng là một thành viên trong đoàn đội chế tác, chỉ có thân ở trong đó mới có thể cảm nhận được cái loại cảm giác vinh dự kích động phát ra từ trong lòng này, cô cảm giác mình đã muốn khóc. Nhạc Hoang Hỷ há to miệng, giống như choáng váng vậy, hắn không biết người khác thế nào, dù sao 2.0 đã là tỷ lệ nghe đài cao nhất của hắn từ lúc chào đời tới nay, còn chưa nghĩ rõ thế nào, thì cuộc đời đã tới đỉnh cao rồi. Lý Hải Hà nói, "Đê Tiểu Trương, nói cảm thụ của cậu giờ phút này đi." Hiện tại mọi người mới từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, ánh mắt nhất tề xoát xoát hướng về người sáng tạo kỳ tích, Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang cười tủm tỉm đứng dậy, "Đi đầu tiên tôi phải cường điệu vài chuyện, tôi là người mới, có thể lấy được chút thành tích ấy, phải cảm tạ tín nhiệm của Lý chủ nhiệm đối với tôi, trước mặt mọi người tôi chính thức nói một câu, Lý chủ nhiệm là bá nhạc của tôi, có ơn tri ngộ đối với Trương Hợp Hoang tôi, về sau ai đối đầu cùng Lý chủ nhiệm thì chính là kẻ địch của Trương Hợp Hoang tôi." Cái đệt. Vỗ mông ngựa cũng có thể vỗ như vậy sao? Quá trắng trợn đi. Thể hiện trung tâm cũng có thể như vậy sao? Mặt mũi cũng từ bỏ. Đây là đầu danh trạng sao? Công khai tuyên thệ trung thành, hiện tại người trẻ tuổi cũng quá biết chơi rồi. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Lý Hải Hà là chân chính bị cảm động, lương tâm. Tiểu tử này có lương tâm, mình lúc ấy cho hắn cơ hội cũng không phải bởi vì tín nhiệm đối với hắn, mà là lúc ấy bị Vũ Tuyển Tề làm cho sượng mặt, bà nóng lòng tìm được một người đến giải vây, mà Trương Hợp Hoang vừa vặn trong lúc nguy cấp động thân mà ra, thật ra là Trương Hợp Hoang giúp bà. Lý Hải Hà cũng không có trông cậy vào Trương Hợp Hoang có được năng lực đơn kỵ cứu chủ, nhưng hiện thực lại cho một cái bất ngờ bằng trời. Vừa rồi một khắc bà lấy được số liệu tỷ lệ nghe đài, bà kích động thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Hai. Không, Trương Hợp Hoang ở kỳ tiết mục đầu tiên đã cứu sống một chuyên mục đã gần chết, tỷ lệ nghe đài trực tiếp tăng lên gấp 7. Cái gì gọi là kỳ tích? Đây là kỳ tích. Lý Hải Hà trong lòng đã đưa ra quyết định, về sau Trương Hợp Hoang không chỉ là thân tín của mình mà còn là em trai của mình, trong kênh văn nghệ mình sẽ cưng chiều thằng em này. Bà không thấy Trương Hợp Hoang nói là buồn nôn chút nào, người có tài hoa có bản lĩnh căn bản khinh thường vỗ mông ngựa, Trương Hợp Hoang nói đều là lời nói thật. Mình là bá nhạc của hắn. Trương Hợp Hoang tiếp tục nói, "Để tiếp theo, tôi muốn cảm tạ toàn thể thành viên tổ chuyên mục chúng tôi, cảm ơn em Vương Viện bỏ qua hẹn hò cùng bạn trai giúp tôi đọc dò văn bản, cảm ơn anh đạo diễn Lý Húc Văn đêm không về nhà, cảm ơn Nhạc Hoang Hỷ bỏ qua cơ hội đi chơi cùng nhạc phụ nhạc mẫu vất vả làm hậu kỳ. Thành tích 2.0 tuy nhiên không bắt mắt, nhưng là kết quả mà chúng ta cùng cố gắng, Trương Hợp Hoang tôi cam đoan, trong nửa tháng chúng tôi sẽ làm cho tỷ lệ nghe đài tiểu thuyết phát sóng liên tục phá tam, trong nửa năm lực tranh chuyên mục có tỷ lệ nghe đài thứ nhất toàn đài." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 142: A Com Amu 1. Đổi thành một ngày trước mà nói như vậy, mọi người đều sẽ cho rằng cậu đang thổi da bò, nhưng hiện tại có rất nhiều người đã không nhìn như vậy nữa, mặt hàng này xác thực thích thổi da bò, nhưng thành tích cũng là thật, người dẫn chương trình mới kỳ đầu tiên đã đưa tỷ lệ nghe đài vọt tới 2.0, 2.0 cách phá tam hình như cũng không xa. Bất quá quá nữa vẫn kiên trì cho rằng tỷ lệ nghe đài lần này của Trương Hợp Hoang tồn tại tính ngẫu nhiên rất lớn, tiếp tục xem nữa, nếu ngày mai hắn vẫn có thể phá nhị, thì chứng minh năng lực của hắn là thật, có lẽ chỉ là linh quang chợt lóe thì sao? Giữa trưa thứ tư hôm đó, mọi người kênh văn nghệ đều không hẹn mà cùng mở radio chỉnh đến kênh văn nghệ, rất nhiều người còn chưa từng nghe tiết mục của Trương Hợp Hoang, dựa theo cách nói của Lý chủ nhiệm, bảo bọn họ đều hướng về Trương Hợp Hoang để lấy kinh nghiệm. 2 giờ chiều tiết mục chấm dứt. Lục tục có người tới tổ chuyên mục tiểu thuyết phát sóng liên tục. Trong văn phòng không có ai, Trương Hợp Hoang cùng đoàn đội của cậu đã đến phòng trực tiếp ghi âm nội dung mới. Ở trên hội nghị buổi sáng hôm nay, Lý Hải Hà đã tuyên bố từ Trương Hợp Hoang tiếp nhận tổ trưởng chuyên mục mới vốn do Vũ Tuyển Tề đảm nhiệm. Đây là khẳng định đầy đủ đối với thành tích của cậu. Ở trên kinh tế cũng có lợi, mỗi tháng thêm 500 tiền trợ cấp. Cái này đối với một người mới mà nói tốc độ tăng lên quả thực giống như ngồi tên lửa vận chuyển vậy. Hơn nữa người mới này trước mắt còn ở trạng thái điều tạm. Tô Manh Manh cùng Lý Huy Long cùng đi hiện trường ghi âm, bọn họ muốn tìm hiểu một chút tình huống công tác hiện trường của Trương Hợp Hoang. Xuyên qua vách thủy tê. In phòng ghi âm nhìn thấy Trương Hợp Hoang đầu đội tai nghe, đang chậm rãi nói, trước mặt thế mà không có bản thảo, thời điểm bọn họ tới, Trương Hợp Hoang đã bắt đầu ghi kỳ thứ ba hôm đó. Nội dung hai kỳ trước đó vốn có chuẩn bị trước, Vương Viện tiến hành đọc dò, nhưng Trương Hợp Hoang hôm nay trạng thái không tệ, không dừng được, chờ đạo diễn Lý Húc Văn ý thức được mặt hàng này đã muốn vượt mức, người ta ở bên trong vẫn hồn nhiên không để ý, hoàn toàn tiến hành đọc không cần viết trước. Tô Manh Manh quan hệ không tệ cùng Vương Viện, thấp giọng hỏi, về tình huống gì vậy, hắn hình như không xem bản thảo. Vương Viện nhỏ giọng nói, từ không có bản thảo, chỉ kịp hai kỳ đã ghi xong rồi, anh Trương vẫn kiên trì ghi tiếp, chúng tôi thấy anh ấy trạng thái tốt như vậy cũng không đành lòng cắt ngang, giỏi quá đi, tôi cho tới giờ chưa thấy qua người dẫn chương trình giỏi như vậy, anh Trương chính là trời sinh đã biết làm cái này. Kêu anh riết quen, trong lúc nhất thời cũng không đổi được. Lý Huy Long tìm ghế dựa ngồi xuống, xem một lát, hắn đã tin, Trương Hợp Hoang chính là đọc không cần bản thảo, hơn nữa người ta cũng không phạm một chút sai lầm nào, hắn cảm giác có chút không ở đây nổi nữa, người dẫn chương trình quả nhiên cũng có thiên tài, so sánh với người ta mình quả thực chính là đứa trẻ đần độn mà, Lý Huy Long xám xịt rời đi. Tô Manh Manh ngồi ở bên cạnh Vương Viện tiếp tục nhìn, lặng lẽ tính toán thời gian một chút, Trương Hợp Hoang đã ghi âm hơn một giờ, lại ra hai kỳ tiết mục. Vương Viện mở ra group bằng thành, nhìn đến một loạt bài đăng có nhãn đỏ, trên cơ bản đều là thảo luận nội dung tiết mục mới giữa trưa hôm nay. Phổ Phổ cùng Đinh Hạo hai đứa nhỏ này mang đến phiền phức cho Chu Triêu Dương. Chu Triêu Dương thật sự là đáng thương. Cô gái nhỏ cũng quá đáng thương mà. Chu Vĩnh Bình quá tệ, tên khốn bội tình bạc nghĩa. Chu Triêu Dương đứa nhỏ tốt như vậy sao lại gặp phải người cha rác rưởi như thế, nhìn thấy em gái cùng cha khác mẹ của cậu ta được cưng chiều như vậy, trong lòng khẳng định cực kỳ khổ sở. Chu Xuân Hồng có phải biến thái hay không? Tôi sao có cảm giác tâm lý của cô gái này không bình thường? Ai ui! Chịu không nổi, tôi thực chịu không nổi, quá ngược tâm, Trương lão đại sao lại nghĩ ra câu chuyện ngược tâm như vậy? Tôi luôn cảm giác sẽ ra chuyện lớn. Vương Viện một bên xem, một bên khóe môi lộ ra nụ cười hiểu ý, chỉ từ nhiệt độ diễn đàn đến xem, tỷ lệ nghe đài hôm nay là ổn. Tô Manh Manh nói, ghi hợp gia hoang là cái gì? Vì sao đều mang theo nhãn hợp gia hoang? Vương Viện nhỏ giọng giải thích, cô cũng vừa mới rõ ràng, Hợp Gia Hoang là fan club của Trương Hợp Hoang, hiện tại fan đang tuyên truyền cho chuyên mục bọn họ ở nơi nơi, các diễn đàn lớn của Bằng Thành đều có bài ghim của bọn họ. Tô Manh Manh âm thầm bội phục, đây là truyền thông, Trương Hợp Hoang này thật đúng là không thể khinh thường. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 143, A Com Amu, 2. Trương Hợp Hoang bưng chén trà đi ra từ trong phòng ghi âm, hỏi Lý Húc Văn một chút hiệu quả ghi âm. Lý Húc Văn dựng lên ngón cái với cậu, hôm nay liên tục ghi 4 kỳ, công tác tuần này đã hoàn thành trước. Trương Hợp Hoang thấy Tô Manh Manh, cười đi qua, ý ô, đây không phải chỉ số một kênh chúng ta sao? Tô Manh Manh cười nói, lê cậu đừng có trêu tôi, tỷ lệ nghe đài của tôi đã rơi đến 0.9, mắt thấy số 1 từ dưới lên tới nơi rồi. Chờ ghi âm mà. Tô Manh Manh lắc lắc đầu, lê tôi ngày mai mới ghi âm, hôm nay chỉ đến đây học tập một chút. Có gì mà học tập, tôi năm nay mới bắt đầu làm việc, phương diện chuyên nghiệp còn chờ tăng lên, là tôi nên học tập ở chị mới đúng. Cậu thật đúng là khiêm tốn, ghi không bản thảo liên tục một giờ, chỉ năng lực chuyên nghiệp này của cậu đã là trực tiếp không có vấn đề gì, hôm nào có thể cho tôi một cơ hội, đến chỗ của tôi làm khách quý trực tiếp. Tô Manh Manh trực tiếp đưa ra lời mời. Ca khúc Bất Hủ, lại không phải ghi âm trước sao? Tô Manh Manh nói, lại có bộ phận ghi âm trước, có bộ phận trực tiếp, người nghe đặt hàng ca khúc có phải nên trực tiếp không? Trương Hợp Hoang gật gật đầu, thoải mái đáp ứng. Tô Manh Manh nhân cơ hội đưa ra lời mời buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm, cô cũng là một cô gái cực kỳ thông minh, trên hội nghị hôm nay Lý Hải Hà Thiên Vị đối với Trương Hợp Hoang mọi người đều thấy ở trong mắt, không có bất ngờ gì xảy ra, Trương Hợp Hoang khẳng định chính là đối tượng được cưng chiều nhất của kênh văn nghệ trong tương lai. Tô Manh Manh tuy sớm có ý điều đi, nhưng ở trước khi chưa có rời đi vẫn phải làm tốt quan hệ cùng chủ nhiệm, mà Trương Hợp Hoang biểu hiện ra tiềm lực kinh người làm cho cô bắt đầu động tâm tư, có lẽ có thể từ trên người của người mới này thu được một ít tiền lãi. Trương Hợp Hoang cũng muốn thông qua bữa ăn hiểu biết thêm đồng nghiệp xung quanh, cải thiện quan hệ cùng mọi người, vì thế gật đầu đáp ứng, lúc này Sở Thất Nguyệt gọi điện thoại tới, là cô đang trên đường đến Bằng Thành, muốn buổi tối gặp mặt cù. NG Trương Hợp Hoang. Cúp điện thoại, Trương Hợp Hoang nói với Tô Manh Manh, tôi thật xấu hổ, buổi tối tôi có người bạn từ ngoài đến, tôi phải tiếp đãi một chút, chị xem chúng ta có thể đổi ngày không? Tô Manh Manh nói, tôi không cần đổi ngày, cậu gọi bạn cậu đến luôn. Dù sao mọi người đều là người trẻ, biết thêm vài người bạn cũng là chuyện tốt. Trường hợp Hoàng thấy cô thịnh tình như thế cũng chỉ có thể đáp ứng. Tô Manh Manh lập tức điện thoại cho bạn trai của cô, để cho anh ta đến khu làng chài đặt một chỗ. Trường hợp Hoàng về văn phòng lướt diễn đàn một lát, xem phản hồi tiết mục hôm nay, lại đi trung tâm mua sắm American Express Centurino nhìn thoáng qua giá trị danh dự mới nhất, hôm nay đã đạt tới 200.000, chỉ là trong trung tâm mua sắm không có đạo cụ gì mới. Cậu đổi giá trị sinh mệnh 15 ngày, gần đây giá trị danh dự tăng trưởng ổn định, đã không phải lo lắng về chuyện đoạn mệnh nữa. Gần tới thời điểm tan tầm, Sở Thất Nguyệt nói với cậu đã tới cửa đây, Trường hợp Hoang thu dọn một chút ra ngoài, nhìn xung quanh tìm kiếm xe của Sở Thất Nguyệt, nhìn thấy một chiếc mini cao tim màu đỏ dừng ở bên ngoài, còn có giấy phép lâm thời. Trường hợp Hoang nhìn thấy Sở Thất Nguyệt bên trong xe, mới xác định chiếc xe này là của cô, mở cửa xe ngồi xuống, đời mới mua. Sở Thất Nguyệt gật gật đầu, đời buổi chiều mới lấy, không có xe cũng thực không thuận tiện. Người có tiền mua xe cũng giống như mua đồ ăn vậy, bất quá xe này nhưng không phù hợp thân phận tổng giám đốc của em, thế nào cũng phải cây en khởi bước. Nhìn Sở Thất Nguyệt sơ mi trắng quần jean, nhẹ nhàng như cô gái nhà bên, nào giống một chủ tịch công ty có cổ phiếu niêm yết. Cây en có gì tốt? Quá lớn, em thích nhỏ chút. Trường hợp Hoang nói, để anh còn tưởng rằng đàn ông mới thích nhỏ, phụ nữ đều thích lớn. Sở Thất Nguyệt lỗ tai tự động loại bỏ lời nói của hắn, đi tìm một chỗ ăn cơm đi. Trường hợp Hoang nói về chuyện buổi tối Tô Manh Manh thỉnh ăn cơm, Sở Thất Nguyệt nói, để đồng nghiệp của anh Liên Hoang, em đi theo có thích hợp không? Khổng đại trưởng mời anh ăn cơm em cũng chạy tới nhà người ta, có cái gì không thích hợp? Bọn họ nếu hỏi, em nói là bạn gái của anh. Sở Thất Nguyệt ý vị thâm trường nhìn cậu, để Trường hợp Hoang, em sao cảm thấy anh đang giăng bẫy em vậy? Sở Thất Nguyệt, nhân phẩm của anh đã thông qua nghiệm chứng, lần trước hai ta ngủ một đêm chung một nhà anh cũng chưa động tới em lần nào, anh còn không bằng cầm thú, em vẫn chưa tin anh. Tin anh mới là lạ. Trường hợp Hoang nói, thì buổi tối em ở chỗ nào? Anh ở đối diện thuê một căn, không bằng HH. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 144, A Com Amu, 3. Anh HH cái rắm, em ở Vạn Hào, đi đi, buổi tối em đi, anh đừng nói càng nói bậy, ai là bạn gái của anh, hai ta chính là bạn bè bình thường. Trường hợp Hoang nói, ê được rồi, thì bằng hữu bình thường, hai ta trẻ tuổi như vậy đều lưu cho đối phương chút cơ hội lựa chọn, không chừng chúng ta đều có thể gặp được người thích hợp hơn, anh tận lực cản ở trước em. Dựa vào cái gì anh cản ở trước em? Anh bề ngoài kiên cường nhưng trong lòng yếu ớt, sợ bị thương, em mặt ngoài nhu nhược thật ra ý chí sắt đá, trong lòng mạnh mẽ hơn so với anh. Xuống xe. Trường hợp Hoang có chút ngẩn ra, để cái gì? Anh xuống xe. Tức giận. Sở Thất Nguyệt nói, ý em chấp nhặt với anh sao? Buổi tối không phải ăn cơm sao? Em trở về tắm rửa đổi quần áo, không thể làm mất hình ảnh. Trường hợp Hoang cười gật gật đầu, điện hay là anh đi với em? Không, em cũng không dám dẫn sói vào nhà. Trường hợp Hoang dù sao cũng không có chuyện gì, đề xuất đi sảnh khách sạn chờ cô, Sở Thất Nguyệt cũng không kiên trì cự tuyệt. Cô nhắm chừng mình sẽ cần một giờ, bảo Trường hợp Hoang đi phòng chờ VIP chờ cô. Trường hợp Hoang đi vào phòng chờ VIP gọi ly whisky, trong góc vang lên tiếng đàn dương cầm dễ nghe, nghệ sĩ dương cầm đang đàn khúc Nocturne Op. 9. No 2 của Chopin, nghe bản nhạc này, trong lòng chợt trở nên thâm trầm hẳn lên, rượu whisky màu hổ phách chảy vào cổ họng, tản mát ra hương than buồn đặc thù. Trường hợp Hoang nhớ lại những gì đã qua, hiện tại hồi ức đột nhiên mất đi 15 năm, cậu quá khứ sinh hoạt là hoang đường như thế, thế mà tìm không thấy một chỗ nào đáng để lưu luyến. Nghệ sĩ dương cầm là một cô gái điềm đạm mặc đồ đỏ, ngồi ở bên đàn dương cầm màu đen giống như một đám hỏa đang thiêu đốt, khúc nhạc lại thâm trầm yên tĩnh như thế, mỗi một nốt nhạc đều chảy xuôi yêu thương nhàn nhạt. Trường hợp Hoang bỗng nhiên nhớ tới, thế giới này xuất hiện đường ngăn cách với thế giới mà cậu trước đây sinh sống ở thế kỷ 20, cho nên nơi này cũng có Beethoven, có Mozart, cũng có Chopin, nhưng nơi này lại không có Karajan, Mengen, thậm chí đã không có Debussy, về phần âm nhạc lưu hành lại hoàn toàn khác với thế giới quá khứ. Phát triển song song, cùng hướng về phía trước, chỉ là các bản kinh điển ở thế giới kia bên này cũng không biết. Trường hợp Hoa nhìn thời gian, nhắm chừng Sở Thất Nguyệt cũng sắp xuống, cậu bưng ly. Whisky đi đến bên đàn dương cầm, thấp giọng nói vài câu với nữ nhạc công. Nhạc công mỉm cười gật gật đầu, đứng dậy nhường đàn dương cầm cho cậu. Trường hợp Hoa ngồi ở bên đàn dương cầm, khóe mắt nhìn thấy Sở Thất Nguyệt mặc váy dài Roberto Cali màu đang uyển chuyển đi đến đây, khóe môi lộ ra một chút ý cười xấu xa, sau đó hít sâu một hơi, ngón tay dừng ở trên phím đàn đen trắng rõ ràng. Trường hợp hoang đàn là một khúc piano rất thịnh hành dưới Acom Amu, so với các khúc cổ điển mà nói, tuy không có nhiều nội hàm như vậy, nhưng càng duy mỹ thông dụng, càng có thể dễ dàng đả động trong lòng những người bình thường. Bản nhạc này là bản nhạc kinh điển của Richard Lederman, ở trong một buổi chiều ánh mặt trời sáng lạng, âm nhạc du dương lơ lửng ở trên không phòng chờ VIP, chậm rãi tịnh hóa nội tâm của những người khác, đáy lòng mạnh mẽ tĩnh lặng xuống, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nghĩ, đầu óc trống rỗng, lặng lặng ngồi ở trên ghế, nhắm hai mắt lại, cảm thụ vẻ đẹp như lá mùa thu trong âm nhạc, tâm linh trong nháy mắt đã được thăng hoa. Sở Thất Nguyệt đi vào phòng chờ tìm kiếm bóng dáng Trương Hợp Hoang, rất nhanh đã bị giai điệu duyên dáng này hấp dẫn. Khi cô nhìn thấy Trương Hợp Hoang ở trước đàn dương cầm, đôi mắt bỗng nhiên mở to, mím đôi môi anh đào, sau đó nhẹ bước chậm rãi đi về phía Trương Hợp Hoang. Khúc dương làm cho cô phảng phất đi vào hoàng hôn ngày mùa thu, dẫm lên lá phong màu đỏ phiêu linh đầy đất, trong lòng bình tĩnh, mang theo yêu thương nhàn nhạt, lại có loại hạnh phúc cô độc. Bất tri bất giác đã say mê ở trong âm nhạc, nhưng không được hồi ức lại hỉ nộ ái ố cuộc đời, lặng lặng lắng nghe Acom Amu. Phảng phất nhìn thấy từng mảng lá thu lặng yên không một tiếng động rơi xuống, lại theo gió bay lên, đưa suy nghĩ về phương xa. Khúc dương cầm tao nhã du dương đầm xuống những nóng nảy trong lòng. Âm nhạc du dương xuyên qua u ám trong lòng, tiếng đàn nhẹ nhẹ mang đi toàn bộ hỗn loạn thế tục trong lòng. Trường hợp hoang hoàn toàn đắm chìm ở trong khúc nhạc, ở giờ khắc này giống như tiến nhập thế giới thoát ly luân hồi thời gian. Tâm hải một màu xanh, khởi lên sóng nhẹ, ở trong bi thương của mùa thu, kéo dài vô hạn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 145, Thất Nguyệt, 1. Chỉ từ kỹ xảo mà nói, khúc Acom Amu E này tự nhiên không thể so sánh cùng danh khúc cổ điển, nhưng chỉnh thể hòa thanh viết cực kỳ duy mỹ, rất dễ nghe, dễ đi vào trong lòng người nghe. Chỗ khó duy nhất cũng chỉ có chạy 32 nốt sau cùng. Chỉ cần đạt tới trình độ nghiệp dư cấp 7 là có thể đàn được bản này, Trường Hợp Hoang đã thi nghiệp dư cấp 10, bởi vì có danh sư chỉ dạy, trình độ của cậu hẳn là ở chừng chuyên nghiệp cấp 3, cho nên đối với cậu không có khó khăn gì. Sở Thất Nguyệt lặng lặng đứng ở phía sau Trường Hợp Hoang, lần đầu tiên từ trong bóng lưng người đàn ông này thấy hắn thật đẹp trai, xác thực mà nói khúc dương cầm này đã động cô cũng học đàn từ nhỏ, khúc dương cầm nổi tiếng cô trên cơ bản đều có đọc qua, nhưng với kiến thức của cô, bản nhạc này cô chưa từng nghe qua. Nữ nhạc công váy đỏ cũng hoàn toàn say mê ở trong Trường Hợp Hoang diễn tấu, một khúc đàn xong, cô dẫn đầu vỗ tay, Trường Hợp Hoang lễ phép mỉm cười với cô ta. Đây là khúc gì? Thất Nguyệt. Trường Hợp Hoang bình tĩnh hồi đáp. Soạn giả là ai? Tôi sao chưa từng nghe qua? Nữ nhạc công rất ham học hỏi, vấn đề cô đưa ra cũng là điều mà Sở Thất Nguyệt muốn biết. Sở Thất Nguyệt nghe thấy tên khúc nhạc này đã đoán được có liên quan với mình, mặt có chút đỏ lên. Trường Hợp Hoang giả bộ vẫn không có biết Sở Thất Nguyệt đã đến, cực kỳ không biết xấu hổ nói, đây bản nhạc này là tôi vừa mới viết cho một cô gái tên là Thất Nguyệt. Richard Lederman nếu biết mặt hàng này đạo văn vô liêm sỉ như thế, nhắm chừng sẽ vượt qua thời không dùng máy đếm nhịp mà đập chết hắn. Nữ nhạc công váy đỏ than thở, ương ngài là soạn giả à, quá tuyệt vời, đây là khúc đàn dương cầm hay nhất mà tôi từng nghe qua, quả thực là tiêu chuẩn cấp đại sư, anh nhất định là rất yêu cô ấy. Có thể viết ra khúc nhạc như vậy trong lòng nhất định tràn ngập tình yêu chân thành tha thiết, chỉ là khúc này tên Thất Nguyệt, vì sao tôi cảm nhận được từ trong khúc nhạc hương vị mùa thu. Trường Hợp Hoang nâng lên ly whisky đặt trên đàn dương cầm nhấp ngụm rượu, thanh âm trầm thấp mà có từ tính, trong thanh âm chậm rãi lại mang theo một tia yêu thương nhàn nhạt, vì bởi vì cô ấy luôn trốn tránh tôi, tuy nhiên bên ngoài ánh mặt trời như lửa, nhưng trong lòng tôi lại là mùa thu, như một người đang thất vọng một mình nói thầm trong ngày mùa thu vậy. Nữ nhạc công váy đỏ si ngốc nhìn Trường Hợp Hoang, để có thể lưu phương thức liên hệ không? Trường Hợp Hoang còn chưa có đáp lại, Sở Thất Nguyệt đã mở miệng nói, để lại cái bầy này, nhìn thấy con gái liền lừa à? Đổi chút lộ số mới hơn không được sao? Trường Hợp Hoang giả bộ chấn động đứng dậy nhìn Sở Thất Nguyệt, để Thất Nguyệt, em cuối cùng đã đến, anh có viết một khúc nhạc, để đàn. Cho em nghe. Nghe rồi. Sở Thất Nguyệt xoay người bước đi. Vừa xoay người sang chỗ khác, khóe môi đã nhịn không được lộ ra nụ cười. Trường Hợp Hoang cười cười với nữ nhạc công váy đỏ nhân cơ hội liếc mắt đưa tình, Trường Hợp Hoang thầm than, sức quyến rũ của anh đây thật sự là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi mà. Sở Thất Nguy xuất hiện làm cho các đồng nghiệp của Trương Hợp Hoang đều hết sức kinh ngạc, đừng nói đàn ông, ngay cả hai cô gái là Tô Manh Manh cùng Vương Viện đều nhìn ngây người, thật không nghĩ tới bạn gái Trương Hợp Hoang lại xinh đẹp như vậy. Tô Manh Manh cảm thán nói, từ Trương Hợp Hoang, cậu đây là muốn cho toàn thể chị em chưa kết hôn đài chúng ta cảm thấy tuyệt vọng mà, bạn gái quá đẹp. Trương Hợp Hoang cười nói, đây đừng tuyệt vọng, đều có cơ hội, ai đến tôi cũng không cự tuyệt. Sở Thất Nguyệt ở trên vai cậu nhẹ nhàng đánh một quyền, rất phối hợp, có chút tiến vào nhân vật bạn gái. Tô Manh Manh giới thiệu bạn trai Lý Quốc Cường của cô ta cho Trương Hợp Hoang biết, Lý Quốc Cường là bác sĩ khoa mắt bệnh viện thành phố Bằng Thành, anh ta đã xác định quan hệ cùng Tô Manh Manh, chuẩn bị sang năm kết hôn, đêm nay tham dự còn có 3 thành viên tổ chuyên mục đề ca khúc bất hủ, tính cả Trương Hợp Hoang bên này tổng cộng 10 người. Lý Quốc Cường mang theo một thùng tứ khai quốc duyên, Tô Manh Manh đầu tiên để mọi người uống rượu vang, cô mời Sở Thất Nguyệt, Sở Thất Nguyệt tỏ vẻ không uống rượu, chỉ uống nước chanh. Sau khi uống qua một đợt, Tô Manh Manh hỏi nghề nghiệp của Sở Thất Nguyệt, thật ra cái này cũng là phương thức tiếp cận bình thường, dù sao Sở Thất Nguyệt bộ dạng rất xinh đẹp, hơn nữa từ cách ăn mặc của cô đến xem, đã biết cô xuất thân không phú tức quý. Sở Thất Nguyệt nói, giờ tôi chuẩn bị nuôi heo. Phốc. Vương Viện ở một bên nghe thấy cô nói như vậy, nhất thời không kềm được mà phun cả rượu ra, hoàn hảo quay đầu đúng lúc, không có phun ra trên bàn, Nhạc Hoang Hỉ ngồi ở bên cạnh cô cũng không may mắn như vậy, quần trắng bị văng không ít rượu vang, nhìn qua giống như là tới tháng vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 146, Thất Nguyệt, 2. Vương Viện liên tục xin lỗi, Nhạc Hoang Hỉ nói, được không có gì, cái này cũng tốt, anh đang ngại quần quá đơn điệu đây, cảm ơn em gái phun giúp anh. Tất cả mọi người cười lên. Tô Manh Manh nghĩ Sở Thất Nguyệt là nói đùa, đi Sở tiểu thư thật hài hước. Sở Thất Nguyệt nói, lê tôi nói là thật đó, thực chuẩn bị nuôi heo, còn là Trương Hợp Hoang đề nghị cho tôi nữa. Cả đám người đều ngẩn ra, cô nương xinh đẹp như vậy, người giống như tiên tử mà mày lại để cho con người ta đi nuôi heo. Cái tương phản này hình như cũng quá lớn đi. Trường hợp hoang này đầu óc đến cùng là có sạn đến cỡ nào mà ra nhiều ý tưởng cổ quái như vậy chứ? Lý Quốc Cường nói, đây cũng tốt, thời đại nào cũng không tách rời khỏi nghiệp nuôi dưỡng, Sở tiểu thư khẳng định là muốn nuôi dưỡng quy mô lớn. Tôi cũng không hiểu cái gì cả, tất cả bắt đầu từ đầu, dù sao trường hợp hoang hẳn sẽ không hố tôi. Trường hợp hoang nói, đây đúng vậy, anh hố ai cũng không thể hố em, không tới 3 năm sẽ làm cho trên bàn khách sạn to nhỏ của Bằng Thành đều xuất hiện nhãn hiệu thịt heo Thất Nguyệt của em. Sở Thất Nguyệt nói, vì em đã đăng ký nhãn hiệu, Hợp Hoang bài. Trương Hợp Hoang nói, lê bằng gì dùng tên của anh chứ? Sở Thất Nguyệt nói, lê anh cũng không xin độc quyền, hơn nữa tên này tiếp địa khí, nghe tự như nông sản phẩm. Mọi người lại cười lên, hai người này rõ ràng đang liếc mắt đưa tình, thực sự yêu đương mà. Tô Manh Manh nâng ly rượu vang kính Trương Hợp Hoang, đi tiểu Trương, đêm này xem như tiệc đón gió chị Hoang nghênh cậu, chờ tỷ lệ nghe đài tiết mục của cậu phá tam. Tôi lại tổ chức tiệc mừng công cho cậu. Lý Quốc Cường liếc mắt nhìn bạn gái một cái, sao lại cảm thấy cô ta tốt như vậy đối với Trương Hợp Hoang chứ? Vừa đón gió vừa mừng công. Cô là bạn gái của tôi đó. Tôi thăng chức cũng không thấy cô cao hứng như vậy. Trương Hợp Hoang nói, ê cảm ơn chị Tô, tâm ý của ngài tôi lĩnh, chờ khi tỷ lệ nghe đài phá tam, tôi đến sắp xếp. Hai người lại cạn ly. Lý Húc Văn nói, ê chiếu tình huống trước mắt. Tôi thấy không chừng tuần này có thể phá tam. Hắn vẫn luôn trầm ổn cũng bởi vì tỷ lệ nghe đài hôm nay tăng vọt mà lòng tin cũng lên rất nhiều. Nhạc Hoang Hỉ nói, đây rất có khả năng, tôi vừa mới vào group Bằng Thành xem, phía trên cơ bản đều là thảo luận tiết mục của chúng ta. Tiểu Trương, tôi đề nghị với cậu, đề tài tốt như vậy, vì sao cậu không viết thành tiểu thuyết xuất bản? Tôi dám khẳng định, chỉ cần cậu viết khẳng định sẽ trở thành bestseller. Trương Hợp Hoang trong lòng nói anh nghĩ tôi không có nghĩ như vậy sao? Tôi là không dám viết, hệ thống chỉ cho cậu quyền phát thanh, nếu cậu dám xâm phạm bản quyền, muốn không chừng khó mà giữ được cái mạng nhỏ này, cậu cũng không dám mạo hiểm. Trương Hợp Hoang nói, để tôi là thích đóng vững đánh chắc, làm bất cứ chuyện gì cũng cực kỳ chuyên chú, tôi tính làm tốt công tác trước mắt đã, về phần xuất bản cái gì đó. Thì sau này hãy tính. Vương Viện nói, về nếu có thể quay thành phim truyền hình thì khẳng định càng hot, cảm giác hình ảnh quá mạnh. Tôi hiện tại mỗi ngày nằm mơ đều mơ thấy Trương Đông Thăng. Sở Thất Nguyệt một bên lặng lặng lắng nghe, thời điểm người ta nói chuyện về công tác, cô không tính chen vào, nếu nhắc tới nuôi heo, cô còn có chút hứng thú. Tô Manh Manh nói, để lộ cho chúng tôi chút kết cục đi. Trương Hợp Hoang cười nói, đi cái này thực không thể lộ ra, tôi là vừa nghĩ vừa ghi, ngay cả bản thân thôi cũng không biết kết cục đến cùng là cái gì. Tô Manh Manh khen, lời thiên tài. Tiểu Trương, tôi nhớ kỹ chuyện cậu đáp ứng với tôi đó, buổi tối cuối tuần sẽ trực tiếp, cậu là khách quý tôi mời đầu tiên. Trương Hợp Hoang nói, đi ok, nếu chị Tô để mắt tới tôi như vậy, tôi khẳng định toàn lực ứng phó, tranh thủ không kéo chân sau chị Tô. Lý Quốc Cường nghe cảm giác có chút không thoải mái, lời này có phải có chút ý tứ liếc mắt đưa tình hay không? Chân sau đối tượng của tôi cậu bằng gì mà kéo, mà hình như chân của cô ấy chỉ phân trái phải, không phân trước sau. Tuy mọi người đều là đồng nghiệp, cũng không ít người là lần đầu ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau vẫn có chút câu thúc, cho nên tiệc điệu đêm nay thời gian kéo dài cũng không nhiều lắm. Bởi vì nhà hàng cách Vạn Hào không xa, cho nên Sở Thất Nguyệt không lái xe, Trương Hợp Hoang cùng cô đi bộ dọc theo bên hồ trở về, Sở Thất Nguyệt ngừng lại ở bên hồ, nhìn cảnh hồ phía trước. Trương Hợp Hoang nói, ê cảm ơn, buổi tối cho anh mặt mũi như vậy. Xem ra công tác của anh triển khai coi như thuận lợi. Là vàng đến chỗ nào cũng đều sẽ sáng lên, anh khuyết điểm lớn nhất chính là tài hoa hơn người. Sở Thất Nguyệt cười hẳn lên, vì là có chút tài hoa, khúc đàn dương cầm nọ thật là anh viết. Đã qua lâu như vậy, trong đầu vẫn là tiếng vọng của giai điệu đàn dương cầm, Sở Thất Nguyệt vẫn không thể tin tưởng Trương Hợp Hoang có thể viết ra bản nhạc duyên dáng như vậy. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, về chuyên môn viết tặng em. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 147, Dì Khỏe. Em còn thật có chút được yêu mà sợ nha, hai ngày trước viết cho em một khúc Ừ Thiên Thiên Khuyết Ca, lúc này lại viết cho em khúc Ừ Thất Nguyệt, Trương Hợp Hoang anh có tài như vậy sao không đi làm nhạc sĩ? Anh có cái tật xấu, phải nhìn thấy người yêu thích mới có thể viết ra nhạc, đối mặt người khác anh sẽ đánh mất năng lực nọ, không bằng đêm nay em đi chỗ của anh ngủ một đêm, anh lại viết một danh khúc kinh điển tặng cho em, để hôn lễ tiến hành khúc Ừ được không? Sở Thất Nguyệt nói, để anh cũng thật đa dạng mà, em biết anh là tên lừa gạt, nghĩ em không biết lộ số này à? Nếu một người chịu bỏ ra tâm tư lộ số lớn như vậy với em, thì chứng minh hắn là thật yêu em, gặp được người như vậy hay là bỏ qua đề kháng đi. Sở Thất Nguyệt cười nói, đi cảm ơn yêu thật của anh, nhưng em cảm thấy, chúng ta hiện tại rất tốt, em là cốt con nhím, đi thân cận quá cẩn thận đâm trúng anh. Có một loại người trời sinh thích bị ngược, nếu không em đâm anh hai cái thử xem. Trương Hợp Hoang đưa tay muốn ôm lấy Sở Thất Nguyệt, lại bị cô linh hoạt né tránh. Sở Thất Nguyệt nói, đi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, anh không tục tằn như vậy chứ. Anh nhìn ra được, em cũng thích anh. Ôi, đủ tự kỷ mà. Ăn mặc xinh đẹp như vậy có phải muốn tuyên thệ chủ quyền ở trước mặt các đồng nghiệp của anh hay không? Sở Thất Nguyệt mặt có chút nóng lên, đi em cũng không có ý đó, ăn mặc là cho tôn trọng tối thiểu, xem ra anh không cần. Cô bước nhanh đi về phía trước. Trương Hợp Hoang theo sau, vì thời gian còn sớm, cảnh đẹp ngày tốt như thế, hai ta có phải nên trước hoa dưới trăng mà nói chuyện một phen không? Sở Thất Nguyệt nói, ý anh vừa nói em cũng nghĩ tới, thật ra thực sự muốn nói với anh, lần trước nói chuyện đầu tư trại nuôi heo, em làm điều tra nghiên cứu thị trường, phát hiện có thể làm, bất quá em chỉ có thể phụ trách đầu tư. Đầu tư là đủ rồi, để cô nương da mỏng thịt mềm như em mỗi ngày dọn dẹp chuồng heo, anh cũng không đành. Thời điểm nói chuyện hợp tác cùng Trương Phú Quý, anh có thể đi cùng em một chuyến hay không? Em cũng không có gì để nói với ông ta. Không thành vấn đề. Đi đâu cũng được, anh phục vụ cho em toàn phương vị. Sở Thất Nguyệt tự động loại bỏ, đi còn nữa, trại nuôi heo của ông ta đối với em mà nói quy mô vẫn quá nhỏ, nếu đã làm thì phải làm cho quy mô kiêu ngạo, em muốn thu mua thêm mấy trại heo, lấy phương thức đầu tư hợp tác, anh ở huyện Hán Nhân mạch rộng, chuyện này anh hỗ trợ cho em. Trương Hợp Hoang liên tục gật đầu, chuyện của Sở Thất Nguyệt cậu đương nhiên để bụng, hỏi quan hệ hiện tại của Sở Thất Nguyệt cùng tập đoàn Hoa Phương, từ chức có thuận lợi không? Sở Thất Nguyệt nói cho cậu cuối tuần sẽ mời họp ban giám đốc nhà máy sản xuất dược phẩm ở huyện Hán, cô tính ở sẽ từ đi chức chủ tịch. Cô ý thức được Trương Hợp Hoang đáy lòng vẫn thực quan tâm mình, lo lắng cô tiếp tục đảm nhiệm chủ tịch Hoa Phương, an toàn sinh mệnh sẽ bị uy hiếp. Sở Thất Nguyệt bảo Trương Hợp Hoang không cần mẫn cảm như vậy. Hiện tại cảnh sát đã đến Hoa Phương điều tra, cho dù thực có người muốn bất lợi đối với cô cũng không dám làm gì vào lúc này. Thật ra Sở Thất Nguyệt còn chuyên môn thuê thám tử tư, điều tra một loạt sự kiện phát sinh gần nhất, trong xương cốt của cô vẫn cực kỳ cuộc cường, cho dù đi, cũng phải đem đào ra hắc thủ phía sau màn, không thể cứ bỏ đi như vậy. Trường hợp Hoang đưa Sở Thất Nguyệt đến Vạn Hào, Sở Thất Nguyệt dừng lại ở trước cửa, cười nói, để anh trở về đi, đêm nay thật vui vẻ. Thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi phòng VIP uống gì chút. Thật ra Trường hợp Hoang muốn đi phòng Sở Thất Nguyệt uống chút, nhưng người ta không mời, cũng thể không biết xấu hổ mà trắng ra đề xuất, Trương đại công tử ít nhiều cũng cần chút thể diện. Sở Thất Nguyệt nói, ừ không uống, em mệt rồi, ngày khác đi. Nói với hắn đều cần cẩn thận trước sau, và nhất nói đổi ngày, lại bị hắn chiếm tiện nghi. Trường hợp Hoang gật gật đầu, nghe được rồi. Ngủ sớm chút, mộng đẹp. Sở Thất Nguyệt huy huy nắm tay trắng nõn với cậu, lúc này nghe thấy một thanh âm vui mừng, ừ thầy, là ngài à. Sở Thất Nguyệt nhìn thoáng qua, lại là nghệ sĩ Dương cầm mặc váy đỏ kia, vẻ mặt cười quyến rũ đi về phía Trường hợp Hoang. Trường hợp Hoang xuất phát từ lễ phép cười cười với nghệ sĩ Dương cầm, để cô khỏe. Sở Thất Nguyệt nói, lê tôi đi trước, mọi người cứ nói chuyện. Xoay người đối diện với nghệ sĩ Dương cầm, mỉm cười nói, lê gì khỏe. Nụ cười quyến rũ của nghệ sĩ Dương cầm nhất thời động lại ở trên mặt, cô ta gọi mình là cái gì? Dựa vào cái gì gọi mình là gì? Người ta mới 27 tuổi mà. Trường hợp Hoang nghe rõ ràng, cố nín cười, Sở Thất Nguyệt ghen rồi, nha đầu này cũng thật biết cà khịa, quanh co lòng vòng mắng người ta già. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 148, trực tiếp trùng kích, 1. Sở Thất Nguyệt đã ngẩng đầu ưỡng ngực đi vào khách sạn. Nghệ sĩ Dương cầm nụ cười vô cùng cứng nhắc, Trường hợp Hoang cười nói, ê thực trùng hợp, tôi tiễn người. Nghệ sĩ Dương cầm hồi lâu mới hít thở lại bình thường, liệt khúc nhạc của anh chính là viết cho cô ấy. Cô ấy chính là Thất Nguyệt. Trường hợp Hoang gật gật đầu, y ưm. Nghệ sĩ Dương cầm thở dài nói, để tôi hiện tại cuối cùng rõ ràng vì sao từ trong bản nhạc nọ cảm nhận được yêu thương của mùa thu. Lấy ra danh thiếp bản thân đưa cho Trường hợp Hoang, vừa rồi đối mặt với Sở Thất Nguyệt, làm cho cô có loại cảm giác gió thu quất vào mặt. Trường hợp Hoang tiếp nhận nhìn thoáng qua, phong chữ trên đó theo kiểu nghệ thuật đẹp mắt ghi hai chữ Tần Hồng. Trường hợp Hoang không có danh thiếp, cười nói, để tôi gọi là Trường hợp Hoang, công tác ở đài phát thanh Bằng Thành. Lưu số điện thoại đi. Tần Hồng nói. Trường hợp Hoang dựa theo số điện thoại trên danh thiếp gọi qua, Tần Hồng sau khi tiếp được thì lập tức lưu lại, xe đón cô cũng đã đến, cô phất tay cáo biệt với Trường hợp Hoang. Trường hợp Hoang nhìn theo xe của cô ta rời đi, sau đó xoay người nhìn về cửa lớn khách sạn, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Sở Thất Nguyệt, trước cửa lớn lại trống rỗng, trong bóng đêm chỉ có cửa xoay màu vàng đang chậm rãi xoay tròn, sảnh khách sạn đèn đuốc sáng trưng giống như tồn tại một cái thời không nào đó. Tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ, kỳ thứ hai tỷ lệ nghe đài vẫn ổn định ở 2.0, Trường hợp Hoang chỉ dùng hai kỳ tiết mục đã chứng minh thực lực bất phàm của cậu. Lý Hải Hà cuối cùng tuệ nhãn thức tài tìm về một chút mặt mũi, nhưng tình huống chuyên mục khác vẫn đang không thể lạc quan, hầu như toàn bộ chuyên mục đều xuất hiện đi xuống trình độ khác nhau. Ca khúc Bất Hủ Gì của Tô Manh Manh đứng hàng thứ hai của kênh, nhưng tỷ lệ nghe đài của cô đã muốn trượt đến 0.8 đáng thương, Lý Hải Hà cảm thấy áp lực cùng nguy cơ rất lớn. Lãnh đạo đài đã chuẩn bị một lần nữa tiến hành chỉnh hợp các kênh lớn, theo tin tức tin cậy, kênh văn nghệ tỷ lệ nghe đài thấp nhất sẽ là đối tượng đứng mũi chịu sào, rất có khả năng sáp nhập cùng kênh sinh hoạt, đây là chuyện Lý Hải Hà khó có thể chấp nhận. Bởi vì Trường hợp Hoang đột nhiên xuất hiện, để cho Lý Hải Hà thấy được một chút hy vọng, nhưng hy vọng này theo dọc theo đường đi có bạn gì của kênh giao thông phát sóng lại bắt đầu trở nên ảm đạm hẳn lên, thứ sáu là ngày dọc theo đường đi có bạn gì phát sóng. Đây là tiết mục trực tiếp từ Lâm Tiểu Phượng cùng Phong Quân Cường Cường liên thủ, một khi phát sóng sẽ lấy ra số liệu bắt mắt nhất toàn đài, căn cứ số liệu tỷ lệ nghe đài buổi sáng thứ bảy ra sân. Thời điểm trực tiếp buổi sáng, tỷ lệ nghe đài cao nhất đạt tới 3.8. Tỷ lệ nghe đài phát lại vào buổi trưa thế mà cũng đạt tới ngày 3 tháng 6 không thể tưởng tượng, Lý Hải Hà quan tâm nhất là phát lại vào buổi trưa, bởi vì đoạn thời gian phát lại là 1 đến 2 giờ, vừa vặn bao trùm toàn bộ hành trình tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ của họ. Quả nhiên tỷ lệ nghe đài vì tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ y vào thứ 6 thẳng tắp rơi xuống, chỉ có 1.1, nói cách khác, ở sau 2 ngày liên tục phá nhị, tỷ lệ nghe đài cao nhất kênh văn nghệ L. Ai lần nữa về lại thời đại 1. Bình thường một chuyên mục mới vừa bắt đầu nhiệt độ đều sẽ rất cao, theo tiết mục phát sóng, nhiệt độ sẽ có đi xuống, Lý Hải Hà cũng suy xét đến nhân tố phương diện này, nhưng tỷ lệ nghe đài trực tiếp chém eo, cái này sẽ phải suy xét nhân tố khác, khả năng lớn nhất chính là phát lại của y dọc theo đường đi có bạn vì kênh giao thông đã trực tiếp trùng kích đối với tỷ lệ nghe đài của bọn họ, đoạt đi rất nhiều người nghe. Lý Hải Hà một lần nữa về lại hiện thực, trường hợp Hoang trước đó sáng tạo tỷ lệ nghe đài cao chỉ là hồi quang phản chiếu, vận mệnh dần dần suy sụp của kênh văn nghệ đã định, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi. Tỷ lệ nghe đài dịp tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ ở đi xuống đã tạo nên xôn xao ở trong kênh văn nghệ, rất nhiều người cho rằng vận may của trường hợp Hoang đã dừng ở đây, mặc kệ là ai chỉ cần đi vào kênh văn nghệ sớm muộn gì cũng sẽ trúng ma chú ẩn giấu, tỷ lệ nghe đài liên tiếp đi xuống, nhân khí không ngừng hạ xuống. Dạo chơi biển nhạc của Lý Long Huy gần đây thường xuyên phát một khúc ca, chính là Anh ở đây chờ em trở về, chờ cậu trở về, xem là màu làm mẹ thế nào, không tin 0.7 đợi không được cậu. Trong tổ chuyên mục về tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ ở không khí rõ ràng trở nên áp lực hẳn lên, liên tục hai kỳ xông lên 2.0, sau đó bị một côn đánh xuống 1.1, chênh lệch trên tâm lý khó có thể tránh khỏi, Vương Viện cúi khuôn mặt xuống, tự như quả cà bị sương giá, để làm sao bây giờ? Nửa tháng còn có thể phá tam sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 149: Trực tiếp trùng kích 2. Nhạc Hoang Hỷ nói: "Để thế nào mà nửa tháng, chỉ còn có 10 ngày, hiện tại dọc theo đường đi có bạn A đang hóc, tiết mục của chúng ta vừa có khởi sắc, đã bị bọn họ phân lưu, lãnh đạo trong đài không biết là sắp xếp thế nào. Mỗi ngày hai kỳ trực tiếp, giữa trưa còn để cho bọn hắn phát lại, toàn bộ tài nguyên đều cho bọn họ, còn để cho kênh khác sống không?" Lý Húc Văn nói, vì nói không thể nói như vậy, chuyên mục người ta xác thực quá cứng rắn, phát lại cũng đạt tới tỷ lệ nghe đài 3.6, tôi thấy nói không chừng tuần này chuyên mục của bọn họ có thể phá tứ. Vương Viện thở dài nói, để phá tứ, tôi khi còn sống không biết còn có thể có cơ hội là một tiết mục phá tứ hay không. Nhạc Hoang Hỷ nói, lời trường hợp Hoang đâu? Lý Húc Văn nói, về hôm nay thứ bảy, hắn nghỉ xoay vòng, mấy kỳ tiết mục tới đều đã ghi cả rồi. Vương Viện nói, tờ nhắm chừng trong lòng hắn cũng không chịu nổi, đột nhiên tỷ lệ nghe đài bị chém eo. Vừa nói vừa lướt group bằng thành, bài đăng về đứa trẻ hư y càng ngày càng nhiều, xem ra nhiệt độ này có lẽ có thể ổn định tỷ lệ nghe đài. Mấy người đang nói chuyện, trường hợp Hoang từ bên ngoài đi vào, cậu mua chút đồ ăn vặt đến đây, đặt lên bàn gọi mọi người ăn, hỏi một chút tỷ lệ nghe đài, Vương Viện mang báo cáo tỷ lệ nghe đài mới nhất đưa cho cậu. Trường hợp Hoang nói, y rớt chút. Nhạc Hoang Hỷ nói, lời đâu chỉ một chút, căn bản chính là chém eo. Trường hợp Hoang cười nói, lời trước khi lấy đà nhảy là không thể hạ sâu một chút, ngồi xổm xuống đi mới có thể nhảy càng cao. Lý Húc Văn vui vẻ, ghê cậu cũng thật lạc quan, mấu chốt là lần này không phải nội dung tiết mục chúng ta ra vấn đề, mà là y dọc theo đường đi có bạn dịch kênh giao thông tạo thành phân lưu với chúng ta, có một nửa người nghe đều đi nghe tiết mục mới của bọn họ. Trường hợp Hoang nói, vì mỗi người đều có tự do lựa chọn, tiết mục của bọn họ tôi cũng có nghe, cũng náo nhiệt, lúc ấy nghe cũng vui vui, bất quá nói ngừng cũng có thể ngừng, ngừng nghe lâu sẽ không để ý tới nữa, không kinh điển bằng tiết mục của chúng ta. Nhạc Hoang Hỷ nói, ý của cậu là tiết mục của chúng ta nghe xong thì không thể ngừng được. Nếu không ngừng được sao lại đột nhiên hạ xuống nhiều như vậy? Trường hợp Hoang nói, lời có xem qua số liệu yêu cầu trên mạng không? Mấy người được trường hợp Hoang nhắc nhở mới nhớ tới chuyện này, hiện tại là thời đại Internet. Toàn bộ tiết mục nghe đài đều có thể được phát lại ở trang web tương quan. Nhạc Hoang Hỷ mở web, xem một chút, số liệu yêu cầu vẫn chưa có update, khả năng thứ hai mới có thể có, nhưng cậu cũng không đợi tới thứ hai, mà quyết định hiện tại đi trung tâm số liệu lợi dụng quan hệ để xem xét một chút. Trường hợp Hoang ném cho Lý Húc Văn một chai Sprite. Lý Húc Văn nói, để tôi không uống đồ uống có ga, hôm nay không phải sắp xếp để cậu nghỉ xoay vòng sao, cậu còn tới làm gì? Trường hợp Hoang nói, lời không chuyện gì làm, lại có một người bạn tới tìm tôi, nên hẹn ở chỗ này chờ. Trường hợp Hoang liếc mắt nhìn Vương Viện một cái, lời cô sao không nghỉ ngơi? Thứ bảy không phải nên đi hẹn hò sao? Vương Viện đỏ mặt, vì ai cần anh lo? Nghe tiểu thuyết của hắn còn nghe ra bóng đen tâm lý, hôm nay bạn trai thật ra có hẹn đi chơi núi, nhưng nhớ tới chuyện Trương Đông Thăng làm lại không rét mà run, nên rõ ràng cự tuyệt. Trường hợp Hoang mở chai Sprite uống một ngụm, đưa USB chứa nội dung văn án cuối tuần cho Vương Viện, để cho cô hỗ trợ đọc dò một chút. Nhạc Hoang Hỷ đầu đây. Mồ hôi chạy trở về, vừa vào liền hưng phấn mà ồn ào, đều trước mắt chúng ta là thứ nhất yêu cầu phát lại toàn đài, tôi đã nói mà, không có khả năng rơi nhiều như vậy, ngày mai 100% sẽ tăng trở lại. Lý Húc Văn cùng Vương Viện hoan hô một tiếng, vỗ tay chúc mừng, trường hợp Hoang cũng không có cảm thấy ngạc nhiên chút nào, giá trị danh dự của cậu sau tiết mục phát sóng ngày hôm qua lại tăng lên 100.000, cái này chứng minh người nghe chẳng những không có giảm bớt, ngược lại đang liên tục gia tăng. Đương nhiên loại phương thức suy tính tỷ lệ nghe đài này là không có khả năng nói cho người khác, cho dù nói ra cũng không có ai tin tưởng. Nhạc Hoan Hỷ kích động nói, đời thứ hai mới có thể ra sân khấu tỷ lệ nghe đài hai ngày này, tôi nhắm chừng chúng ta hẳn có thể ổn định đến chừng 1.8. Nói cũng bảo thủ là vì dọc theo đường đi có bạn gì phát lại vừa vặn bao trùm đoạn thời gian tiết mục bọn họ, không thể không suy xét ảnh hưởng phân lưu. Điện thoại di động của Trương Hợp Hoang kêu lên, Lưu Trường Hà gọi điện thoại tới, người mà Trương Hợp Hoang hôm nay chờ là anh ta. Bởi vì Sở Thất Nguyệt muốn đẩy lớn quy mô nuôi heo, cho nên nhờ Trương Hợp Hoang hỗ trợ. Trương Hợp Hoang tuy ở huyện Hán một đoạn thời gian, nhưng người mà cậu biết cũng có hạn, nghĩ tới vẫn chỉ có Lưu Trường Hà. Lưu Trường Hà ở huyện Hán mở võ quán, nhân mạch rất rộng, tìm hắn khẳng định không sai. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 150, trực tiếp trùng kích, 3. Lưu Trường Hà cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, trực tiếp chạy xe đến bãi đổ xe. Trương Hợp Hoang đi bãi đổ xe đón anh ta, nhìn thấy Lưu Trường Hà đi xuống từ trong một chiếc Highland màu đen, đi qua nhiệt tình bắt tay với anh ta. Ý anh Lưu, tôi còn tưởng rằng anh không vào được chứ, bảo vệ cửa chúng tôi kiểm tra đặc biệt nghiêm. Lưu Trường Hà cười nói, đều tôi nhắc tới Lâm Tiểu Phượng là vào được. Ý tứ tiềm tàng là cái tên Trương Hợp Hoang không có tác dụng. Trương Hợp Hoang có thể tiếp nhận, dù sao mình mới đến, người không tên tuổi thì ngay cả bảo vệ cửa cũng không nể tình, bất quá cái này chỉ là tạm thời. Không bao lâu nữa, chỉ cần đề cập tới tên Trương Hợp Hoang cậu, bảo vệ là phải tươi cười mà tiếp đón. Trương Hợp Hoang mời Lưu Trường Hà đến phòng họp nhỏ kênh văn nghệ, hôm nay là thứ bảy, là tổ chuyên mục bọn họ trực. Rót nước nóng vào trong ly cho Lưu Trường Hà, Trương Hợp Hoang có chút tò mò, để anh Lưu, anh pha cái gì vậy? Tỏa dương. Lưu Trường Hà uống một ngụm. Nghe qua rất lợi hại. Lưu Trường Hà cười nói, dùng tốt. Trong xe của tôi có, quay đầu tôi lấy cho cậu mấy cây. Trương Hợp Hoang tỏ vẻ không cần, tuổi của mình còn chưa cần tới cái này. Cậu chuẩn bị cho Lưu Trường Hà chút quà, trên cơ bản đều là đơn vị tài trợ cho, có ấm chén của tập đoàn bán lẻ Triêu Dương, có gối ôm, còn có vé vào cửa miễn phí phòng hòa nhạc. Lưu Trường Hà nói, lề vô công bất thụ lộc, Trương lão đệ, cậu cũng đừng khách khí với tôi, đến cùng là chuyện gì cậu cứ nói thẳng. Trương Hợp Hoang nói, đây đều là đồ kỷ niệm đơn vị tài trợ tặng cho chúng tôi, cũng không phải quà cáp gì, tôi nếu thật tặng quà cho anh thì cái này cũng quá khó coi. Lưu Trường Hà cười nói, vì vậy tôi sẽ nhận. Trương Hợp Hoang mang chuyện muốn tìm trại nuôi heo nói với anh ta, Lưu Trường Hà vừa nghe chuyện này lập tức đáp ứng, đồ đệ của anh ta ở huyện Hán khá nhiều, có thể nói mặc kệ đi đến hương trấn nào cũng có quan hệ, người có uy tín đều sẽ bán cho anh ta ba phần thể diện. Lưu Trường Hà nói, ê đang êm đẹp, nghĩ thế nào lại muốn nuôi heo? Hiện tại giá thị trường không tốt, hộ nuôi heo chuyên nghiệp nhiều như vậy, cạnh tranh kịch liệt, hơn nửa giờ mới bắt đầu làm hình như có chút muộn. Bởi vì kinh tế đình trệ cho nên trại heo đóng cửa có vẻ nhiều, hiện tại vào tay thực dễ dàng được một đám tài sản giá rẻ, hộ nuôi heo chuyên nghiệp tuy nhiều, nhưng mà trại nuôi heo quy mô siêu lớn rất ít, có thương hiệu càng ít, chuyên nuôi heo đen chất lượng cao ít lại càng ít. Lưu Trường Hà nghe cậu nói có đạo lý, liền đáp ứng đảm nhiệm chuyện này, chờ anh ta trở về có tiến triển lập tức liên hệ cùng Trương Hợp Hoang. Lưu Trường Hà nhìn đơn vị tài trợ này, có chút hứng thú đối với tài trợ, bởi vì trước đó anh ta muốn thông qua Lâm Tiểu Phượng tuyên truyền võ quán Hán Phong, nhưng giá quá cao, anh ta cảm thấy không có lời. Hiện tại Trương Hợp Hoang cũng đến đài phát thanh thành phố, nghe nói không phải một kênh với Lâm Tiểu Phượng, cho nên Lưu Trường Hà nhờ Trương Hợp Hoang hỗ trợ hỏi giá một chút, tính tài trợ chuyên mục mà cậu dẫn, chính cái gọi là nước phù sa không chảy rụng người ngoài. Trương Hợp Hoang lúc này gọi điện thoại, nói cho chủ nhiệm Lý Hải Hà là có một người bạn muốn tài trợ chuyên mục của mình, hy vọng có thể cho một cái giá hữu nghị. Thật ra kênh văn nghệ hiện tại tài trợ trên cơ bản đều chạy hết rồi. Lý Hải Hà nói cho Trương Hợp Hoang, nếu là bạn của cậu, vậy bảo Lưu Trường Hà đi gặp bà sẽ hỗ trợ kiếm cái đơn vị quan hệ hữu nghị, cho anh ta một năm quảng cáo, ý ở ngoài lời C. Hính là tiền không quan trọng, nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, Trương Hợp Hoang đã cho bà mặt mũi này bà phải cho lại. Trương Hợp Hoang chuyển ý của Lý Hải Hà cho Lưu Trường Hà, Lưu Trường Hà cũng không thể để cho Trương Hợp Hoang khó xử, lúc này quyết định tài trợ chuyên mục Trương Hợp Hoang 50.000. Trương Hợp Hoang cũng không nghĩ tới Lưu Trường Hà cho nhiều như vậy, nói cho Lưu Trường Hà không cần phải nhiều như vậy, với hiện trạng của kênh văn nghệ thì cho phí tài trợ chừng 10.000 là được, thật ra không cho cũng được, Lý Hải Hà cũng không đề cập tới tiền. Lưu Trường Hà kiên trì cho rằng phải cho tài trợ, anh ta có ý nghĩ của bản thân, Gần đây anh ta ở trung tâm thể thao Bằng Thành nhìn trúng một chỗ, tính đưa võ quán đến đó, đưa quảng cáo là không thiếu được. Lần trước mang chuyện này hỏi qua Lâm Tiểu Phượng, Lâm Tiểu Phượng cho anh ta một cái giá hữu nghị là 200.000, Lưu Trường Hà vừa nghe là đã đánh trống lớn rút lui, trong lòng anh ta mong muốn là 100.000, anh ta là người bình thường, cũng không hiểu tỷ lệ nghe đài gì đó, ở anh ta thấy đều là chuyên mục đài phát thanh thành phố cũng không khác nhau nhiều, truyền thông cấp thành phố có kém cũng có thể kém tới đâu chứ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.